Nương nương, nương nương tỉnh tỉnh. Tống y chỉ cảm thấy hốt hoảng, trước mắt có loáng thoáng bóng người, trên tay hoàn toàn không có sức lực, ngay cả hơi thở đều mang theo vài phần mỏng manh. Tinh tế nhược nhược thanh âm còn mang theo vài phần thật cẩn thận, nàng dãy rủa mở mắt. Trước mắt chính là một trương thanh lệ ôn nhu mỹ nhân mặt. Tống y hơi hơi hé miệng, như cũ có chút đau đầu, giờ phút này cánh tay có chút đau đớn, nàng gian nan mà cúi đầu, thấy chính mình phảng phất chính dựa vào một trương nho nhỏ trên giường. Nàng hơi hơi sửng sốt, ánh mắt chậm rãi thanh minh lên. Nương nương, ngại nhưng xem như tỉnh lại. Trước mặt ăn mặc một kiện mỹ lệ cung váy yểu điệu thước tha niên thiếu mỹ nhân thấy Tống Y Dìa tỉnh lại, một đôi liệm diễm như nước trong mắt không khỏi hiện lên trong suốt nước mắt nhì, vội vàng duỗi tay đỡ Tống Y Dìa nghẹn ngào mà nói, nô tỳ biết nương nương trong lòng thương tâm, chính là cũng đến ngẫm lại lao hầu ra, ngẫm lại đại tướng quân. Bệ hạ đã là băng hà, liền tính ngài cùng bệ hạ cầm sắc hòa minh, chính là hiện giờ này thời điểm, ngài là trong cung người tâm phúc nhi, cũng không thể ngã xuống nha. Nàng trong suốt nước mắt nhỏ giọt ở Tống Y Ghi Hải Mu bàn tay thượng, trong nháy mắt kia, Tống Y Ghi thậm chí có chút mờ mịt. Nàng nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, xa hoa trắng lệ, hoa mỹ vô song, còn không biết từ đâu mà truyền đến ẩn ẩn bạch mai hương, lộ ra ngập trong vàng son xa hoa. Chính là nàng rõ ràng ở mở ra trước mắt, còn bước trên mây mà đi, lập với trên 9 tầng trời. Phóng nhãn nhìn lại, là núi sông vạn dặm, kiếm khí vỡ bờ. Vô số kiếm quang linh khí đan xen, lại có vô số tiên nhân sôi nổi từ vân không ngã xuống, nàng cầm kiếm bước trên mây mà đi, trong tay dẫn theo chính là bị nàng nhất kiếm thọc cái đối xuyên vị hôn phu. Tống y ánh mắt chậm rãi dừng ở chính méo khăn rơi lệ mỹ nhân trên mặt, chậm rãi đẩy ra nàng, từ trên cái giường nhỏ đứng dậy, lại chỉ cảm thấy như cũ cả người vô lực, chính là trước mắt quỳ rất nhiều cung nữ, này đó cung nữ đều ở ô ô mà khóc thút thít. Tống y bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi bên người kêu tiểu mềm vũ mị mị cùng chính mình nói qua nói. Bệ hạ băng hà. Nàng quản chính mình kêu một tiếng nương nương. Này một tiếng kêu Tống y cảm thấy có chút thú vị, nàng chậm rãi đi tới này cung điện góc, một chỗ cao lớn bạc kính phía trước, lại thấy sáng ngời bạc kính bên trong xuất hiện chính là một cái ăn mặc một thân đỏ thâm cung trang, hồng y như hỏa mỹ diễm thiếu nữ. Nhìn bất quá là 15-6 tuổi tuổi tác. Mỹ mạo trương dương giống như một đoàn nhiệt liệt hỏa, chỉ có kia một đôi còn mang theo vài phần mờ mịt mắt, lộ ra vài phần tính trẻ con. Chính là chỉ trước mắt, này tính trẻ con bên trong lại lộ ra vài phần nói không nên lời lạnh tấu xương. Nàng lui ra phía sau một bước, nhìn bạc kính bên trong kia trương mỹ diễm đến hùng hổ doa người, mặt mày chi gian chớp động đơn thuần cùng thiên chân đan xen mặt. Nương nương! Nàng nhìn bạc kính bên trong mỹ mạo niên thiếu mỹ nhân nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Chỉ là một lát, nàng rũ mắt. Hệ thống. Nàng thanh âm nhiều vài phần khàn khàn. Là một cái thiên đạo hệ thống dưới bình thường công nhân, Tống y ở hiện thế là một người kiếm tu, vì có thể được đến linh khí còn có tụ lại nàng trong tay linh kiếm kiếm khí, bởi vậy nàng tiến vào thiên đạo hệ thống vì thiên đạo quản lý các tiểu thế giới, này trong đó còn muốn giúp chính mình ủy thác người làm việc, hoàn thành một ít ủy thác người tiếc nuối hơn nữa cảm thấy hối hận sự tình, gọi bọn hắn viên mãn cả đời. Lúc sau từ giữa được đến một ít chỉ thuộc về thế giới này linh khí. Tuy rằng này linh khí thập phần nhỏ bé, chính là đối với ở đã tiến vào tới rồi mạt pháp thời đại hiện thế tu sĩ tới nói, cũng đã đủ phong phú. Bất quá Tống Nghị chỉ là một cái tay mơ. Nàng tiến vào thiên đạo hệ thống, chỉ tiến hành 7 cái thế giới, vì này 7 cái thế giới người có duyên cung cấp chính mình trợ giúp, vì bọn họ viên mãn cả đời. Chính là kỳ quái. Không biết vì cái gì. Mỗi một cái thế giới kết quả đều là bị trợt đá ra thế giới, hơn nữa sẽ hỏng mất một hệ thống. Tống y không cấm nhìn bạc kính bên trong mỹ mạo thiếu nữ lâm vào trầm tư. Liền. Hy vọng trước thế giới hệ thống có thể đi theo chính mình đi vào thế giới này, không cần tân hệ thống đi. Không chỉ có ma hợp thượng vấn đề, càng quan trọng là, hệ thống sát thủ cái này danh hiệu nhưng quá không hữu hảo. Nàng là một vị hữu hảo kiếm tu, giữ khuôn phép, tâm tồn lương thiện. Quét rắc không thương con kiến mệnh, yêu quý thiêu thân cháo đèn lùa. Anh. Hệ thống 258 vì ngài phục vụ. Liên ở Tống Y Ghi mang theo vài phần thưởng thức, lại mang theo vài phần xem kỹ mà xuyên thấu qua bạc kính bên trong kia thiếu nữ áo đỏ nhìn về phía sau những cái đó các cung nữ muôn hình muôn vẻ biểu tình thời điểm. Nàng trong đầu truyền đến tinh tế nhược nhược thanh âm. Thanh âm này nhút nhát sợ sệt, mang theo vài phần sợ hãi, lại mang theo vài phần đáng thương. tiểu tiểu thanh mà nói, vì ngài phục vụ. Nó tựa hồ thực không có tự tin bộ dáng, Tống Y Ghi trầm mặc một chút, theo bản năng mà sờ hướng chính mình bên hông, lại tiếc nuối phát hiện này một đời, chính mình bên hông cũng không có giống như đời trước như vậy dắt buộc lộ mũi nhọn linh kiếm. Kỳ thật đi vào tiểu thế giới cũng thực hạnh phúc, ít nhất ở hiện thế, Tống Y Ghi là vô pháp dùng sung túc linh khí đạp hành với vân không, không hề giữ lại mà huy động trong tay linh kiếm. Thân thân, ngươi muốn làm cái gì? Tựa hồ bị Tống Y Ghi theo bản năng sờ hướng bên hông động tác sợ hãi, tinh tế nhược nhược 258 kêu sợ hãi một tiếng. Tống Y Ghi bất động thanh sắc mà buông xuống tay, nghe xong trong chốc lát 258 anh tiếng hút khí, cảm thấy thiên đạo này quả thực thuốc viên. Nay hệ thống quả thực một cái so một cái càng không được bộ dáng. 666 đâu? Nàng kiên nhẫn mà dò hỏi chính mình đời trước hệ thống. Đó là một cái thực hoạt bát đáng yêu, thực làm nhảm tiểu gia hỏa nhi, tuy rằng thực phiền, chính là ít nhất thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Chẳng lẽ trước mắt thiên đạo hệ thống bộ môn đã bắt đầu thuê vị thành niên chỉ huy sao? 666. Thân thân 258 lại khóc lên, khóc đến đáng thương hề hề, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, thút tha thút thít một viên tiểu quang đoàn nhi phiêu đãng ở Tống Y Y trước mắt, ủy khuất đến béo đô đô quang đoàn nhi minh minh diệt diệt, khúc khí nói, vào sửa chữa lại xưởng. Nàng nhút nhát sợ sệt mà nhảy bắn một chút quang đoàn, ở Tống Y Y trầm mặc ánh mắt thật cẩn thận mà cọ lại đây, tiểu tiểu thanh mà nói, thân thân, tha mạng. Nàng lời này đã kêu Tống Y Y càng nghe không rõ, rốt cuộc ký chủ là vô pháp thương tổn làm bạn chính mình hệ thống, bất quá xem ở 258 như vậy nhát gan, Tống Y Y khoan dung mà cười cười, ôn hòa mà trấn an nó. Ngươi là của ta đồng bọn, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi. 258, thật sự sao? Tống Y Y cười, cười đến mang theo vài phần lạnh thấu xương, lại mang theo vài phần ôn hòa, đương nhiên. Nàng đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ này chỉ nhát gan hệ thống. Hy vọng không cần bởi vì các loại không thể hiểu được lý do, kêu nàng lại đổi một hệ thống đi. Tuy rằng thiên đạo hệ thống phá lệ rất rưởi, chính là xem ở linh khí phần thượng, Tống Y Y một chút đều không hy vọng chính mình bị thiên đạo đá ra trước mắt công tác cương vị. Nàng mỉm cười lên thời điểm thực đáng tin cậy bộ dáng, 258 được đến ăn ủi, vặn vẹo chính mình quang đoàn, đa tạ thân thân. Nó vây quanh Tống Y Lìa xoay chuyển, lúc này mới đem thế giới này tin tức truyền đến Tống Y Lìa trong đầu. Tống Y Lìa rũ xuống mắt, chậm rãi che giấu ở đáy mắt một mạt lạnh băng. Thế giới này là phát sinh ở một cái cổ đại thế giới, ủy thác người chính là hiện tại nàng bám vào người cái này niên thiếu mỹ mạo thiếu nữ áo đỏ. Nàng tên là Tống Y Lìa, chính là này hoàng triều bên trong tay cầm trọng binh trấn quốc đại tướng quân nữ nhi duy nhất, từ nhỏ nhận hết sủng ái. Bị phụ huynh tiểu dưỡng lớn lên, dưỡng thành một bộ nuông chiều tùy hứng tính tình. Nhưng đúng là như vậy kiêu ngạo thân phận cao quý hào môn quý nữ, lại ở chính mình 14 tuổi năm ấy đối đương kim thiên tử dị mẫu đệ Việt Vương tâm sinh ái mộ, nhiệt liệt mà yêu hắn, hơn nữa nguyện ý vì Việt Vương hùng đồ đại trí trả giá hết thảy. Việt Vương tố có trí lớn, hy vọng có thể trở thành thiên hạ trí tôn hoàn thành lý tưởng của chính mình. Hắn đôi Tống Y thì nói, ngày sau hắn nếu vì hoàng, kia Tống Y chính là hắn duy nhất hoàng hậu. Niên thiếu thiên chân thiếu nữ tin những lời này, hơn nữa vì những lời này, cam nguyện vì Việt Vương hy sinh, gả vào hoàng gia, trở thành thiên tử đệ nhị nhậm hoàng hậu. Lúc này thiên tử đã bệnh nguy kịch, hắn hậu cung 3.000 sắc đẹp, chính là cuối cùng lại chỉ để lại một vị năm ấy 6 tuổi hoàng tử phong làm thái tử. Nay thái tử tuổi tác quá tiểu, thiên tử lo lắng chính mình duy nhất nhi tử ở ngôi vị hoàng đế ngồi không an ổn. Cũng lo lắng ở trong triều rất có chút vây quanh Việt Vương đem ngôi vị hoàng đế cướp đi, bởi vậy mới nên thú chính mình tín nhiệm nhất trấn quốc đại tướng quân con gái duy nhất. Tiên triều có trấn quốc tướng quân vì thái tử chống lại trong triều dã tâm bừng bừng Việt Vương, hậu cung bên trong, lấy Tống Y Ly thân là thái hậu thân phận, cũng có thể áp chế những cái đó tâm tư bất đồng hậu cung nữ tử. Trấn quốc tướng quân mãn môn trung tâm, thiên tử đối tướng quân phủ thực yên tâm. Bởi vậy cũng tin tưởng trấn quốc tướng quân nữ nhi đồng dạng sẽ bảo hộ tương lai tân quân. Chính là hắn không nghĩ tới chính mình tín nhiệm nên thu hoàng hậu, ở hắn băng hà lúc sau bất quá 3 tháng, liền độc sát tân quân, phụ Việt Vương đăng cơ. Đương nhiên, hoan thiên hỷ địa chờ trở thành chính mình người trong lòng hoàng hậu, muốn cùng hắn đầu bạc đã đến thiếu nữ đồng dạng cũng không có được đến chính mình muốn. Trấn quốc tướng quân phủ xuất thân thái hậu độc sát tân quân, bị hậu cung tố giác, bởi vậy sợ tội tự sát, liền tướng quân phủ cũng bởi vậy bị liên lụy, đoạt binh quyền, mãn môn sao chẳng. Trận này yêu say đám dưới, Thành Toàn chỉ có thỏa mãn tâm nguyện thật sự đăng cơ vì Hoàng Việt Vương. Hắn nên thu chính mình thiệt tình yêu thích nữ tử. Này nữ tử vừa lúc chính là ngày đó tại hậu cung tố giác Thái Hậu độc sát tân quân công thần. Thống y cảm thấy có điểm châm trọng. Nàng không nghĩ nói, chính là cùng nàng cùng tên này thiếu nữ thật là xuẩn tới rồi cực điểm. Không chỉ có độc sát vô tội ấu tử, còn liên lụy chính mình mẫu tộc, nói một câu trừng phạt đúng tội cũng không có gì. Chẳng lẽ lấy tình yêu chi danh, liền có thể làm như vậy dơ bẩn sự tình. 258 đột nhiên lại nơm nớp lo sợ lên. Nó mạc danh cảm thấy quang đoàn chung quanh có điểm lãnh. Thân thân. Nó run run rẩy rẩy mà kêu một tiếng. Không có gì. Tống y gì chậm rãi dương mắt, nhìn bạc kính bên trong kia trường mỹ diễm trưng dương, bắt mắt xinh đẹp mặt cong cong khoe miệng, đáy mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt thám sắc. Hiện tại nàng thay thế nguyên chủ sinh hoạt ở chỗ này, kia không bằng kêu hết thể thay đổi, vô tội tuổi nhỏ hài tử không cần uổng mạng, thật sâu sủng ái quá Tống y gì người nhà cũng không cần bị nàng liên lụy, đã chịu vạn người thoá mạng, cuối cùng bị liên lụy chín tộc. Đến nỗi mặt khác, nương nương, đang ở lúc này, kia dịu dàng thanh lệ thiếu nữ gót sen nhẹ nhàng, đi tới Tống y gì bên người, thấp giọng nói, Việt Vương Điện Hạ tới rồi. Tống y gì quay đầu lại ý vị không rõ mà nhìn nhìn này mỹ mạo giống như thanh hà giống nhau thiếu nữ, một bàn tay lại một lần đè ở bên hông. A. Chương 2 Thái Hậu nàng thực mỹ, nhị, thân thân, dừng tay. Liên ở Tống y gì quay đầu nhìn về phía kia thanh lệ động lòng người thiếu nữ thời điểm, 258 lại bắt đầu khóc. Tống y gì trầm mặc mà tưởng niệm thượng một cái làm nhảm hệ thống. Nếu không hỏng mất thì tốt rồi. Tống y gì, làm sao vậy? 258 khóc lóc thảm thiết, thân thân, mỗi cái thế giới ngươi thọc người quá nhanh, sẽ đối hệ thống tạo thành thật lớn thể sắc và tinh thần bị thương. Đời trước 666 thật sự quá thảm. Lòng mang mộng tưởng muốn cùng vì thiên đạo phụng hiến thống sinh, ai biết mới thượng cương liền tao ngộ Tống y này ma đầu. Chính mắt thấy nguyên chủ vị hôn phu bị nhất kiếm thọc cái đối xuyên không nói, kia nam nhân cả người bị kiếm khí cắt đến phá thành mảnh nhỏ, từ không trung dưới máu tươi vẩy ra, huyết vũ đầy trời, cố tình kia kéo chết đi vị hôn phu đứng ở đám mây thiếu nữ còn ở kia vô biên vân không biển máu bên trong hơi hơi mỉm cười. Nó nghĩ tới 666 ở sửa chữa lại xưởng các loại thét chói tai, khóc giống năn nỉ Tống y hề, thọc người là không đúng. Chúng ta muốn lấy đức thu phục người. Tống y hề mặt vô biểu tình mà tưởng này không biết là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc ra tới vô tri hệ thống. Thế nhưng không biết kiếm tu luôn luôn đều chỉ động thủ bất động khẩu sao. Bằng không, chạy nhanh thu thập Việt Vương, tiêu 258 cũng hỏng mất. Đổi một cái bình thường hệ thống tới làm bạn chính mình đi. Tống y thì trầm ngâm lên. 258 hiển nhiên không biết chính mình du tẩu ở nguy hiểm bên cạnh, giờ phút này liền thấy trầm trọng tinh mỹ gỗ đỏ đại môn bị ân cần mấy cái nội thị đẩy ra, lúc sau một cái ăn mặc áo tang, khuôn mặt mang theo vài phần tiểu thụy, chính là một khuôn mặt anh tuấn đến tột đỉnh, dung nhan sáng trong thanh niên đang có chút mệt mỏi mà đi tới. Ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, hắn phản quang mà đi. Từ quang mang bên trong đi tới có chút tối tăm cung điện bên trong, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bạc kính trước thiếu nữ trong nháy mắt kia, kia anh tuấn khuôn mặt giống như minh châu rực rỡ, chiếu sáng Tống y lìa đôi mắt. Tống y lìa đứng ở bạc kính phía trước, xa xa mà cùng hắn đối diện. Thân thân, ngươi một khi đã thương người, ta tâm linh thực yêu ớt, nhất định sẽ hỏng mất. Hệ thống hỏng mất nói, ngươi liền sẽ bị cái này tiểu thế giới đuổi đi. 258 có điểm tiểu ngượng ngùng. Lại có điểm thật cẩn thận mà dò ra quang đoàn nhìn nhìn kia anh tuấn đĩnh bạn, mang theo vài phần phong nhã cùng hoàng tộc đoan quý thanh niên, vội vàng lại nhút nhát sợ sệt mà phiêu phù ở mặt vô biểu tình Tống y trước mặt nhỏ giọng nói, nếu dừng lại thời gian quá ngắn, chúng ta không có đủ thời gian thu thập thế giới này linh khí, đối với ngươi tu luyện là có ảnh hưởng. Nó vặn vẹo quang đoàn, thấy Tống y không có mở miệng nói chuyện, lại vội vàng nói, hơn nữa đây là ở hoàng gia thế giới, nếu chúng ta vận khí tốt, có thể được đến long khí. Long khí. Tống y có điểm cảm thấy hứng thú. Người tu chân, tự nhiên minh bạch long khí đối tu hành tầm quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể nhẫn mại từng cái liền được rồi. 258 còn có chút non nớt thanh âm ở Tống y bên tai nói, có thể dừng lại cũng đủ lâu dài thời gian, ta sẽ nỗ lực vì thân thân thu thập long khí đâu. Nó dừng một chút, mang theo vài phần kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh béo đô đô tiểu quang đoàn nhi nói, ta chính là thiên đạo dưới niên độ nhất cần lao hệ thống trước 10 tên. Như vậy rác rưởi hệ thống đều có thể bình thường tiên tiến. Tống y cảm thấy thiên đạo thật sự muốn xong. Nàng chưa nói cái gì, lại một phen đẩy ra đứng trước ở chính mình trước mặt cái kia đơn bạc suy nhược, thanh lệ mềm mại thiếu nữ, mang theo vài phần trầm tư mà chậm rãi đi hướng Việt Vương. Ai nha? Kia tóc đen thiếu nữ lập tức ngã xuống trên mặt đất. Việt Vương khỏe mắt co rụt lại, một bàn tay hơi hơi dừng một chút, lại nhẫn mại không có đi nâng nàng, mà là nhìn đi đến chính mình trước mặt cái này càng thêm tiểu diễm, phảng phất hoa hồng giống nhau thiếu nữ. Hồi lâu lúc sau phất tay kêu cung điện bên trong thị nữ đều đi ra ngoài, lúc này mới mang theo vài phần mềm mại cùng ôn nhu, đôi tay đẻ ở Tống Y Y trên vai, liếc mắt đưa tình mà nói, A Y Y, thật sự vất vả ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thực mau chúng ta là có thể chân chính mà ở bên nhau. Hắn anh tuấn mặt mày tràn ngập ôn nhu cùng thâm tình, Tống Y Y nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy có chút nị vai. Vì cái gì mỗi một cái thế giới bị nàng thọc chết nam nhân, đều là như vậy vài câu lời kịch đâu. Phía trước thế nào? Nàng huy khai này thanh niên đè ở chính mình trên vai thon dài tay, chậm rãi xoay người, ngồi ở một bên tiểu trên giường hỏi. Nàng giờ phút này thanh âm mát lạnh, mỹ diễm mặt mang vài phần thanh lãnh, rõ ràng chỉ là ngồi ở đơn giản tiểu trên giường, lại phảng phất trên cao nhìn xuống. Trong nháy mắt kia, Việt Vương ánh mắt không tự chủ được mà hoảng hốt một lát. Phảng phất trong trí nhớ cái kia nhiệt liệt, vĩnh viễn đều ở dùng một đôi ái mộ cùng chân thành mắt thấy chính mình thiếu nữ, trong một đêm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ngươi đây là cái gì? Ta tối hôm qua không có tới gặp ngươi, ngươi trong lòng không cao hứng. A y y, ta tưởng ngươi phải hiểu được, chúng ta liền phải ở bên nhau, hiện giờ đại sự liền ở trước mắt, hiện giờ ngắn ngủi không thấy, là vì càng dài lâu sớm chiều tương đối. Việt Vương ngồi ở Tống y y trước mặt, ngửa đầu. Chỉ cảm thấy kia trường tiểu diễm minh diễm khuôn mặt chậm rãi lộ ra một cái mang theo vài phần ý cười biểu tình, phảng phất là bị hắn nói động, chính là cặp kia xinh đẹp con mắt sáng bên trong rồi lại phảng phất ẩn sâu một mạt miếng băng mỏng, nhợt nhạt lại tận xương lạnh lẽo. Hắn lại là sửng sốt thời điểm, lại thấy Tống Y Y đã thò người ra nhìn qua, một đôi mắt hàm chứa ý cười dừng ở hắn trên mặt. Ngươi nói rất đúng. Hiện giờ ủy khuất, đều là vì tương lai sớm chiều tương đối. Nàng không chút để ý mà đảo qua chính có rúm lại ở một bên cái kia thanh lệ mỹ nhân. Sau một lúc lâu nàng thu hồi ánh mắt, rũ mục nhìn chính mình một đôi kiểu mềm tay. Này đôi tay sống trong nhung lụa, nộn nộn, tinh tế trắng nõn, là cùng Tống Ý thì hoàn toàn bất đồng một đôi tay. Bên ngoài thế nào? Nàng chậm rãi hỏi. Nàng bộ dáng như cũ có chút bình tĩnh, Việt Vương còn cần nàng ở phía trước điện duy trì, liền xoa xoa khỏe mắt mệt mỏi nói, bệ hạ đêm qua chợt băng hà. Tiền triều tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, khá vậy vẫn là có chút rối loạn một tấc vông. Hiện giờ thái tử còn ở phía trước điện, còn có mấy cái bệ hạ từ trước sủng hạnh phi tần ở liên hợp triều thần làm ầm ĩ a ý ỉ, ngươi đến ra mặt. Ngươi hiện giờ là hoàng. Thái hậu, là này hậu cung chủ nhân, chỉ cần đem thái tử nắm trong tay, chờ an táng bệ hạ, thái tử đăng cơ, ngươi tại đây hậu cung bên trong chính là độc nhất vô nhị. Hắn một đôi mắt phượng mang theo vài phần ôn nhu nhìn Tống Y Y. Ta yêu cầu ngươi vì ta củng cố bệ hạ hậu cung, A Y Y. Chỉ cần Tống Y có thể chế trụ tân quân, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, đến lúc đó chỉ cần lấy thái hậu danh nghĩa mệnh hắn trở thành nhiếp chính vương, hắn hùng đồ đại trí liền có thể chậm rãi thực hiện. Nay hết thảy đều yêu cầu Tống Y Y trợ giúp. Bởi vậy, liền tính hắn đã sớm phiền chán Tống Y Y đối chính mình cực nóng theo đuổi, còn có luôn một nguyện ý vì hắn đi tìm chết. Nếu nguyện ý vì hắn đi tìm chết, kia hắn liền thành toàn nàng đi. Việt Vương ánh mắt càng thêm ôn nhu lên, thon dài tay muốn đắp ở thiếu nữ buông xuống ở chính mình trước mặt mu bàn tay thượng, lại thấy này thiếu nữ thu hồi tay, nhìn hắn cười. Ngươi nói rất đúng. Ta thật là muốn ổn định hậu cung. Huống chi ta là thái hậu, thân quân tự nhiên nhận ta vì mẫu. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, thấy Việt Vương anh tuấn khuôn mặt thượng tràn ngập nhu tình. Không khỏi cảm giác có chút thú vị, nhìn hắn nhẹ giọng nói, ta muốn đổi một thân xiêm y đi, ngươi hẳn là đi ra ngoài, Việt Vương điện hạ. Nguyên chủ làm một cái đối tiên đế hoàn toàn không có cảm tình hoàng hậu, tự nhiên sẽ không nghĩ đến ở tiên đế băng hà lúc sau, như cũ thân xuyên như vậy một thân đỏ thấm là đối tiên đế bất kính, đi đến tiền triều cũng sẽ kêu tiền triều lên án thái hậu vô tình vô nghĩa, còn có tướng quân phủ giáo nữ không nghiêm, đối tiên đế bất trung bất nghĩa. Chính là Tống Y Ghi lại sẽ không quên. Đời trước, nguyên chủ bị cáo tố tội danh bên trong liền có hiếu kỳ một thân Hồng Y Ghi, đối đế vương bất kính tội danh. Bất quá đương nhiên, khi đó Việt vương đã tay cầm quyền cao, thân là nhiếp chính vương lại được đến Tống Y Ghi làm thái hậu thân phận ban cho hắn thiên hạ một nửa binh quyền hổ phù. Bởi vậy hắn muốn Tống Y Ghi tội danh, liền tính là không có tội quá, cũng đều là tội lỗi. Muốn hay không ta giúp người thay quần áo? Việt vương thấy Tống Y Ghi hòa hoãn sắc mặt, không khỏi mang theo vài phần trêu đùa mà thò qua tới, một đôi tay ôm hướng Tống Y Ghi thướt tha vòng eo. Hắn liền tính lại chán ghét Tống Y Ghi, cũng không thể không thừa nhận, Tống Y Ghi thật là cái cực mỹ mạo mỹ nhân. Một phen trói mắt kim châm hoành ở hắn trước mặt, Việt vương không có để ý, chợt dưới lòng bàn tay bị này kim châm đâm thủng, máu tươi ràng rùa. 258 hít ngược một hơi khí lạnh. Ai nha, không có việc gì đi. Như thế nào như vậy không cẩn thận. A hà, còn không tiễn Việt vương điện hạ đi băng bó. Tống y gì chậm gì gì mà thu hồi kim châm, cảm thấy có điểm đáng tiếc, này một kim châm thọc thận kỳ thật là nhất thích hợp. Nàng thấy Việt vương kêu rên một tiếng cầm máu tươi đầm địa tay, cười cười, ném xuống kim châm thượng liên tiếp huyết châu nhi không chút để ý mà một lần nữa cắm ở phát gian. Lúc này mới đối đã bưng kín môi đỏ một đôi thủy mắt tràn đầy đau lòng kia mỹ nhân ôn thanh nói, tiểu tâm chút, Việt vương điện hạ chính là người trong lòng. Nàng tươi cười mang theo vài phần minh diễm, tựa hồ so vừa rồi cao hứng một chút. A hà vội vàng tiến lên, nhu nhu nhược nhược mà phủng Việt vương tay, hoa lê dính hạt mưa. Không quan hệ, ta không có việc gì. Người cũng là không cẩn thận. Thấy Tống y kìa xoay người, hai vai run nhẹ nhẹ. Việt vương không tiếng động mà đè đè A Hà tay, lúc này mới đối Tống Y Lìa nói. Tống Y Lìa lại lập tức đi vào thay quần áo, chờ nàng một lần nữa trang điểm ra tới, lại thấy đã thay đổi một thân bạch Y Lìa, khuôn mặt tuy rằng tiểu diễm, lại để mặt mục, không còn có nửa phần trang dung. Nàng búi tóc đơn giản, phía trên chỉ có vừa mới kia cái nho nhỏ vàng dòng châm, trừ lần đó ra, chỉ là đen nhánh một phen tóc. Ngươi Việt vương một đôi mắt phượng đột nhiên ngơ ngẩn lên. Anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần hoảng hốt. Tống y dì trang dung luôn luôn nùng diễm, tuy rằng như cũ thực mỹ, chính là lại lược hiện tục diễm. Chính là đương hết thể trang dung tan đi, nàng hiện giờ không phấn trang có chút tiểu tụy mỹ lệ, lại kêu Việt vương trong lòng hơi hơi vừa động. Tống y dì lại không có để ý đến hắn, lập tức đi phía trước điện mà đi, chưa đi đến phụ cận, liền nghe thấy trước điện bên trong truyền đến cả trai lẫn gái phân tranh cùng ồn ào. Này trong đó còn có một cái non nớt hài tử tiếng khóc. Nàng hư lạnh một tiếng, đông nhiên tiến lên, một chân đá văng trước mắt trầm trọng gỗ đỏ đại môn, lạnh lùng nói, đều cấp bổn cung câm miệng. Nàng thanh âm lạnh băng nghiêm ngặt, uy thế mặc danh, trong nháy mắt kia thật lớn cánh cửa nổ vang cùng thiếu nữ lạnh băng tàn khốc thanh âm đan chéo, trong điện đột nhiên một tĩnh. Một viên cả người minh hoàng béo đoàn nhi lăn lại đây, một đầu lăn vào năm vừa mới 15 tuổi thiếu nữ thái hậu trong lòng ngực. Mẫu hậu, chương 3 thái hậu nàng thực mỹ, tam. Tống y gì theo bản năng mà ngăn chặn trong lòng ngực này viên run đến lung tung rối loạn béo đoàn. Làm kiếm tu, lão nhân phụ nữ và trẻ em đều là bổn hẳn là bảo hộ đối tượng. Ấu tể nhi là cỡ nào đáng yêu. Phi mềm mại, béo đô đô, ấm áp. Nàng rụ rụ mắt, nhìn về phía ở chính mình trong lòng ngực run tới run đi béo đoàn, dương mắt, ánh mắt lạnh băng nghiêm khắc. Bệ hạ vừa mới băng hà. Các ngươi liền ở bệ hạ linh trước cơ hồ muốn động khởi tay tới, như thế nào, muốn tạo phản a? Thiếu nữ lạnh thấu xương quát lớn ở yên tĩnh đại điện bên trong vang lên, trong nháy mắt kia, thế nhưng không có người dám đáp lại nàng. Tống y cười lạnh một tiếng, ôm lấy trong lòng ngực này chỉ béo đoàn nhi chậm rãi đi tới phía trước nhất một tòa thật lớn kim mặt ghế trước, vô vô trong lòng ngực vật nhỏ, đều hắn ra tới, chính mình tiến lên ngồi ở kim ghế bên trong, thấy kêu béo đoàn vội vội vàng vàng. Phảng phất là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau phát lại đây cùng chính mình tê ở một khối, mềm mại tiểu thân mình cùng tiến trong lòng ngực, cũng bất chấp xem trong lòng ngực hài tử sinh đến là cái gì bộ dáng, chỉ một đôi. Hàm chứa vài phần sát khí mắt thấy hướng phía dưới sắc mặt bất đồng quần thần cùng phi tần, ánh mắt dừng ở phía trước nhất không rên một tiếng một vị cao lớn trầm ổn, ăn mặc áo giáp lão giả trên người một lát, chuyển khai ánh mắt. Hoàng hậu, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đúng lúc này, một cái ung dung hoa quý mỹ nhân tiến lên, chỉ vào Tống Y tức muốn hộp máu mà nói, thái tử hẳn là đi theo ta. Hậu cung bên trong chỉ có một vị hoàng tử, đương nhiên mà bị phong làm thái tử. Chính là thái tử mẹ đẻ mất sớm, nếu từ trước còn chưa tính, nhưng mà hiện giờ tiên đế băng hà, ai có thể nuôi nấng thái tử, ai là có thể tiếp tục tại đây hậu cung hưởng thụ nhất hiển hách vinh quang. Bằng không chỉ sợ quá không được 2 năm, vô tử phi tần liền phải lạn tại đây lạnh băng hậu cung bên trong. Tiên đế hoàng hậu là ta, ta là tiên đế chính cung, đã có thái tử, tự nhiên là chính cung nuôi nấng, nơi nào có kêu một cái phi thiếp nuôi nấng đạo lý. Tống y túi đầu nhìn về phía thái tử, thấy tiểu gia hỏa nhi nhút nhát sợ sệt mà ngửa đầu, lộ ra một trường béo đô đô mặt tới. Gương mặt này thực thanh tú, liền tính là non nớt tuổi nhỏ, chính là lại vẫn là có thể nhìn ra vài phần tuấn tú, chỉ là giờ phút này một đôi mắt hồng hồng, tròn vo ướt át mà tròn tròn, phảng phất chấn kinh ấu tể. Tống y hơi hơi sửng sốt, chỉ nhìn thấy thái tử trong mắt thế nhưng còn đối chính mình lộ ra vài phần thân cận cùng tín nhiệm. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Kia lời trước, nguyên chủ độc sát như vậy khờ dại tín nhiệm nàng hài tử, thật sự không có nửa điểm chịu tội cảm sao. Thế nhưng còn ở làm như vậy sự lúc sau, còn vọng tưởng cùng Việt Vương cầu thả. Tống y gì chỉ cảm thấy 258 cho chính mình tìm tới này nguyên chủ nhưng chẳng ra gì. Hoàng hậu! Này thật là buồn cười. Bất quá là bị bệ hạ bệnh nặng bên trong hấp tấp nên thú, mới lại hôn 3 ngày. 3 ngày bên trong đều không có hầu hạ bệ hạ hoàng hậu, có cái gì tư cách nuôi nấng thái tử? Ta chính là bệ hạ sủng ái nhất quý phi. Kia phong tư hiểu điệu mỹ nhân trong mắt đối Tống y hiện lên một mặt ghen ghét, rốt cuộc, nàng vốn tưởng rằng đương hoàng đế sắp băng hà, chính mình này trong cung nhất được sủng ái quý phi sẽ trở thành thái tử dưỡng mẫu, chính là 100 triệu không nghĩ tới, tiên đế bệnh đến độ chỉ còn lại có một hơi. Thế nhưng còn kiên trì nên thu chấn quốc tướng quân phủ mới 15 tuổi tiểu nha đầu làm hoàng hậu. Nàng ở trong cung kinh doanh lâu ngày, như thế nào có thể chịu đựng một cái tuổi nhỏ hoàng hậu đoạt đi chính mình hết thảy. Tống y dưới tay dừng một chút, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, dương mắt, nhìn tại hạ phương dậm chân quý phi, còn có ở quý phi bên người đồng dạng tuyên cao chính mình mới là tiên đế sủng ái nhất phi tần các nữ nhân. Liên tính ta chỉ có tiến cung 3 ngày. Chính là ta như cũng là tiên đế danh chính ngôn thuận, chiêu cáo thiên hạ hoàng hậu. Liên tính vô sủng, chính là thái tử cũng là ta con riêng. Thấy quý phi sắc mặt nhăn nhó mà nhìn chính mình, một khắc sần mấy cái triều thần cũng lộ ra vài phần do dự, Tống y lại chỉ cảm thấy tâm bình khí hòa, mang theo vài phần ôn nhu cùng quan tâm, nhìn trước mắt này mấy cái tiên đế yêu thích mỹ nhân, ôn thanh nói, bất quá năm đó tiên đế đích sát sủng ái nhất các ngươi mấy cái. Một khi đã như vậy, không bằng các ngươi tiếp tục hầu hạ tiên đế, làm bạn tiên đế, được đến tiên đế sủng ái cũng hảo tiếp tục khoe ra. Nàng tươi cười ôn nhu, chính là ngôn hạ sát khí lại đột nhiên phảng phất một cổ lạnh băng dòng nước lạnh, đông lại quý phi cầm đầu sở hữu nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, nếu các ngươi luyến tiếc tiên đế ban cho ngươi nhóm vinh quang cùng sủng ái, hiện tại ta liền đưa các ngươi đi làm bạn tiên đế. Thống y ôn thanh nói. Tuổi nhỏ thiếu nữ ngồi ngay ngắn kim ghế bên trong, trong lòng ngực ôm lấy tuổi nhỏ thái tử cười ngâm ngâm mà nói chuyện, chính là đáy mắt lạnh băng, rõ ràng không có uy hiếp, lại gọi người chỉ cảm thấy lạnh đến cả người phát run. Ngươi dám? Vì tiên đế làm việc, ta như thế nào không dám? Ta một mảnh thiệt tình vì tiên đế, e sợ cho tiên đế mất ái sủng tịch mịch tưởng niệm. Quý phi, ngươi thâm đến tiên đế sủng ái, cũng nên lý giải ta đối tiên đế này phân thiệt tình mới đúng. Thấy quý phi hô hấp dồn dập mà nhìn chính mình, cặp kia vừa mới còn ương ngạnh trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi, Tống y ghi cũng hoàn toàn không để ý, phất phất tay, liền thấy trong cung thị vệ ầm ầm xâm nhập, một phen chế trụ kia mấy cái thét chói hai phi tần ra bên ngoài kéo đi ra ngoài. Bọn họ động tác thô giáp, kéo mấy cái suy nhược phi tần phảng phất ở kéo bao gạo giống nhau, này không chỉ có kêu các triều thần đều trầm mặc. Liền tính là phía trước nhất Tống y phụ thân chấn quốc tướng quân Tống tướng quân đều trên mặt cứng đờ lên. Thật sự thực không thương hương tiếc ngọc. Ta xuất thân võ tướng nhà, bởi vậy hành sự dứt khoát, không kiên nhẫn lại nha lại nhải. Hiện giờ tiên đế vừa mới băng hà, lại có người tới khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, các vị đại nhân vẫn là muốn thông cảm với ta. Tống y cười ngâm ngâm mà nói. Nàng hoàn toàn không có đem kia mấy cái phi tần để ở trong lòng. Chỉ là lời này như thế nào kêu triều thần cảm thấy thập phần biệt nữ đâu. Võ tướng cũng không bối nổi. Nương nương, hiện giờ tiên đế quản, nơi trốn đều là nhiễu loạn, thần chờ tưởng thỉnh nương nương quyết đoán có cái triều thần đôi mắt hơi hơi vừa chuyển tiến lên. Tiên đế là băng hà, nhưng chẳng lẽ lục bộ cũng đều thành người chết, nội các cũng đã đi theo tiên đế đi không thành. Tống y gì thấy thái tử lại hướng chính mình trong lòng ngực chui toản, bình tĩnh mà nhìn này quỳ gối chính mình trước mặt triều thần lạnh lùng mà nói, nếu các đại nhân không biết nên như thế nào vào giờ phút này làm việc, không bằng thoái vị nhường hiền, đem vị trí giao cho có thể làm việc người đi làm. Từ xưa năng giả cư chi, trong triều vưu gì? Hiện giờ muốn loạn chung lấy lật, mượn gió bẻ mang thử tân quân sâu cạn không biết nhiều ít, thái tử vừa mới khóc lớn, liền tính là có hậu cung phi tần ở Mỹ, chính là cũng có quần thần ỷ vào thái tử tuổi nhỏ, mưu toan áp chế ấu chủ duyên cớ. Tống y gì hơi hơi dương mắt, thanh âm lạnh thấu xương. Như thế nào, ngươi còn không biết làm sao bây giờ, muốn tới hỏi ta này tân quả phụ nhân. Nàng đáy mắt lạnh lùng, hơi hơi đáy mắt khỏe mắt, kia triều thần tức khắc co rúm lại một chút, không dám hé răng về tới triều thần bên trong. Nhất thời quần thần yên tĩnh. Giờ phút này, Việt vương khoan thai tới muộn. Hắn thân là hoàng tộc, chính là tiên đế còn sót lại một vị dị mẫu đệ, bởi vậy hiện giờ ở quần thần trước mặt cũng giống như hoàng gia đại biểu. Hùng chi Việt vương sinh đến anh tuấn thanh quý, trong tay lại có chút quyền bính, tự nhiên cũng sẽ vì quần thần bên trong có chút chính mình cánh chim vì hắn phất cờ hò reo. Giờ phút này hắn vào cửa cung, thấy phía trước trước điện bên trong phi tần đã biến mất không thấy, hơi hơi sửng sốt liền biết đây là Tống Ý Liễu động thủ. Đối vị này tính liệt như hỏa tướng quân phủ tiểu thư, hắn luôn luôn đều có vài phần hiểu biết, giờ phút này còn cong khỏe miệng, tiến lên chắp tay nói, gặp qua hoàng hậu, thái tử. Hắn một bàn tay thượng quân lấy thật dày băng vải, Tống Ý Liễu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu nói, nếu vương đệ tới, vậy đi theo chư vị đại nhân hảo sinh sửa sang lại tiên đế tang sự. Còn có, quốc không thể một ngày vô quân, bệ hạ ngày mai phát tang, ngày mai, thái tử liền đăng cơ đi. Thần đệ minh bạch. Việt vương trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy Tống Ý tâm vẫn là vì chính mình. Chỉ cần thái tử đăng cơ, nay trong triều tạm thời củng cố, đến lúc đó Tống Ý liền có thể đem binh quyền hổ phù cùng nhiếp chính vương quyền bính đều giao cho hắn. Khi đó, hắn mới là một người dưới, vạn người phía trên. Nếu tiên đế tang sự phàm là có nửa điểm sai lầu, ta đối chư vị đại nhân liền sẽ không như vậy khách khí. Tống y không có nói cái gì nữa, ánh mắt đảo qua Tống tướng quân, lúc này mới ôm lấy trong lòng ngực nhút nhát sợ sệt nắm chính mình góc áo thái tử trực tiếp hướng tiên đế quan tài trước mặt đi. Giờ phút này quan tài chưa phong ấn, Tống y liền thấy kia qua đời ở quan tài bên trong đồng dạng là một vị gầy ốm anh tuấn thanh niên. Vị đế vương này kỳ thật vì chính mình ái tử phô liền một cái có thể bình yên trưởng thành lộ, ngoại có trấn quốc tướng quân, nội có Tống Y Y, còn có hắn giao cho Tống Y Y, làm bọn họ mẫu tử cuối cùng bảo hộ cái chắn một nửa thiên hạ binh quyền hổ phù. Chính là hắn duy nhất không nghĩ tới, Tống Y Y sẽ vì Việt vương, đều hắn tâm huyết tất cả đều uổng phí, còn xứng với thái tử một cái mệnh. Mẫu hậu, ta sợ. Nam tử hắn chỉ đổ máu không đổ lệ, ngươi sợ cái gì? Hiện giờ ngươi là nam tử, ta là phụ nữ và trẻ em, ngươi nên trưởng thành lên bảo hộ ta. Tống y kêu thái tử quỳ gối tiên đế quan tài trước mặt. Nay tiên đế băng hà, thái tử vốn là phải quỳ ở chỗ này một ngày một đêm, chỉ là thấy thái tử bất an bộ dáng, nàng cong cong khỏe miệng, ngồi ở một bên một cái đệm hương bồ thượng, đem trên mặt đất mấy khắc đệm hương bồ điệp hảo, kêu thái tử quỳ gối đầu gối hạ. Như vậy còn có thể mềm mại điểm nhi. 258 cảm động đến rơi lệ. Thân thân, ngươi thật là cái ôn nhu người. Cho nên nói kia cái gì sát phu chứng đạo. Đều phảng phất là hiểu lầm đâu. Tống y gì nghe rác rưởi hệ thống anh tiếng khóc, thứ 12 thứ nhẫn mại không có đi ra ngoài làm chết Việt vương. Bằng không nếu thu thập không đến linh khí, kia này tiểu thế giới không phải đến không một chuyến. Hùng chi Việt vương trước mắt vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì tội lỗi, nàng chợt giết Việt vương. Chỉ sợ vẫn là sẽ liên lụy trấn quốc tướng quân phủ. Mẫu hậu. Thái tử tiểu thân mình ở đệm hương bồ thượng văn mèo, cọ cọ, mềm mại mà cọ đến Tống Ý Ly trong lòng ngực. Tống Ý Ly không chút để ý mà ôm lấy thái tử, thẳng đến ngày thứ hai tiên đế phát tang, lại đến thái tử đăng cơ, cuối cùng nàng bình yên mà bị tân quân đạo thứ nhất ý chỉ liền phong làm thái hậu, đứng ở thái tử bên người. Phía dưới, Việt vương anh tuấn mặt giơ lên, cùng Tống Ý Ly bốn mắt nhìn nhau. Ôn nhu lưu luyến. Tân quân tuổi nhỏ, đương có phụ tá người. Thái hậu là tân quân chi mẫu, thỉnh thái hậu vì tân quân chỉ định đi. Hắn ấy mắt tràn ngập chờ mong. Tống Y Dị cúi đầu nhìn ánh mắt bên trong tràn ngập hy vọng anh Tuấn Việt Vương Điện Hạ, cũng lộ ra một cái hơi hơi tươi cười. Nàng liên thích. Như vậy tràn ngập chờ mong lại từ đám mây ngã xuống bộ dáng. Thân quân tuổi nhỏ, tự nhiên nên có phụ tá người. Tiên đế tin trọng trấn quốc tướng quân phủ, như thế, tướng quân phủ khống chế kinh đô và vùng lân cận quân vụ, trong triều sự, từ nội các chư vị đại nhân quyết đoán. Tống Y Dị dừng một chút. Hài hước mà nhìn về phía dưới sắc mặt chậm rãi cứng đờ Việt Vương, hòa thanh nói, tân quân tuổi nhỏ, ấn tiền triều cựu lệ, đương mẫu hậu lâm triều, buông rèm chấp chính. Chương 4 Thái hậu nàng thực mỹ, 4. Được rồi, không khác, chư vị đại nhân còn có cái gì ý kiến? Giờ phút này, đã có ân cần nội thị nâng một trương vàng dòng kim ghế trước đặt ở tân quân phía sau không xa địa phương. Tống Y Dị thản nhiên ngồi xuống, chống cằm hỏi. Có thể có ý kiến gì? Thân cha không chế kinh đô và vùng lân cận, nay Thái hậu trong tay còn có tiên đế ban cho binh quyền hổ phù, ai còn dám nói cái gì? Hùng chi triều thần cũng không phải không có phân đến chỗ tốt. Nội các cầm quyền, này trong đó chia lại quyền lực cũng đã không nhỏ. Hôm nay Thái hậu quyết đoán, coi như là giai đại vui mừng. Chính là chỉ có một người không có vui mừng. Việt Vương chỉ cảm thấy chính mình bị thật sâu mà thương tổn. Không hắn chuyện gì. Kia một khắc, nội tâm đã chịu bị thương cùng trầm trọng đả kích, đương cả triều đều cảm thấy vừa lòng chỉ có chính mình bị lẻ loi rơi xuống, còn có vốn tưởng rằng ở chính mình trong không chế lại căn bản không có giống như đáp ứng chính mình làm như vậy Tống Y Y cho chính mình đả kích đều kêu Việt Vương anh Tuấn tuổi trẻ khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo. Hắn lay động một chút, lại cảm thấy lòng tràn đầy trầm trọng cùng kinh giận. Này kịch bản nhi không đúng a? Nói tốt kêu hắn làm nhiếp chính vương đâu? Hắn đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn đã ngồi ở tân quân bên người câu lấy khỏe miệng trêu đùa tiểu hoàng đế Tống Y Dị, như cũ là kia trương mỹ diễm bắt mắt mặt, chẳng sợ ăn mặc đồ tang lại như cũ không thể che giấu nàng đầy người phong hoa mỹ diễm. Chính là Việt Vương giờ phút này cũng đã bất chấp mỹ nhân, thật vất vả nhẫn mại tới rồi hạ triều, hắn nhân là hoàng thúc, bởi vậy còn tính có thể thuận lợi mà tiến cung, lại thấy hậu cung bên trong chính phân loạn một mảnh, vừa hỏi mới biết được. Thái hậu đã mệnh tiên đế phi tần vô luận có sủng vô sủng, đều ngay trong ngày rời cung hướng thái phi nhóm hẳn là trụ địa phương đi. Trong cung không khí có chút căng chặt, đều thập phần sợ hãi Tống thái hậu uy nghiêm. Rốt cuộc tiên đế mới chết, liền tặng tiên đế sủng ái quá nữ nhân đi lẻ loi tiểu viện nhi nhốt lại, này thật sự là rất cường ngạnh. Mẫu hậu, mẫu hậu. Tống Y Dị chính hành tẩu ở trong cung thuộc về chính mình trung cung hành lang thượng. Nghe bên thai truyền đến không biết nơi nào nữ nhân chửi bậy còn có xin tha, nàng vẫn chưa để ý, chỉ là túi đầu nhìn chính mình bên người, đang gắt gao mà lấy một đôi béo đô đô móng vuốt nhỏ ôm chặt chính mình góc váy, nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo chính mình đi đường tiểu hoàng đế. Nay tiểu hoàng đế béo đô đô, cẳng chân nhi ngắn ngủn, đi theo Tống Y thời điểm lảo đảo, chính là lại nỗ lực cắn răng ngửa đầu đối Tống Nghị lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này thiên chân vô tả. Tống Y ánh mắt nhu hòa vài phần. Ngươi không hỏi ta vì cái gì kêu các nàng rời cung. Mẫu hậu làm đều là đúng. Tiểu hoàng đế rung đùi đắc ý mà nói. Ai như vậy cùng ngươi nói? Là phụ hoàng. Phụ hoàng nói, trấn quốc tướng quân một nhà đều là đại đại trung thần. Mẫu hậu là bởi vì thích ta, muốn bảo hộ ta mới hồi tiến cùng gả cho phụ hoàng. Tiểu hoàng đế dương mắt. Một đôi tròn vo mắt to tràn đầy chờ mong mà nhìn hơi hơi sửng sốt mỹ diễm thiếu nữ, ngoan ngoãn hỏi, mẫu hậu, phụ hoàng nói chính là thật sự sao? Hắn đôi Tống Y Dị thân cận còn có tin cậy đều hoàn toàn toàn viết ở trên mặt, Tống Y Dị cúi người, sờ sờ tiểu ra hỏa nhi mặt, khỏe miệng gợi lên một cái không có nửa phần lạnh băng tươi cười nhẹ giọng nói, ngươi phụ hoàng nói đúng. Thích nhất mẫu hậu là béo đô đô tiểu hoàng đế ôm chặt Tống Y Dị chân. Tống Y Dị chậm rãi vuốt hắn mềm mại tiểu sống lưng, thấy hắn lấy mặt ở chính mình trên váy lăn qua lăn lại, lần đầu tiên kiên nhẫn mà nói, ngươi phụ hoàng này đó phi tần cấu kết triều thần, phía trước ở tiên đế quan tài phía trước liền muốn sinh sự. Hiện giờ tiền triều hậu cung chưa hoàn toàn yên ổn, không thể kêu các nàng lưu tại trong cung không kiêng nể gì mà sinh sự. Huống chi vô luận như thế nào, các nàng cũng đều là trưởng bối của ngươi, lại là tiên đế sủng ái nữ tử, ngươi nếu bất kính. Ngày sau chỉ sợ sẽ tự nhiên đâm ngang. Cái này ác nhân liền từ ta tới làm. Nàng nói được tràn ngập hy sinh tình cảm, kỳ thật chẳng qua là tưởng đem này đàn ở chính mình trước mặt một khóc hai nháo ba thắt cổ nữ nhân nhốt lại mắt không thấy tâm không phiền thôi. bất quá cũng không thể gây trở ngại nàng soát tiểu hoàng đế hảo cảm đúng hay không. Mẫu hậu, ngươi cũng thật thông minh. Tiểu hoàng đế sùng bái mà đối nàng nói. Tống y dì hừ cười một tiếng. Ngươi muốn so với ta càng thông minh. Hoàng đế, ta có thể che chở ngươi lớn lên, chính là lại sẽ không cả đời che chở ngươi. Bầu trời hùng ưng cũng không nên vĩnh viễn bị che đậy ở mẫu thân cánh chim dưới. Nàng đương nhiên chỉ biết khán hộ này tiểu hoàng đế biết hắn lớn lên kia một ngày, giờ phút này giơ tay xoa xoa tiểu gia hỏa nhi đầu nhỏ, thấy hắn thiên chân không muốn xa rời mà ở chính mình lòng bàn tay cọ cọ, nhịn không được vươn một cái tay khác tới chậm rãi tiếp cận vật nhỏ này tinh tế tiểu cổ, đang muốn dừng ở hắn cổ thượng, lại một bên đột nhiên vươn một con bàn tay to, dùng sức mà chế trụ Tống Ý Y mảnh khảnh thủ đoạn. Ngươi đang làm cái gì? Tống Y ánh mắt nhìn trên cổ tay này thô ráp bàn tay to, nghiêng đầu, thấy một người mặc áo giáp cao lớn cường hãn, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng nam nhân chính xem kim mà nhìn chính mình. Nàng ném ra hắn tay, chỉ tiểu hoàng đế cổ. Long bào làm được cấp, cổ nơi này thật chặt. Tuy rằng hoàng đế là trí tôn đến quý, bổn không nên sẽ có nửa điểm sơ suất, chính là tiên đế băng hà đến cấp, thái tử tiểu long bào đuổi làm được hấp tấp, bởi vậy có chút không hợp thân. Cổ nơi đó liền có chút lặc đến hoảng. Này vốn cũng là bất đắc dĩ sự, bởi vậy Tống Y Lì vẫn chưa dáng tội những cái đó kinh sợ tú nương, chỉ là cùng tiểu hoàng đế nói tốt, chịu đựng thượng triều, trở về cung liền đem long bảo cổ áo cấp cởi bỏ. Nàng mặt mày bất động, thấy kia nam nhân hơi hơi sửng sốt, cũng nhìn thấy tiểu hoàng đế quả nhiên cổ chỗ có chút lặc ngân, liền nhướng mày. Sư huynh, có thể buông ta ra sao? Nếu không phải vừa rồi nhận thấy được là người nam nhân này, nàng đại khái sẽ không dễ dàng mà kêu hắn nắm chặt thủ đoạn. Chính là trước mắt này cao lớn uy nghiêm võ tướng, lại là Tống Ý có thể tin tưởng người. Hắn vốn là cô nhi, từ nhỏ bị Trấn Quốc tướng quân nuôi lớn, xuất nhập trong quân, đi theo Trấn Quốc tướng quân ở xa trường phía trên vào sinh ra tử, lấy một giới bình dân thân phận cuối cùng trở thành trong quân hiển hách nhân vật, được đến tiên đế phong thưởng, bị phong làm Trấn Bắc Hầu. Hắn cùng Tống gia không có huyết thống, chính là lại đem Tống gia coi như chính mình ra. Tống gia đối hoàng triều trung thành và tận tâm, hắn cũng đồng dạng đi theo Tống gia, đối đế vương thể sống chết nguyện trung thành. Chỉ là Trấn Bắc Hầu cùng nguyên chủ chi gian cảm tình cũng không hòa thuận, rõ ràng là chính mình đi theo Tống tướng quân ái nữ, chính là hắn thời trẻ lại thấy quá Tống Ý Y đuổi theo Việt vương chạy bộ dáng, bởi vậy đối Tống Ý Y tiến cung lý do có chút cảnh giác. Hắn biết Tống Y Lì là một cái vì ái mù quáng không màng tất cả tính tình, cũng biết, nàng vì Việt vương cái gì đều làm được. Chỉ là đời trước, hắn cũng không có nghĩ đến Tống Y Lì sẽ phát rồ đến độc sát tuổi nhỏ tiểu hoàng đế, cuối cùng không chỉ có chính mình chết không có chỗ chôn, còn liên lụy Tống gia. Hắn đôi Tống gia khuynh môn họa bất lực, chính là cuối cùng lại lấy chính mình toàn bộ quân công làm trao đổi đi trước vạn dặm cắt vàng biên quan, ở biên quan nuôi lớn Tống gia hai đứa nhỏ. Kéo dài Tống gia huyết mạch. Hắn ở Tống gia bị mãn môn sao chạm phía trước mạo chính mình cũng muốn bị liên lụy xét nhà nguy hiểm. Từ nhà giam bên trong cùng đồng dạng đồng tình Tống gia mấy cái đồng liêu cùng nhau đem Tống gia huyết mạch rời đi ra ngoài. Tống Ý gì không rõ ràng lắm này trong đó có bao nhiêu gian nan cùng huyết lệ nguy hiểm. Chính là đương Việt vương đăng cơ, trung thân không được Trấn Bắc Hầu hồi triều, lại cũng có thể kêu nàng minh bạch Trấn Bắc Hầu là cỡ nào gian nan. Nàng thản nhiên mà nhìn trước mặt cao lớn anh tuấn nam nhân. Trấn Bắc Hầu gắt gao mà nhìn nàng đôi mắt, một lát, chậm rãi buông ra tay nàng. Tống gia luôn luôn trung thành. Hắn du mắt, một con bàn tay to thủ sẵn bên hông trọng kiếm thấp giọng nói. Hắn cao lớn thân ảnh đầu rơi xuống, bóng dáng đem Tống Ý cùng tiểu hoàng đế đều che đậy trụ. Tống Ý hừ cười một tiếng, không chút để ý mà vươn một đôi tinh tế tuyết trắng tay đi cấp vội vàng ngưỡng đầu nhỏ. Đem yếu ớt cổ lộ ra tới cấp chính mình tiểu gia hỏa nhi giải khai cổ áo nói, sư huynh không cần lo lắng. Tống gia là ta mẫu tộc. Nàng lời này kêu tiểu hoàng đế có chút không rõ nguyên do mà tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhưng mà Trấn Bắc Hầu lại phảng phất nghe minh bạch cái gì, hoài nghi mà nhìn Tống Y hề một lát, lại chậm rãi gật đầu nói, ngươi minh bạch liền hảo. Hắn dừng một chút, như cũ không có rời đi, giờ phút này nhíu mày nhìn Tống Y hề hỏi, tướng quân thực lo lắng ngươi. Ngươi ở trong cung có hay không? Hắn lại nghĩ đến Tống Y hôm nay ở trong triều kiểu gì uy thế, liền lắc đầu nói, tự nhiên này trong cung là không người dám khi dễ ngươi. Sư huynh yên tâm. Hiện giờ sư huynh cũng đã trở lại kinh đô. Thiên đế mất phía trước đem chính mình có thể tín nhiệm người đều triệu hồi kinh đô, trừ bỏ trong triều trung tâm thiên đế mấy cái thần tử, Trấn Bắc Hầu tự nhiên cũng ở trong đó. Tống Y Dì cười ngâm ngâm mà từ chính mình ống tay áo lấy ra một con đồng thao hổ phù tới nắm trong tay, thấy Trấn Bắc Hầu sắc mặt hơi đổi, phảng phất lại đối chính mình sinh ra vài phần kiên kỵ, không cấm liền nghĩ vậy nguyên chủ ở Trấn Bắc Hầu trước mặt tín dụng sợ là phá sản, một bên trở tay đem hổ phù khấu ở trong tay nhẹ giọng nói, ta tưởng thỉnh sư huynh lãnh trong cung cấm vệ. Còn có một kiện, hoàng đế tuổi nhỏ, tiên triều chính sự có thể đi theo nội các lão đại nhân học tập, chính là hắn cũng nên văn võ gồm nhiều mặt, ít nhất cũng nên có thể bảo hộ chính mình năng lực. Ý của ngươi là Trấn Bắc Hầu trăm triệu không thể tưởng được Tống Y gì thế nhưng thiệt tình vì tiểu hoàng đế ở nhọc lòng, không khỏi trầm ngâm lên. Sư huynh làm hoàng đế võ nghệ lão sư đi. Ngươi ngày ngày ở trong cung, nhiều dạy dỗ hoàng đế võ nghệ. Tống Y ôn thanh nói, trong cung cấm vệ là thập phần mấu chốt vị trí. Nếu không phải tín nhiệm nhất người, Tống Y thì tự nhiên sẽ không đem tánh mạng cùng an nguy đều giao thác. Chỉ có Trấn Bắc Hầu, nàng nghĩ đến đời trước Trấn Bắc Hầu sở làm hết thảy, nguyện ý tin tưởng hắn. Ta đã biết, Trấn Bắc Hầu cảm thấy Tống Y thì thật sự quá không thích hợp, chính là đón giờ phút này, này mỹ mạo thiếu nữ Thái Hậu mỉm cười dơ lên mặt, hắn lại cảm thấy đích sắc nàng trở nên không lớn giống nhau. Cặp kia thiển màu nâu cười ngâm ngâm đáy mắt, phảng phất cất giấu một mặt trong suốt miếng băng mỏng. Rõ ràng phảng phất trong nháy mắt hòa tan, chính là chỉ chớp mắt rồi lại ngưng kết đóng băng. A-i-i-i, ngươi hảo hảo ở trong cung chỉ cần Tống Y-i-i an phận, chờ tiểu hoàng đế lại lớn lên chút, không cần che chở, hán nguyện ý vi sư muội mở miệng, kêu nàng ra cung tái giá. Trấn Bắc Hầu hơi hơi cúi đầu, nhìn này từ nhỏ nhìn lớn lên coi nếu thân muội thiếu nữ, anh Tuấn Anh lãng trên mặt lộ ra vài phần khuyên nhủ chi ý. Chỉ là giờ phút này, trong cung hoa Mỹ hành lang phía trên, mị diễm bức người thiếu nữ ôm ấp tú khí đáng yêu hài tử, ngửa đầu cùng nghịch ánh mặt trời túi người anh Tuấn võ tướng bốn mắt nhìn nhau. Việt vương vội vàng tới rồi, chính nhìn thấy này cơ hồ có thể vẽ trong tranh tốt đẹp cảnh tượng, dưới chân đột nhiên tạm dừng, sắc mặt tái nhợt. Hắn cảm thấy trên đầu có điểm lục. Chương năm Thái Hậu nàng thực Mỹ, nam. Cũng không biết vì cái gì, Việt vương chỉ cảm thấy một màn này chói mắt đến lợi hại. Phảng phất là buồn thuộc về chính mình đồ vật bị người cướp đi giống nhau. Chẳng sợ biết Trấn Bắc Hầu cùng Tống Y Liễu vốn chính là sư huynh muội, chính là đương tận mắt nhìn thấy đến bọn họ như vậy thân mật mà đối diện, Việt vương trong lòng cũng đều hụt hẫng nhi. Nghĩ đến Tống Y Liễu hôm nay ở trong triều đình vẫn chưa để ý tới chính mình bộ dáng, Việt vương lại cảm thấy trong lòng mạc danh bất an. Hắn đột nhiên ho khan một tiếng, tỏ vẻ chính mình tới rồi. Sinh đến anh Tuấn bức người thanh quý hoàng tộc đứng ở phồn hoa dưới tàng cây, kia một màn cũng là thập phần tốt đẹp. Nay một tiếng đột ngột, Tống Y đi chuyển khai cùng Trấn Bắc Hầu đối diện, nhìn về phía cách đó không xa Việt vương, đột nhiên cười. Nàng đối Việt vương ngoắc ngón tay. Cái này động tác liền. Thực mang theo vài phần khinh mạn ý tứ. Bất quá Việt vương giờ phút này lại bất chấp Tống Y gì đối chính mình như vậy thái độ, ngược lại trong lòng một an. Nếu Tống Y gì đối hắn vẻ mặt ôn hòa, có thể thấy được trong lòng vẫn là có hắn. Thái hậu hắn đi đến Tống Y Lìa trước mặt, dùng bình sinh khó nhất đến đối Tống Y Lìa ôn hòa cùng ưu nhã cấp Tống Y Lìa hơi hơi không người, vừa nhấc đầu, đối diện thượng Trấn Bắc Hầu mang theo vài phần cảnh giác ánh mắt, ngoéo một cái môi mỏng, lúc này mới đối Tống Y Lìa hòa thanh nói, hoàng huynh băng hà, thần thực lo lắng nương nương cùng bệ hạ. Hắn một đôi cất giấu sao trời đôi mắt nổi lên điểm điểm ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt lóa mắt gọi người trước mắt sáng ngời. Tống Y Y lại chỉ là không chút để ý mà ôm lấy trong lòng ngực béo đô đô tiểu hoàng đế, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này nhi thở hổn hển một tiếng, xoắn tiểu thân mình ôm lấy chính mình cổ. Làm sao vậy? Nàng cúi đầu hỏi mắt trông mong mà nhìn chính mình tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế bánh bao mặt phồng lên, dầm gì mà làm nũng, càng thêm ôm lấy Tống Y Y. Việt vương tức khắc thành phong nền. Liền. Mẫu tử thiên luân chi nhạc thời điểm, có hoàng thúc chuyện gì nhi đâu? Mẫu hậu, mẫu hậu, tiểu hoàng đế cũng không nói chính mình là làm sao vậy, liên tiếp mà ở Tống Y trong lòng ngực phịch, ngọt ngào mà nói, nhi thần thích nhất mẫu hậu lạc. Mẫu hậu cũng muốn thích nhất nhi thần nha. Hắn phảng phất là ở cùng Tống Y nói điều kiện giống nhau nhi, tựa hồ chính mình thích nhất Tống Y, vậy cũng muốn Tống Y thích nhất chính mình. Thấy Tống Y một đôi xinh đẹp vũ mị đôi mắt nhìn chính mình, hắn lại vặn vẹo tiểu thân mình. cọ lại đây đem nộn nộn tiểu béo mặt đặt ở Tống Y cổ nhỏ giọng nhi nói, nhi thần chỉ có mẫu hậu. Mẫu hậu là nhi thần. 258 bị cảm động, hảo cảm người Nga. Tống Y gì thật sâu mà tự hỏi này 258 sợ không phải cái ngốc tử. Ta cũng thích hoàng đế. Nàng vuốt trong lòng ngực này ấm hô hô béo hoàng đế chậm gì gì mà nói một câu, ánh mắt dừng ở chính khỏe miệng hơi hơi mân khởi, mang theo vài phần lạnh thấu xương Việt vương trên người chậm rãi nói, Việt vương điện hạ, ngươi còn không có cấp hoàng đế thỉnh an. Ánh mắt của nàng lạnh băng, Việt vương sửng sốt vội vàng thu hồi nhìn về phía hoàng đế ánh mắt, lại do dự một chút, liền nghe thấy tiểu hoàng đế mềm mại mà nói, hoàng thúc rốt cuộc là trưởng bối, liền không cần dập đầu lạp. Nay ngụ ý vẫn là đến thỉnh an, Việt vương nhẫn nhịn, chậm rãi cấp tiểu hoàng đế không mình hành lễ. Việt vương, ngươi tuy rằng là hoàng đế trưởng bối, chính là nguyên nhân chính là vì ngươi là hoàng đế trưởng bối, là tiên đế duy nhất đệ đệ, hiện giờ lúc này mới càng hẳn là đối hoàng đế tất cung tất kính, vì hoàng gia gương tốt. Bằng không, nếu ngươi đều không đem hoàng đế đặt ở trong mắt, kia hoàng gia học theo, vậy đều là tội của ngươi quá. Tống Y Lìa một ngụm thiên đại nồi ném cho ngơ ngẩn Việt vương. Một đôi vũ mị minh diễm đáy mắt tràn ngập lưu quang, nhìn không dám tin tưởng ngẩng đầu Việt vương nhẹ giọng nói, hôm nay ở trong cung không người nhìn thấy, bổn cung tạm thời tha ngươi lúc này đây. Chính là ngày sau ở trước mắt bao người, bổn cung hy vọng Việt vương có thể đối hoàng đế càng thêm kính trọng. Nói vậy điện hạ vì tiên đế chi đệ, đối tiên đế trung thành và tận tâm, hẳn là nguyện ý như vậy vì hoàng đế tận trung, có phải hay không? Việt vương chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Này không phải đạo đức bắt cóc sao? Nếu hắn ở trước mắt bao người đối tiểu hoàng đế có nửa điểm bất kính, hoặc là không kịp người khác cung kính, đó chính là đối hoàng đế bất trung, đối tiên đế bất trung, chính là cái vương bát đản. Hắn ngực loạn nhảy, chỉ cảm thấy trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi nhi, lại cảm thấy có vài phần mờ mịt. Thần minh bạch. Hắn thật sự không thể minh bạch, vì cái gì Tống Y tư thái một đêm đại biến, thấy vậy khắc gan mặc thuần tịnh xiêm y để mặt mục. Nhưng mà một đôi vũ mị mắt lại đen nhánh phảng phất hàn tinh thiếu nữ mang theo vài phần lười biếng mà ôm béo đô đô tiểu hoàng đế tùy ý mà ngồi ở hành lang hạ, thon dài chân khúc khởi, híp mắt không chút để ý mà nhìn chính mình, kia phảng phất là không coi ai ra gì, lại phảng phất là giống như cách ở đám mây ở ngoài hờ hững kêu Việt vương trong lòng đỗng nhiên trong nháy mắt mơ hồ lên. Kia một khắc, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình vĩnh viễn mà mất đi cái gì, lại phảng phất là có ẩn ẩn đau đớn. Nương nương, thần muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện. Trong nháy mắt mê mang lúc sau, lại là dã tâm chiếm cứ thượng phòng, Việt vương cắn cắn khỏe miệng, thật sâu mà nhìn Tống Y Lìa. Ngươi là hoàng thúc, ta là quả phụ, tiên đế băng hà còn không có 3 ngày, ngươi muốn cùng ta đơn độc nói chuyện. Tống Y Lìa cong cong khỏe miệng, đỏ bừng môi hơi hơi mở ra, thấy Việt vương không nói gì ngữ đối mà nhìn chính mình, liền bình đạm mà nhìn Việt vương nói. Việt vương điện hạ phải nhớ đến tương lai còn dài đạo lý này. Hiện giờ còn sớm. Ngươi gấp cái gì? Nàng lời này nói không tỉ mỉ, chính là Việt vương lại trong lòng vừa động, phảng phất minh bạch cái gì, nhất thời trong lòng mừng như điên, nhất thời lại cảm thấy chính mình vừa mới những cái đó đau xót cùng áp lực tất cả đều tan đi, cặp kia xinh đẹp đấy mắt tức khắc phát ra sáng rọi. Không sai, Tống Y Lìa nói được không sai. Đúng là tiên đế băng hà mới không có bao lâu thời điểm, Tống Y Lìa này thái hậu căn cơ không xong, thật là hẳn là từ từ mưu tính. Huống chi nếu Tống Y Lìa không có đứng vững góc chân, chợt cùng hắn thân mật lên, chỉ sợ này trong triều sẽ có rất nhiều người sẽ không phục tùng hắn. Không nghĩ tới, lúc trước tính liệt như hỏa, chỉ biết đấu đá lung tung thiếu nữ, cũng học xong như vậy tâm cơ. Ngài nói đúng, là thần quan tâm sẽ bị loạn. Việt vương cũng không thèm để ý chân Bắc Hầu cùng tiểu hoàng đế, có lẽ là muốn Tống Y ở trong cung an tâm, cũng có lẽ là hướng chân Bắc Hầu biểu thị công khai chủ quyền. Giờ phút này một đôi mắt ôn nhu mà nhìn Tống Y, tình ý miên man, thanh âm cũng giống như 2 tháng xuân phong ôn nhu lưu luyến, nhu hòa mà nói, chỉ là nương nương cũng muốn ở trong cung bảo trọng chính mình, không cần kêu thần lo lắng. Hắn chần chờ mà duỗi tay. Lại thấy trước mắt mình diễm mị diễm thiếu nữ hơi hơi khơi mào đôi lông mày nhi nhìn chính mình, liền cũng không thèm để ý nàng cự tuyệt, duỗi tay đem chính mình thon dài tay đẻ ở nàng lòng bàn tay thượng một lát, lúc này mới ý vị thâm trường mà nói, thần vĩnh viễn chờ đợi nương nương triệu hoán. Trấn Bắc Hầu đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ở trong cung như vậy trắng trợn táo bạo mà đối thái hậu liếc mắt đưa tình, khi trước đế là chết. đương Trấn Bắc Hầu cùng Hoàng đế là chết ta. Nương nương, ngươi nên trở về cung. Hắn đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Tống Y Y thật vất vả minh bạch lên, hắn không thể mắt thấy Tống Y Y lại một lần bị Việt Vương mê hoặc hồn phách, sau đó bị Việt Vương mê hoặc làm ra cái gì bất lợi với Hoàng gia sự. Việt Vương nhìn Trấn Bắc Hầu một lát, thấy hắn sinh đến oai hùng cao lớn lại thất chi phong lưu tuấn Mỹ, không khỏi dưới đáy lòng cười cười. Việt Vương cũng là. Người cũng nên ra cung. Tống Y Y giơ tay, vừa mới bị Việt Vương chạm vào một lát tay nhẹ nhàng đáp ở Trấn Bắc Hầu và Tào Thượng. A hà, đưa Việt Vương điện hạ. Nàng dương giọng kêu đã sớm chờ ở nơi xa, một đôi tươi đẹp mắt ẩn nhẫn lại trong suốt mà trộm nhìn về phía Việt Vương Mỹ lệ thiếu nữ đi đưa Việt Vương, lại thấy kia A hà đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lại vội vàng thu liễm bày ra một bộ ôn nhu lại thuận theo bộ dáng tới không xa không gần mà đi theo Việt Vương đi rồi. Lúc này mới chảo qua Trấn Bắc Hầu và Táo đem chính mình tuyết trắng nho nhỏ tay dùng sức mà xoa xoa, nem Trấn Bắc Hầu và Táo cười cười nói, cho ta mượn dùng. Loại này đem nhân ra Trấn Bắc Hầu xiêm ý ghi ở đường rẻ lau, dùng xong liền vứt động tác tức khắc kêu Trấn Bắc Hầu đen mặt. Còn thể thống gì? Không có biện pháp, ta xuất thân võ tướng thế ra. Thống ý ghi ngửa đầu vô tội mà nói. Trấn Bắc Hầu, võ tướng thế ra cũng không bối nổi được chứ. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Tống Y Y lại một lần nghiêm túc mà nói, Việt Vương lòng dạ khó lường, ngươi không cần bị hắn lừa. Nếu hắn thật sự ái ngươi, thật sự muốn cưới ngươi hắn do dự một lát, nghĩ đến Tống Y Y là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, phảng phất thân muội muội giống nhau, rốt cuộc luyến tiếc nàng thật sự không thể cùng người yêu trung thành thân thuộc, bởi vậy nheo lại một đôi mắt, đối chính ôm béo hoàng đế niết hắn kia viên béo đô đô tiểu cái bụng thiếu nữ thái hậu nhẹ giọng nói, A Y Y. Nếu hắn thật sự ái ngươi, liền nhất định sẽ chờ ngươi. Nếu bệ hạ tự mình chấp chính lúc sau hắn không thay đổi ước nguyện ban đầu, ta cứ yên tâm kêu ngươi gả cho hắn. Đây là đến từ chính huynh trưởng rõ ràng lo lắng còn có yêu thương. E sợ cho Việt Vương lợi dụng nàng, bởi vậy kêu thời gian tới chứng minh này phân ái rốt cuộc có phải hay không thật sự. Việt Vương nếu nguyện ý chờ đãi, chờ đợi Tống Y có thể tự do kia một ngày, kia gả cho thiệt tình ái chính mình. Lại ai hắn nam nhân, Tống Y tuổi già sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu Việt Vương chỉ là ở lợi dụng Tống Y gì, kia không gả cho hắn, cũng ít thương tổn. Sư huynh, ta minh bạch. Tống Y dừng một chút, ngửa đầu nhìn Trấn Bắc Hầu. Tiểu hoàng đế cũng ngẩng đầu lên, một khối nhìn Trấn Bắc Hầu. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Cảm tạ hắn sẽ nói ra vừa rồi những cái đó một lòng vì nàng tính toán nói. Cũng cảm tạ hắn đời trước. Trả giá hết thể cũng bảo toàn Tống gia huyết mạch. Mỹ mạo thiếu nữ nghịch ánh mặt trời hơi hơi mỉm cười minh diễm chiếu nhân, Trấn Bắc Hầu nhìn nụ cười này hồi lâu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu sải bước mà đi rồi. Mẫu hậu, lão sư như thế nào lạc? Tiểu hoàng đế non nớt hỏi. Da mặt mỏng, e lệ. Tống Y Y cười cười, thấy tiểu hoàng đế cái hiểu cái không gật gật đầu, nhảy xuống hành lang dài. Lãnh này chỉ ôm chính mình váy nhắm mắt theo đuôi tiểu hoàng đế trở về tẩm cung. Nhân hôm nay tiểu hoàng đế ngày đầu tiên đăng cơ thượng triều thập phần mỏi mệt, nàng liền đối với hai sườn nội thị nói, đưa bệ hạ hồi cung nghỉ ngơi. Nàng kêu các cung nữ hầu hạ thay đổi áo ngủ cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại đột nhiên thấy một viên phì mềm trắng non nắm, an mặc minh hoàng tiểu áo ngủ, bận rộn, ninh béo đô đô tiểu thân mình gian nan mà bỏ tới rồi chính mình trên giường. Ngửa đầu đáng thương hề hề mà xem nàng. Mẫu hậu, nhi thần cùng ngươi ngủ. Tống Y Y lãnh đạm mà nhìn nảy viên cả người tiểu thịt mơ nắm, chỉ bên ngoài. Ngươi đã là hoàng đế, nên tự lập. Làm nụng cũng vô dụng. Nàng không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu hoàng đế rầm rì cọ lại đây, mềm mại ôm lấy nàng cổ, thò lại gần, ngượng ngùng mà hôn nàng gương mặt. Mẫu hậu, nhi thần thích nhất mẫu hậu. Tống Y Y mặt vô biểu tình. Sắc mặt lạnh nhạt, cho rằng đáng yêu liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Thật là buồn cười. Nàng đem này tiểu hoàng đế nhét vào bên người chăn đông, lanh khốc mà hừ một tiếng. Không có lần sau. Chương 6 Thái hậu nàng thực mỹ, 6. Béo đô đô tiểu hoàng đế hê hê a a mà lăn vào ấm hô hô trong chăn. Hắn một đôi béo móng vuốt đáp ở bị duyên thượng, tiểu thân mình đều xúc ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi tròn trịa mắt to. Nhút nhát sợ sệt. Mẫu hậu, hắn đáng thương vô cùng mà kêu một tiếng. Tống Y Y ngủ ở hắn cách vách trong chăn, hừ một tiếng. Tiểu thân mình chậm gì gì mấp máy cọ lại đây, một đôi tay nhỏ nắm chặt nàng chăn. Mẫu hậu sẽ rời đi nhi thần sao? Hắn đem chính mình mặt chôn ở Tống Y Lìa gương mặt biên, thấy nàng không có phản ứng, trộm mà cười, tiểu tiểu thanh mà nói, nhi thần chỉ thích mẫu hậu. Mẫu hậu đừng không cần nhi thần. Đương che chở hắn phụ hoàng băng hà, không bao giờ sẽ lại mở mắt, là trước mắt mẫu hậu đem hắn chặt chẽ mà hộ ở sau người, sau đó quát lớn đi rồi những cái đó dùng tràn ngập đáng sợ quang mang nhìn chính mình triều thần còn có hậu cung nương nương. Nàng là chỉ thuộc về chính mình mẫu hậu, kêu hắn cảm thấy an ổn, lại cảm thấy chính mình là bị ái lớn lên hài tử. Ngủ đi. Nhi thần ngày mai cũng tưởng cùng mẫu hậu ngủ. Ngủ đi. Tống Y gì không có cự tuyệt, lại cũng không có đáp ứng, chờ nghe thấy này tiểu hoàng đế tiểu tiểu thanh mà cười, nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi một tiếng ôm chính mình cậu ngủ, lúc này mới chần chờ một chút, đêm này chỉ béo đoàn ôm ở trong ngực. Nàng một giấc này ngủ tới rồi hướng đông. Chờ kêu tiểu hoàng đế đi xuyên long bảo trong chốc lát đi thượng triều thời điểm, liền thấy A Hà nhút nhát sợ sệt mà đi tới, cho nàng phúc phúc nhỏ giọng nói, nương nương, hôm qua Việt vương điện hạ kêu ta cấp nương nương cái này. Nàng mở ra tay, tuyết trắng lòng bàn tay thượng là một con màu nâu bình nhỏ, mở ra, bên trong là màu đỏ bột phấn. Tống Y Ghi khỏe mắt hơi hơi trầm xuống. Đây là đời trước Tống Y Ghi độc sát tiểu hoàng đế độc. Nghe nói là Việt vương cố ý tìm tới. Vô sắc vô vị, lệnh người vô pháp phát hiện. Đây là mạn tính độc, mỗi ngày cấp tiểu hoàng đế dùng một ít liền có thể ở mười mấy ngày sau đem tiểu hoàng đế đưa vào chỗ chết. Đời trước Tống Y Ghi bị Việt vương tình yêu mê hoặc, bởi vậy tình nguyện vì Việt vương làm bất luận cái gì sự. Chính là đương Tống Y Ghi nghĩ đến tối hôm qua kia viên béo đô đô tiểu đoàn tử hoa ở chính mình trong lòng ngực, gối móng nuốt nhỏ hô hô ngủ nhiều bộ dáng, nàng trầm mặc trong chốc lát, an tĩnh mà nghiêng đầu. Một đôi vũ mị phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt nhìn A Hà chậm rãi hỏi, A Hà, ngươi ở bổn cung bên người hầu hạ đã bao lâu? A Hà vốn là tội thần chi nữ, nhớ năm đó nàng gia tộc bởi vì xúc phạm quốc pháp bởi vậy bị giáng tội, nam tử tất cả đều chém đầu, chỉ có nữ quyến còn sống. Tống tướng quân bổn cùng nàng phụ thân có cũ, nhân không đành lòng đáng thương nữ hài nhi bị đưa vào giáo phường, bởi vậy đem nàng mua đặt ở Tống Ý Liề bên người. Trên danh nghĩa là thị nữ. Chính là kỳ thật tướng quân phủ đối A Hà vẫn luôn đều thực không tồi, cho nàng tốt nhất giáo dưỡng, dạy dỗ nàng cầm kỳ thư họa, danh môn thuộc nữ hết thể đều dạy cho nàng. Nếu không phải Tống Y Y chợt vào cung A Hà luôn mồm muốn đi theo Tống Y Y, kia Tống tướng quân liền A Hà việc hôn nhân đều tính toán hảo. Vì nàng tìm một môn sẽ không khinh thường nàng xuất thân võ tướng dòng dõi, sau đó kêu nàng cũng có thể an an ổn ổn cả đời, có một cái đáng tin cậy có khả năng phu quân. Có tướng quân phủ làm che chở, sau đó sinh nhi dục nữ, cả đời này sẽ không lại lang bạt kỳ hồ, hoặc là sẽ trở thành quyền quý ngoạn vật. Nguyên nhân chính là vì cùng lớn lên, bởi vậy Tống Y Lìa đối A Hà vẫn luôn đều nhìn với con mắt khác, đem nàng trở thành chính mình thân tỉ muội. Cũng chính bởi vì vậy, đương ôn nhu nhã nhặn lịch sự phảng phất thu thủy giống nhau mỹ lệ thiếu nữ đứng ở kiêu ngạo đến có chút nhiệt liệt mỹ diễm tướng quân phủ xuất thân tiểu thư bên người, giống như ôn nhu ánh trăng. Lại phá lệ dẫn nhân chú mục. Nàng cùng Việt vương ở Tống Y Dìa lần lượt mà đuổi theo Việt vương chạy thời điểm cho nhau có cảm tình, chính là nhưng vẫn giấu giếm Tống Y Dìa. Việt vương muốn này ôn nhu như nước thiếu nữ trở thành chính mình vương phi. Chính là thân phận của nàng thấp kém, nếu muốn trở thành vương phi, muốn trở thành hoàng hậu, nhất định phải có cao quý thân phận, hoặc là 8 ngày công lao. Nàng dùng tố giác Tống Y Dìa độc sát hoàng đế. Lệnh tướng quân phủ lật út làm chính mình công lao, cuối cùng bước lên chính mình muốn vị trí. Mà giờ phút này, nàng ở Tống Y Ghi trước mặt còn như cũ là nhu nhược ôn nhu, cái gì đều nghe theo, cục mi rũ mắt vĩnh viễn sẽ không gọi người phát hiện nàng uy hiếp đáng thương bất lực thiếu nữ. Nương nương ngài đã quên, nô tỳ ở ngài bên người đã 8 năm. A Hà chỉ cảm thấy trước mắt này minh diễm thiếu nữ ánh mắt mang theo sâu thẳm lãnh, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, trong lòng có chút thấp thỏm. Không khỏi nhấp nhấp khỏe miệng bất an hỏi, nương nương vì sao như vậy hỏi nô tỳ? Nàng cùng Việt vương chi gian cảm tình là nàng trong lòng lớn nhất bí ẩn, bởi vì được đến Việt vương hứa hẹn, còn có Việt vương đủ loại tương lai mong đợi, bởi vậy nàng giờ phút này nhìn Tống Y ánh mắt khiếp đảm, chính là trong lòng lại tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Nhìn xem đi, như vậy cao quý, quyền thế hiển hách mỹ lệ tướng quân phủ tiểu thư, như vậy ái Việt vương, chính là Việt vương lại đối nàng khinh thường nhìn lại. Đối nàng phiền chán tột đỉnh, ngược lại ái mộ hai bàn tay trắng chính mình. Thái hậu, cỡ nào đáng thương. Ở trong nháy mắt kia, A Hà chỉ cảm thấy chính mình liền tính là hầu hạ Thái hậu, cũng không cần cảm thấy thập phần tự ti. Nàng được đến nàng muốn lại vĩnh viễn đều không chiếm được hết thảy. Tống Y Dì thâm ái Việt Vương, lại vĩnh viễn đều không chiếm được Việt Vương tâm, cũng hoàn toàn không biết, đương nàng ánh mắt không thể thấy địa phương, Việt Vương tràn ngập tình yêu ánh mắt vĩnh viễn đều chỉ biết dừng ở chính mình trên người. Bí ẩn lại tự đắc, tuy rằng bất động thanh sắc, chính là lại đoạt đi rồi Thái hậu nhất tưởng có được hết thảy. Việt Vương đối Thái hậu có lệ kêu A Hà chỉ cảm thấy chính mình mỗi một ngày đều là vui mừng mà thỏa mãn. 8 năm. Ngươi hiện giờ cũng đã 18 tuổi. Tống Y Dì thanh âm lạnh lẽo, thấy A Hà một bộ hoàn toàn không rõ bộ dáng, cười cười, giơ tay, trắng nón non mịn tay nhẹ nhàng mà vớt ve A Hà gương mặt, ôn thanh nói, Việt Vương đại khái muốn cảm tạ ngươi. Nhân ngươi còn nguyện ý vì hắn làm việc. Nàng cười như không cười bộ dáng kêu A Hà trong lòng dùng mình, vội vàng nhu nhược mà quỳ gối Tống Y Dì trước mặt túi đầu vội vàng nói, nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ là biết nương nương tâm duyệt Việt Vương. Bởi vậy mới vì điện hạ truyền lại đồ vật, bằng không chỉ lo lắng nương nương thất vọng. Nàng thanh âm nhu nhược êm thai, phảng phất oanh ca nhi. Tống Y Dì lại đối nàng sợ hãi làm như không thấy. Buồn cung bất quá là thuận miệng nói, ngươi sợ cái gì? Không biết, còn tưởng rằng buồn cung khắc nghiệt ngươi. Kia chẳng phải là hoan uổng. Ngươi yên tâm, buồn cung làm người nhất thương hương tiếc ngọc, tuyệt không sẽ làm cô phụ mỹ nhân sự. Nàng phảng phất đem tiên đế phi tần đều nhốt lại sự không có phát sinh, cười ngâm ngâm mà nói chuyện, A Hà lại chỉ cảm thấy da đầu đều ở phát tạc, lúng ta lúng túng vài tiếng, lại thấy Tống Y không có khác tỏ vẻ, lại không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Rốt cuộc nàng hầu hạ Tống Y suốt 8 năm, tự nhiên cũng biết Tống Y tính tình. Nếu Tống Y biết nàng cùng Việt Vương có tình, kia tuyệt không sẽ nhẫn mại, ngược lại lột nàng ra mới là Tống Y sẽ làm sự. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phụ thân đã từng kêu bổn cung hảo hảo chiếu cấu ngươi, hiện giờ, bổn cung cũng nên ngẫm lại như thế nào kêu ngươi quá tốt hơn nhật tử. Nô tỳ không dám. A Hà vội vàng nằm ở trên mặt đất nói. Tống Y Ghi lại chỉ là cười cười, chậm rãi đứng dậy lãnh tiểu hoàng đế thượng triều đi. Nàng ở trong triều cũng không sẽ tùy ý chen vào nói, cũng sẽ không mưu toan tả hữu chính sự. Chỉ là lãnh đạm mà chống gương mặt ngồi ở hoàng đế cách đó không xa rèm châu lúc sau, nghe trong triều đình triều thần đấu võ mồm, sau đó ở này đó triều thần cần phải có người chủ trì công đạo thời điểm mới đơn giản mà nói một hai câu quyết đoán nói. Nay cũng không vội vàng mà tranh quyền lại lệnh nàng trở thành trong triều vài cổ thế lực đều muốn mượn sức trung tâm, tuy rằng Tống Y xem đến rõ ràng, chính là lại không có cái gì hứng thú, chỉ là một bàn tay nhẹ nhàng mà đạn châu ngồi tay vịn nghĩ tâm sự của mình. Thế giới này cũng không khó khăn, duy nhất kêu nàng chần chờ chính là, rốt cuộc như thế nào hấp thu long khí. 258 ngựa ngùng trên mặt đất tuyến, thân thân, long khí đã thu thập tới rồi một chút đâu. Tống Y hơi hơi sửng sốt. Long khí là hoàng tộc khí vận, nghe nói phi tự nguyện nhường ra, nếu không sẽ không bị người cướp lấy, liền tính cướp lấy, chính là nếu lây dính đến hoàng tộc không cam lòng còn có oán hận, này long khí cũng hoàn toàn không thuần khiết. Lấy tới tu luyện càng sẽ lệnh người tu chân tẩu hỏa nhập ma. 258 nhìn thấy nàng ngây ngẩn cả người bộ dáng, vội vàng lấy lòng mà lấy béo đô đô quang đoàn cọ cọ nàng mặt ra sức mà nói, là hoàng đế tự nguyện nhường ra một chút ra tới. Đêm qua sự, thân thân, chỉ cần cùng tiểu hoàng đế ngủ chung, tích lũy tháng ngày, ngươi có thể thu hoạch rất nhiều linh khí. 258 đều không có nghĩ đến tiểu hoàng đế như vậy thật sự, Tống Y sắc mặt như vậy lãnh đạm. Cũng hoàn toàn không ôn nhu, chính là đơn giản là ôm hắn một khối ngủ, liền không tự giác lại tự nguyện mà đem một sớm hoàng gia khí vận đều vui nhường cho Tống Y Dì một ít. Long khí dây dưa ở Tống Y Dì trên người, đối nàng ngày sau tu luyện cùng ở các tiểu thế giới công tác đều là có chỗ lợi. Tiểu hoàng đế thật là hiếu thuận A. 258 bị này mẫu từ tử hiếu cấp cảm động hỏng rồi. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Tống Y Dì thật là chân thiện mỹ đại danh tử. Ta đã biết, Tống Y có chút phức tạp mà nhìn chính tách ra tiểu béo chân nhi, lại nghiêm trang mà ngồi ở phía trước trên long ỷ tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế đột nhiên quay đầu, đón Tống Y thanh lanh ánh mắt, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cười hai má lún đồng tiền. Tống Y chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có lại ở trong triều mở miệng, chờ tới rồi hạ triều, nàng nắm vội vội vàng vàng đem béo móng vuốt nhét vào chính mình trong tay tiểu hoàng đế chậm gì gì mà trở về trong cung, kêu tiểu hoàng đế đi thay quần áo, chính mình chậm rãi lấy ra cái kia màu nâu bình nhỏ, mở ra trước mắt hộp trang điểm, lộ ra bên trong một hộp hộp nhất tinh xảo son phấn. Nàng lấy ra một cái bạch ngọc tiểu hộp, mở ra, bên trong là mang theo vài phần lưu quang cực tiên minh đỏ thẫm son môi. Khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên một cái minh diễm tươi cười, đem màu nâu bình nhỏ bột phấn chậm rãi khuynh đảo vào này trong sáng lại chớp động một mặt trong suốt sáng rọi màu đỏ son môi, cầm trong tầm tay vàng dòng trường châm đem này son môi quay đều. Đương màu đỏ bột phấn đều hòa tan ở son môi bên trong, nàng mỉm cười lên. Nương nương, Việt Vương Điện Hạ cầu kiến. A Hà thấy Tống Y Di thượng triều trở về, tiến lên nhẹ giọng nói, thấy Tống Y Di chính đùa nghịch trước mắt son môi, không khỏi che lại khỏe miệng nói, là Hồng Nhan Túy. Hồng Nhan Túy là Tuyên La Quốc tiến cống thập phần hiếm lạ son môi, đồ ở trên môi sẽ lệnh nữ tử tươi đẹp đáng yêu, mỗi năm chỉ có tiến cống 10 hộp, là nhất hiếm lạ son môi. Cũng là Việt Vương thích nhất môi đỏ nhan sắc. Tống Y Di nghiêng đầu, thấy A Hà hâm mộ mà nhìn này hộp phấn mặt say, duỗi tay cầm một bên tiểu ngọc đồng lây dính chút, chậm rãi vì nàng bôi ra minh diễm vũ mị nhan sắc, ôn thanh nói, ngươi hầu hạ ta 8 năm, này Hồng Nhan Túy, ta tặng cho ngươi. Nàng đem hộp ngọc đặt ở kinh hỉ mà cho chính mình nói lời cảm tạ mỹ lệ thiếu nữ trong tay, nhìn nàng kia càng thêm dễ chịu môi đỏ, cười. Âu yếm mỹ nhân liền ở trước mắt. Thân cái miệng đi. Chương 7 Thái hậu nàng từ Mỹ, 7. Đi thôi, đi kêu Việt Vương đi phía trước điện chờ. Tống Y Lìa đối Phùng Bạch Ngọc tiểu hộp A Hà ôn thanh nói. Là. A Hà không nghĩ tới chính mình thế nhưng được đến như vậy chân quý son môi. Này son môi như vậy thưa thớt, thậm chí kêu nàng có điểm luyến tiếc ngày thường dùng. Có lẽ, cũng chỉ có Việt Vương tới trong cung thời điểm, nàng mới có thể bỏ được bôi một ít đi. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, chính là đạo lý này. Nàng nhẹ nhàng cấp Tống Y Lìa bái hạ, thậm chí đều không có cự tuyệt một chút, hiển nhiên là thích cực kỳ này phân Hồng Nhan Túy. Tống Y Lìa cũng không thèm để ý nàng này phân đối son phấn yêu thích, rốt cuộc niên thiếu nữ hài nhi. Ai không thích trang điểm đến cùng đóa hoa nhi dường như đâu. Nàng hiện giờ này thân phận là cái quả phụ, tự nhiên không hảo mặc đồ đỏ quải lục đầy mặt son phấn, chính là như thế một mạc. Việt Vương Điện Hạ thấy nhiều nói, kia đối Việt Vương Điện Hạ tâm tình là bao lớn thương tổn đâu. Tuy rằng nguyên chủ đã tan thành mây khói, chính là Tống Y Y lại rất hy vọng Việt Vương có thể vui sướng một ít, có thể nhìn thấy càng nhiều mỹ lệ cảnh sắc. Liên tỷ như hiện giờ ăn mặc kiểu diễm đào hoa màu đỏ váy dài, đồ minh diễm đáng yêu phấn mặt say A Hà, chính là cỡ nào cảnh đẹp ý vui A. Nàng mang theo vài phần ý cười nhìn A Hà e lệ ngượng ngùng mà đi phía trước đầu tiếp đón Việt Vương. Chính mình mới đứng lên. Mẫu hậu. Tiểu hoàng đế giống như tiểu đạn pháo giống nhau nhào vào Tống Y Di trong lòng ngực, tò mò mà nhìn nhìn A Hà bóng dáng, lại tò mò mà nhìn giờ phút này bị Tống Y Di cầm ở trong tay thưởng thức màu nâu bình nhỏ nghiêng đầu hỏi, đây là cái gì? Hán thiên chân đến trong mắt hoàn toàn không có nửa phần hắc ám, Tống Y Di túi đầu nhìn nhìn hắn, một đôi tay nâng lên hắn tiểu béo mặt ôn thanh nói, là Việt Vương muốn độc chết người mạn tính độc. Nàng cũng không hy vọng kêu một cái hài tử sinh hoạt ở quá mức thiên chân trong thế giới, chưa bao giờ có tự bảo vệ mình chi lực còn có phòng người chi tâm. Hắn có thể thiện lương đơn thuần, chính là lại muốn học sẽ cơ bản nhất bảo hộ chính mình. Hiện giờ này hậu cung có nàng ở, tự nhiên có thể bảo đảm hắn an toàn. Chính là Tống Y Di lại không thể bảo đảm chính mình sẽ vĩnh viễn làm bạn đứa nhỏ này. Liên giác rưởi 258 cái loại này mặt hàng, nghe nói tâm linh yếu ớt. Một không cẩn thận hỏng mất, nàng lại đến bị cái này tiểu thế giới bắn cho đi ra ngoài. Hoàng thúc. Tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhút nhát sợ sệt mà nhìn Tống Y Y. Hắn thoạt nhìn hơi sợ, muốn nói lại thôi tựa hồ muốn tiếp tục nói điểm cái gì. Thấy Tống Y Y kiên nhẫn mà cúi đầu, hắn đột nhiên dùng sức mà nắm chặt Tống Y Y và táo tiểu tiểu thanh hỏi. Mẫu hậu muốn cứ gọi nhi thần chết sao? Hắn đại đại trong ánh mắt tràn ngập trong suốt nước mắt nhi. Tống Y Di sửng sốt đột nhiên hừ cười một tiếng, giơ tay nhéo nhéo hắn gương mặt ôn thanh nói, ta hy vọng ngươi cả đời đều bình an hỉ nhạc. Nàng lời nói phảng phất là cứu rỗi, tiểu hoàng đế lập tức liền an tâm rồi bộ dáng, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, lại nhút nhát sợ sệt mà rúc vào Tống Y Di trong lòng ngực. Mẫu hậu, ân, nếu, ta là nói nếu ngài muốn gọi nhi thần không cần tồn tại, nhi thần, nhi thần cũng nghe ngài nói. Tống y dì tay cứng đờ ở ngửa đầu đối chính mình cười đến ngây thơ đáng yêu tiểu hoàng đế trên mặt. Ta hy vọng ngươi tồn tại. Nàng nhàn nhạt mà nói. Kia nhi thần phải hảo hảo nhi mà tồn tại, cấp mẫu hậu đương cả đời nhi thần. Chờ trưởng thành, nhi thần bảo hộ mẫu hậu nha. Tiểu hoàng đế nộn nộn thanh âm vang lên tới, Tống y dì túi đầu nhìn nhìn hắn tay nhỏ chân nhỏ nhi. Sau một lúc lâu, dẫn theo hắn sau cổ áo đứng lên, thấy hắn ngoan ngoãn mà nhìn chính mình. Hơi hơi trọn trọn tinh xảo hàm dưới nói, cùng ta đi gặp Trấn Bắc Hầu. Nói này tiểu hoàng đế đều 6 tuổi, như thế nào còn sống trong nhung lụa đâu. Nhớ năm đó nàng mới 5 tuổi trong tay đã bị nhà mình sư huynh cấp tắc kiếm mỗi ngày huy kiếm 1 vạn lần. Nàng cảm thấy tiểu hài nhi là không thể quán, mang theo tiểu hoàng đế mang theo ngự hoa viên một chỗ trống trải địa phương. Nhi thần nghe nói hoàng thúc tới. Tiểu hoàng đế tả hữu nhìn xem. Nhìn thấy Tống Y kêu một bên thị vệ đệ một phen nho nhỏ kiếm cho chính mình, vội vàng nói. Kêu hắn chờ. Không có gì so người càng quan trọng. Chỉ là Trấn Bắc Hầu còn không có tới, nghe nói còn ở trong cung một khác ở vào tuần tra. Đối với vị này trung thành và tận tâm, thập phần cần lao sư huynh nhưng thật ra có vài phần thân thiết. Tống Y ngồi ở một bên núi giả thạch thượng ngâng má nhìn béo đô đô tiểu hoàng đế tựa hồ bởi vì chính mình câu kêu kêu Việt vương chờ trong lòng Mỹ tư tư, cũng không cần người khác dẫn đường liền chính mình nỗ lực mà huy trong tay tiểu bảo kiếm. Như vậy hắc hưu mà vụng về huy kiếm, lập tức kêu Tống Y nhịn không được nghĩ đến chính mình đã từng ngày cũ thời gian. Trong trí nhớ, cái kia tuổi nhỏ tiểu nha đầu cũng là có nề nếp mà huy kiếm, liền tính là cánh tay đau đến muốn chết cũng không đình chỉ. Kiếm là vĩnh viễn đều sẽ không cô phụ ngươi đồng bọn. Nàng trong trí nhớ sư huynh là như thế này nói qua. Kiếm tu, lấy kiếm vì chính mình tánh mạng, tu cầm ra bản mạng linh kiếm càng là như thế. Kiếm còn người còn, kiếm thoái người vong. Chỉ là kêu Tống Y gì tiếc nuối chính là, nàng tự xưng là thiên tài, trong tay cũng từng có vô số truyền kỳ danh kiếm, chính là lại trước sau không thể cùng bất luận cái gì một thanh linh kiếm tu thành nhân kiếm hợp nhất. Có được chỉ thuộc về chính mình bản mạng linh kiếm. Chẳng lẽ là chính mình không quá thành kính? Cơ sở là muốn đánh tốt. Nếu đánh hảo cơ sở, ngươi có thể huy động ra mỹ lệ nhất kiếm thuật. Nàng hứng thu đi lên, từ một bên muốn một người thị vệ trong tay bội kiếm nhảy xuống núi giả, đi tới một chỗ trống trải trên cỏ, giơ tay, chuyển cổ tay, một đạo trong trẻo lạnh băng kiếm quang đống nhiên cắt qua mọi người mắt, chỉ trước mắt. Liền thấy kiếm quang điểm điểm phảng phất nở rộ ra từng đóa nhất kinh diễm hoa, lưu quang như bóng với hình, thê lanh kiếm quang bên trong, một cái mỹ diễm thiếu nữ trong tay hàn quang hiện ra, bất quá là tùy ý vài lần quay cuồng, kia kiếm quang liền phảng phất bao phủ thiên địa. Mỹ lệ lại lạnh băng kiếm quang, thậm chí áp qua ánh mặt trời tươi đẹp. Kiếm phong nơi chỗ, cỏ xanh thảo tiêm một tấc tấc mai một. Rõ ràng là rất đơn giản kiếm thuật. Chính là lại tựa hồ chợt sinh ra vài phần liễm diễm sát khí. Lạnh băng, túc sát, phảng phất ngay sau đó liền phải ngã xuống ở dưới kiếm giống nhau. Tiểu hoàng đế ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa Tống Y Lì, ngốc ngốc. Mẫu hậu, vừa rồi thật là đẹp mắt. Hắn còn là tuổi nhỏ thời điểm, còn nhìn không ra này kiếm thuật bên trong tràn ngập nguy hiểm. Nhưng thật ra một bên vài tên thị vệ chỉ cảm thấy da đầu phát tạc, hoảng sợ mà nhìn bất quá là ít ỏi mấy kiếm. Chính là kia kiếm quang hoàn toàn không có sơ hở, mỗi một lần huy động đều gọi người tránh cũng không thể tránh khủng bố kiếm quang một lát, lại dùng một loại một lần nữa nhận thức ánh mắt nhìn vị này Thái Hậu nương nương. Vị này chính là xuất thân tướng quân phủ tiểu thư, không nghĩ tới cân quắc không nhường tu mi, thế nhưng kiếm thuật như thế lợi hại, chẳng trách tiên đế sẽ ở băng hà phía trước chống một hơi cũng muốn nên thú nàng tiến cung trở thành hoàng hậu. Kia mỗi một lần huy kiếm, đều là có thể muốn nhân tính mệnh lạnh băng sát khí. Nhiều luyện luyện, ngày sau ngươi cũng có thể. Tống y gì cầm trong tay kiếm còn cấp kia đã nghẹn họng nhìn chân chối thị vệ, lại đột nhiên nhíu nhíu mày, rũ mục nhìn chính mình lòng bàn tay. Trắng nón mềm mại, sống trong nhung lụa tay phải đã là bị thô giáp trôi kiếm ma đến máu tươi đồng địa. Từng giọt máu loang từ nàng tuyết trắng lòng bàn tay nhỏ dọn, dừng ở trước mắt xanh biếc trên cỏ. Tống y gì chỉ là nhíu nhíu mày, đem trong tay miệng vết thương tùy ý mà hướng trên người lau lau. Tướng quân phủ xuất thân. Đều như vậy sát. Nàng thấy tiểu hoàng đế kinh hoàng mà kêu lên không chút để ý mà nói, dùng kiếm người, vô luận là ai đều là như thế này lại đây. Nàng cũng không cảm thấy như thế nào đau đớn, bởi vì đã từng trải qua quá càng thêm đau nhức thương tổn. Giờ phút này thấy tiểu hoàng đế đã tần trong suốt nước mắt nhìn chính mình, một bộ ngay sau đó liền phải ngao ngao khóc lớn bộ dáng, nàng cười nhạo một tiếng, kêu thị vệ đi thái y y viện cầm kim sang dược cùng vải bố trắng điều, chính mình liền ngồi ở núi giả thượng, một bên hướng trên tay đảo kim sang dược, một bên đối tiểu hoàng đế nói, ngươi cũng sẽ bị thương. Nhi thần sẽ không khóc. Tiểu hoàng đế khụt khịt một tiếng, tham quá mức rũ rũ Tống Y thì huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay. Như thế còn giống cái hoàng đế. Tống Y thì cong cong khỏe miệng, không chút để ý mà ngồi ở núi giả thượng, một bộ thản nhiên bộ dáng túi đầu cho chính mình giải kim sang dược. Nhưng thật ra tiểu hoàng đế do dự một chút, nhút nhát sợ sệt mà ôm nàng nhỏ giọng nhi hỏi, mẫu hậu, đó là cái gì kiếm pháp? Ta cảm thấy kia kiếm pháp thật sự rất đẹp. Bộ dáng của hắn rất tò mò, Tống Y lại nghĩ tới rất nhiều sự, hồi lâu lúc sau nhẹ giọng nói, ta muốn trở thành cường đại người, bởi vậy học tập rất nhiều kiếm thuật. Này kiếm pháp vô danh, chính là ta sư huynh nói, ta dùng này kiếm pháp, một khi linh ngộ, thậm chí có thể cắt ra thiên địa. Sư huynh sao? Là Trấn Bắc Hầu đại nhân sao? Tiểu hoàng đế bái Tống Y chân nghiêng đầu tò mò hỏi. Tống Y cười cười. Ta cảm thấy so với hoàng thúc, mẫu hậu càng thích Trấn Bắc Hầu đâu. Mẫu hậu cùng Trấn Bắc Hầu đại nhân nói chuyện thời điểm, đôi mắt đều là cười. Tiểu hoàng đế thoạt nhìn còn thực hiểu, vội vội vàng vàng mà truy vấn nói, mẫu hậu là càng thích Trấn Bắc Hầu đại nhân sao? Nhi thần cũng càng thích hắn. Hoàng thúc hắn rụt rụt chính mình tròn vo béo cái bụng nhỏ giọng nhi nói, nếu mẫu hậu nhất định phải thích một người, không cần thích hoàng thúc đi. Muốn thích, liền thích Trấn Bắc Hầu. Hắn lời này vẫn là rất có đạo lý. Tống Y Y nghĩ đến Trấn Bắc Hầu đời trước đối tướng quân phủ những cái đó bảo hộ, lạnh thấu xương khỏe mắt đều chậm rãi nhu hòa vài phần nói, ta đích xác thực thích Trấn Bắc Hầu. Như vậy trung nghĩa, thậm chí trả giá hết thảy, nàng hy vọng ở chính mình tồn tại này một đời, cấp Trấn Bắc Hầu bất đồng nhân sinh. Tín nhiệm hắn, trọng dụng hắn, sau đó cho hắn làm một cái trung thần hẳn là có hết thảy vinh quang, không cần kêu hắn nhân những cái đó âm mưu liền ảm đạm rồi nhân sinh. Kia mẫu hậu sẽ gả cho Trấn Bắc Hầu đại nhân sao? Tiểu hoàng đế lại tò mò hỏi. Lời này từ đâu mà nói lên đâu? Nàng muốn trọng dụng hắn, cho hắn hiển hách tôn vinh, lại không phải đối Trấn Bắc Hầu có ý tưởng không an phận. Đương nhiên sẽ không. Ai nha là Trấn Bắc Hầu? Tiểu hoàng đế giòn nộn nộn thanh âm kinh hỉ mà truyền đến đánh gãy nàng. Tống Y Y bỗng nhiên xoay người, lại thấy cao lớn oai hùng nam nhân thân khoác áo giáp đứng ở nàng phía sau không xa địa phương. Hơi hơi mân khởi môi mỏng, lại nhìn kia núi giả thượng mỹ diễm thiếu nữ bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Hắn quay đầu, nổi giận đùng đùng, chính là một đôi lỗ thai lại đỏ lên như máu. Còn thể thống gì? Hắn quát lớn nói. Trương Tám Thái Hậu nàng thực mỹ. Tống Y Y trầm mặc. Sư Minh, ngươi đại khái là hiểu lầm, sự tình không phải ngươi nghe được như vậy. Nàng đối Trấn Bắc Hầu vẻ mặt nghiêm túc mà giải thích nói. Ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Trấn Bắc Hầu trầm mặc. Còn thể thống gì? Hắn lại quát lớn một tiếng, xoay người liền đi, chỉ là đi đến nửa đường, lại bỗng nhiên xoay người hùng hổ mà đi tới Tống Ý Nhi trước mặt. Tay! Hắn không kiên nhẫn mà nói. Ta đối với ngươi không có ý tưởng không an phận, ta tưởng chúng ta tạm thời không hảo thân cận. Tống Ý Nhi không phải một cái thích gái mội tính tình, bởi vì tiểu hoàng đế vừa rồi kia nói mấy câu. Nàng hiển nhiên biết Trấn Bắc Hầu có chút không được tự nhiên, hơi hơi đem đổ máu tay che giấu ở sau người nhìn Trấn Bắc Hầu thản nhiên mà nói, ta đối sư huynh chỉ có huynh muội chi tình. Nàng cúi đầu nhìn nhìn không biết vì sao, đột nhiên bưng kín béo đô đô mông nhỏ tiểu hoàng đế, đang ở trong lòng nghĩ như thế nào đem này tiểu hoàng đế treo lên đánh, cũng chỉ cảm thấy chính mình cánh tay căng thẳng, bị dùng sức mà lôi kéo ra tới. Trấn Bắc Hầu nắm lên núi giả thượng kim sang dược, dùng kẻ thù giết cha giống nhau ánh mắt giải dược, lại dùng kẻ thù giết cha giống nhau bộ dáng cho nàng triển hảo băng vải. Hắn nhìn như hùng hổ, kỳ thật động tác lại không hung ác, Tống Y không có cảm giác được quá mức đau đớn. Ta cũng đối với ngươi chỉ có huynh muội chi tình. Ngươi hiện tại bộ dáng thật sự keo kiệt cực kỳ. Trấn Bắc Hầu thấy Tống Y lìa cười cười, không chút để ý mà đem chính mình trên tay băng vải cấp kéo kéo, nàng hơi hơi rũ mục đích ngáy mắt. Đáy mắt thanh lãnh gọi người trong lòng căng thẳng. Hắn đã sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhìn Tống Y Y lãnh đạm mà nói, ngươi ở trong cung tự giải quyết cho tốt. Ta hiện giờ đang ở cấm vệ, thủ vệ tự nhiên chính là bệ hạ cùng Thái Hậu. Hắn lúc này mới xoay người phải đi, tựa hồ là Tống Y Y ánh mắt phá lệ lương bạc đáng sợ, nị nị vai vai béo đoàn xoắn tiểu thân mình thất tha thất thểu mà đuổi theo Trấn Bắc Hầu liền đi. Lão sư, lão sư, ngươi từ từ chấm, từ từ chấm. Tiểu hoàng đế lòng bàn chân mặt du, dâm gì mà đuổi theo Trấn Bắc Hầu chạy. Tống y cười nhạo một tiếng. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Này nắm có phải hay không quên, buổi tối còn phải cùng nàng một khối ngủ. Đi thôi, đi gặp Việt Vương. Thấy Trấn Bắc Hầu ở rất xa địa phương dừng lại, túi người đem tiểu hoàng đế cấp bế lên tới kêu hắn ngồi ở trên vai. Xa xa mà truyền đến tiểu gia hỏa nhi vui sướng hưng phấn hoan hô, Tống Y Y liền hơi hơi gật đầu đối một bên một cái bên người cung nữ không chút để ý mà nói, nam hải tử hay là nên cùng cường thế nam tử ở bên nhau. Dưỡng với phụ nhân tay, quá mức cưng chiều chỉ biết kêu tiểu hoàng đế không có thập phần cường hãn, nhưng thật ra Trấn Bắc Hầu như vậy xuất thân trong quân cường hãn nam nhân, sẽ kêu tiểu hoàng đế ở chậm rãi trưởng thành bên trong mưa dầm thấm đất, sau đó theo bản năng mà trở thành người như vậy. Nương nương, Việt Vương Điện Hạ đã đợi thật lâu. Kia cung nữ thấp giọng hỏi nói, chỉ sợ sẽ có người phê bình nương nương đối hoàng tộc không coi ai ra gì. Bằng không? Ngài không bằng trực tiếp không thấy hắn, nói là mệt mỏi. Không quan hệ. Thấy này cung nữ đối chính mình thập phần trung tâm, Tống Y cười cười hòa thanh nói, muốn chính là kêu hắn biết bổn cung hiện giờ đối hắn thập phần khinh mạn. Người này nột đều là tiện đến hoảng, bị truy đến cấp thời điểm không kiên nhẫn. Chính là một khi phát hiện đuổi theo hắn cái kia đã đối hắn không có gì hứng thú, hắn trùng hợp lại có cầu với nàng thời điểm, hắn lại sốt ruột. Nàng thấy này cung nữ tất cung tất kính mà đối chính mình đáp ứng rồi một tiếng đi theo chính mình phía sau, liền nhàn nhạt mà nói, ngày sau ngươi chính là bổn cung trong cung cung nữ đứng đầu. A Hà này cung nữ hiển nhiên cũng biết Tống Y Dì đã từng đối A Hà thập phần tín nhiệm. Bổn cung đều có an bài. Tống Y Dì Hòa Thanh nói, nàng mang theo túi đầu không hề nhiều lời cung nữ cùng đi đến trước điện, rất xa đã kêu người truyền lời nhi đi ra ngoài chính mình sắp tới trước điện, chờ tới rồi trước điện, lại thấy Việt Vương chính hơi hơi thở dốc mà ngồi ở ghế dựa, trước điện bên trong không có người khác hầu hạ, chỉ có sắc mặt tường đỏ, ánh mắt liễm diễm thủy nhuận A Hà chính túi người ở hắn trong tầm tay phảng phất là ở châm trà. Tống Y thì chậm rãi đi vào đi. Ánh mắt dừng ở A Hà kia so vừa mới từ chính mình bên người rời đi thời điểm còn muốn hồng nhuận trên môi một lát, thấy nàng ánh mắt lập lòe, có chút ngượng ngùng lại có vài phần ngọt ngào, liền khen ngợi nói, này hồng nhan tuy thực thích hợp ngươi. A Hà sửng sốt, vội vàng nhẹ giọng nói, đa tạ nương nương khích lệ. Nàng buồn muốn nhẫn mại trụ trong lòng vui mừng, chính là rồi lại nhịn không được nhìn trộm đi xem Việt Vương. Cái loại này muốn ở Thái Hậu mí mắt phía dưới thân mật cấm kỵ cùng khẩn trương. Tiêu nàng chỉ cảm thấy cả người phát run, cất giấu gọi người không thể dừng tay ngọt ngào cùng run rẩy. Nàng theo bản năng mà sờ sờ trong lòng ngực hồng nhan túy, nghĩ đến Việt Vương đang xem thấy chính mình sát thượng kia đỏ tươi son môi lúc sau ánh mắt, còn có hắn nóng rực môi ở nàng trên môi trằn trọc gặm cắn đau đớn cùng ngọt ngào, không khỏi đỏ mặt. Không có gì. Ngươi tuy rằng trên danh nghĩa là bổn cung bên người thị nữ, chính là phụ thân năm đó cùng phụ thân ngươi có cũ. Mua ngươi trở về cũng luôn luôn kêu ngươi quá sống trong nhung lụa sinh hoạt. Tuy rằng nhân A Hà là phạm quan chi nữ bởi vậy không thể quang minh chính đại mà làm đại tiểu thư, chính là ở tướng quân phủ Tống Y Y bên người, A Hà càng như là cái bạn chơi cùng, mà không phải sai xử nàng thị nữ. Thậm chí A Hà cũng chưa bao giờ đã làm việc nặng mệt sống, ngày ngày cùng Tống Y Y tại đây hoàng thành bên trong trò chơi vui cười, đọc sách viết chữ, cùng học tập quý tộc nữ tử hẳn là học tập sở hữu giáo dưỡng. Cũng đúng là nhân như vậy, bởi vậy đời trước A Hà trở thành hoàng hậu lại không có nửa điểm trong cung quý tộc chi gian lễ nghi bên trong sai lầu. Nàng thực nhẹ nhàng mà liền trở thành vạn chúng chú mục hơn nữa thiên hạ vì này tán thưởng ưu tú thiên hạ chi mẫu. Tướng quân cùng nương nương đối nô tỳ vẫn luôn đều thực hảo. Đúng là bởi vậy, bổn cung mới nghĩ, phụ thân quan tâm ngươi, bổn cung cũng quan tâm ngươi, liền càng thêm không thể kêu ngươi chịu ủy khuất. Tống Y Ghi ngồi ở đại điện nhất thượng đầu có chút trống trải chỗ ngồi, lại không cảm thấy chính mình thoạt nhìn cao cao tại thượng lại không có một bóng người có cái gì nhưng thê lương, ngược lại cảm thấy vương tọa phía trên, này một nhân tài sẽ không thập phần chen chúc. Giờ phút này nhìn A Hà đối chính mình nhu nhu nói cảm ơn, liền một bên lật xem chính mình bị thương cái tay kia, một bên bình đạm mà nói, ngươi hiện giờ đều đã 18, bổn cung thật sự không đành lòng kêu ngươi làm bạn bổn. Cung chết già thâm cung. Bởi vậy, buồn cung cho ngươi chọn một cái người trong sạch. Nương nương, nô tỳ không cần gả chồng. Á y y, ngươi bị thương. Đang ở lúc này Việt Vương vội vàng hỏi. Hắn vừa mới bình phục cả người nhân A Hà dâng lên quay cuồng khí huyết, đại khái là người yêu cho nhau hôn môi ô yếm phá lệ kêu trong lòng chấn động, hắn giờ phút này mới hoàn hồn. Giờ phút này nhìn Tống Y cao tòa thượng đầu rũ mắt nhìn chính mình, cặp kia đáy mắt hiện lên lãnh đạm, Việt Vương mạc danh trong lòng dùng mình sinh ra vài phần sợ hãi. Từ trước hắn muốn thấy nàng, Tống Y Ghi vô luận ở nơi nào đều sẽ dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi, chính là hiện giờ. Rõ ràng A Hà tới nói Tống Y Ghi cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chính là lại chỉ hoãn lâu như vậy. Này phảng phất là không thèm để ý, không coi trọng hắn. Việt Vương trong lòng tức khắc căng thẳng. Này chẳng lẽ là thật sự nhìn chúng khác nam tử. Hắn không mới mẻ. Hắn có chút khẩn trương mà nhìn thân là Thái Hậu Mỹ mạo thiếu nữ, đống nhiên nghĩ đến. Chính mình phảng phất là lần đầu tiên ở trong lòng thật sâu mà sợ hai sẽ mất đi Tống Y Y đối chính mình kia phân ái, không chỉ là vì tình yêu, thậm chí đương hắn hoảng sợ phát hiện, một khi Thái Hậu đối chính mình hoàn toàn không có hứng thú, hắn cả đời này đều chỉ có thể an phận một cái trong tay quyền bính không nặng hoàng thúc thân phận không thể tiến thêm, hết thể dã tâm đều thành chê cười lúc sau, chính mình thậm chí sẽ bởi vì Thái Hậu phiền chán do đó mất đi càng nhiều. Loại này cơ hồ là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau so đo Việt Vương bất chấp Tha Hà, muốn càng thêm ôn nhu yêu quý mà đối đãi Tống Y Y. Trấn Bắc Hầu đã cấp bổn cung băng bó qua. Tống Y không chút để ý mà nói. Lại là Trấn Bắc Hầu. Việt Vương anh tuấn bức người mặt tức khắc hơi hơi phát thanh. Đúng rồi, bổn cung còn có chuyện tiếp tục nói. Tống Y Y đối Việt Vương giờ phút này tâm tình thờ ơ, chỉ là nhìn suy yếu đáng thương. E sợ cho chính mình bị loạn điểm nguyên lương phổ gả cho một cái chính mình không thích nam nhân A Hà bình thản mà nói, bổn cung hy vọng ngươi có thể gả cho một cái đáng giá ngươi phó thác cả đời nam tử. A Hà, ở bổn cung đã từng trong lòng, Việt Vương là trên đời này tốt nhất nam tử. Hiện giờ bổn cung ở góa tại hậu cung bên trong, nhìn Việt Vương cô đơn chiếc bóng cũng thập phần đáng thương, hôm nay không bằng bổn cung liền đem ngươi ban thưởng cấp Việt Vương. Ngươi gả cho Việt Vương, như thế nào? Cái gì? Việt Vương cùng A Hà đều kinh ngạc lên. Nương nương A Hà muốn cự tuyệt, chính là đương Tống Y Y đưa ra như vậy tràn ngập dụ hoặc tính nói, nàng lại không thể không thừa nhận, chính mình căn bản không nghĩ cự tuyệt. Nàng buồn hẳn là đối trước mắt Mỹ Mạo Thái Hậu thề chính mình chỉ nghĩ đối nàng trung thành và tận tâm, không nghĩ gả cho bất luận cái gì nam tử, càng không nghĩ kêu Thái Hậu biết chính mình mơ ước Việt Vương do đó đưa tới Thái Hậu sát khí. Nàng cũng hoài nghi Thái Hậu là ở thử chính mình cùng Việt Vương có phải hay không có tư tình. Chính là liền tính là như vậy, nàng cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Nếu có thể gả cho Việt Vương, nàng liền không hề là mọi người trong mắt kém một bậc nô tỳ, mà là có thể cùng Thái Hậu sóng vai, đều là hoàng gia tôn quý nữ quyến. Huống chi Việt Vương sắp nắm quyền, nàng hiện giờ gả cho Việt Vương, đó là nhất hiển hách vinh quang một khắc. Á y y, ta không đồng ý. Liên ở A Hà lòng tràn đầy ngọt ngào, khát khao cùng lẫn nhau yêu nhau quý trọng người trong lòng sớm chiều tương đối, kia đã từng nơm nớp lo sợ số lượng không nhiều lắm lại hấp tấp ngọt ngào hiện giờ sẽ trở thành sớm sớm chiều chiều, mỗi một ngày đều sẽ qua đến hạnh phúc tốt đẹp thời điểm, lại nghe thấy Việt Vương chợt mở miệng. Nàng không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Việt Vương đã đáy mắt mang theo vài phần trong suốt. Ở chính mình đau đớn ánh mắt thâm tình chân thành mà đi hướng ngồi ở thượng đầu phảng phất cái gì đều không bỏ trong lòng thiếu nữ thương cảm hỏi. A ý ý, ngươi biết rõ ta chỉ ái ngươi, vì cái gì muốn đem không liên quan nữ nhân quăng cho ta. Chẳng sợ biết rõ Việt Vương đây là ở diễn kịch, chính là đương A Hà nghe thấy Việt Vương cự tuyệt, lại chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Chỉ ái ta. Tống ý ý nghiền ngẫm mà cười. Hồng nhan túy một chút hồng nhuận còn cọ ở và táo chỗ tối không có lau khô đâu. Nếu chỉ ai ta, vậy mang A Hà đi thôi. Tống Y Di chống cằm nhìn hơi hơi sửng sốt Việt Vương, bình thản mà ôn nhu mà nói, nàng là bổn cung bên người thực coi trọng cung nữ. Tuy rằng xuất thân không cao, bất quá xem ở nàng xuất từ Thái Hậu trong cung, kêu nàng làm chắc phi đi. Chân ái sao? Kiếm tu đều là người tốt, đương nhiên muốn thiện lương mà thành toàn. Chương 9 Thái Hậu nàng thực mỹ. 9. Chính là Việt Vương càng thêm kinh nghi bất định. Này rốt cuộc có phải hay không ở thử hắn? Có phải hay không ở thử, hắn đối nàng thiệt tình, còn có đối nữ nhân khác hay không cũng sẽ động tình. Như thế nào, ta nói ngươi thế nhưng đều không nghe xong. Tống Y Y nhìn Việt Vương, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, trong nháy mắt kia, Việt Vương lại chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, vội vàng gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Chính là A Y thì hắn ôn nhu mà nhìn Tống Y Y, nhân nghĩ đến Tống Y phía trước không thích chính mình đối nàng động tay động chân, bởi vậy miễn cưỡng nhẫn mại, làm ra một bộ đoan chính quân tử bộ dáng tới nhẹ giọng nói, trong lòng ta chỉ có ngươi. A Hà ta có thể giúp ngươi chiếu cố, chính là ta không thể. Không thể đem nàng coi như ta nữ nhân chân chính. Này thật là quá buồn cười. Tống Y Y thật là thực thưởng thức giờ phút này Việt Vương thâm tình chân thành. Còn có hắn sau lưng A Hà cực kỳ bi thương. Làm cho chính mình đối mặt một cái khác nữ nhân nói hoàn toàn không hiếm lạ nàng, này xem như có điểm thống khổ đi. Nàng hiện giờ đã là ngươi chắc phi, liền rốt cuộc cùng ta không có gì quan hệ. Ngươi tưởng như thế nào đối nàng đều tùy tiện ngươi. A Hà là cái ôn nhu hiền huệ tính tình, Việt Vương điện hạ, ngươi tưởng như thế nào làm, nàng như vậy ôn nhu hiểu chuyện, đều sẽ thuận theo ngươi. Tống Y Y thấy Việt Vương mang theo vài phần đau xót mà nhìn chính mình, một ngón tay khúc khởi chống chính mình khỏe mắt nhìn Việt Vương, phảng phất đang nhìn trên đời nhất thú vị người. Như vậy chuyên chú, kia trên mặt tươi cười so nhất kiểu diễm đóa hoa nhi còn muốn mỹ lệ, Việt Vương chỉ mạc danh mà cảm thấy. Hiện giờ này ăn mặc mộc mạc thiếu nữ, phảng phất so từ trước nhiều vài phần kêu chính mình khuynh tâm địa phương. Càng kêu hắn khuynh tâm chính là Tống Y Y trong tay nắm hổ phù. Chứ bỏ ngươi, ta cũng không nghĩ muốn bất luận cái gì nữ nhân. Hắn nghĩ hổ phù, đối Tống Y thì ôn nhu mà nói. Kia chậm rãi thâm tình, còn có loại ôn tồn, Tống Y thì an tĩnh mà nhìn trước mắt Việt Vương hồi lâu. Nàng không thích nguyên chủ vì chính mình bản thân tư dục liền thương tổn tuổi nhỏ hài tử bồi thượng chính mình gia tộc. Chính là nàng càng chán ghét chính là vì chính mình tư dục lừa gạt người khác tình yêu. Lời này, ngươi cũng đối với ngươi chắc phi nhiều lời vài câu. Tống Y Y hoàn toàn không có cấp A Hà dự bị một phần phong phú của hồi môn y tứ. Nếu nguyện ý cùng Việt Vương chân trời góc biển, vậy tính hai bàn tay trắng, nói vậy A Hà cũng là không thèm để ý. Tay nàng đặt ở chính mình Thái Dương Trường châm thượng một lát, lúc này mới đối Việt Vương chậm rãi nói, hiện giờ này trong cung sơ định, ta không có thời gian gặp ngươi. Việt Vương, ngươi nếu biết tương lai còn dài, vậy ở Vương Phủ chờ đợi ta triệu hoán. Nếu không có bổn cung tuyên triệu, ta hy vọng Việt Vương Điện Hạ không cần thường xuyên xuất hiện ở bổn cung trước mặt, kêu bổn cung thập phần nàng mắt đẹp lưu chuyển, nhìn tức khắc sửng sốt Việt Vương mỉm cười nói, cảm thấy Điện Hạ đều không mới mẻ. Những lời này liền thật là đáng sợ. Đây là muốn thay lòng đổi dạ tiết tấu A. Việt Vương anh tuấn mặt tức khắc hơi hơi vằn mèo. A y y, cái này vui lùa một chút đều không buồn cười. Kia muốn xem Điện Hạ ngươi có hay không kêu ta phiền chán. Tống Y hừ cười một tiếng. Mang theo vài phần thú vị mà nhìn Việt Vương nhẹ giọng nói, hiện giờ vào cung bổn cung mới phát hiện, nguyên lai làm Thái Hậu là cái dạng này. Trong tay nắm có quyền bính, bổn cung tại Hậu cung bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, cũng có thể được đến bất luận cái gì. Bổn cung muốn được đến người. Nàng giờ phút này nhìn Việt Vương, ánh mắt như sâu thẳm hàn đàm, lạnh băng tận xương, trong nháy mắt kia, Việt Vương mặt mũi trắng bệnh. Trăm triệu không nghĩ tới thay lòng đổi dạ tới như vậy mau, chính mình ở chưa bắt được nhiếp chính vương quyền bính cùng hổ phù thời điểm, buồn đuổi theo chính mình muốn chết muốn sống thiếu nữ cũng đã muốn bách hoa nhi tề thả. Hắn hô hấp đều phải đình trệ. A y y, liền tính trên đời này có rất nhiều càng anh tuấn nam nhân, chính là bọn họ đều không kịp ta đối với ngươi thiệt tình. Ta muốn gọi ngươi trở thành thê tử của ta, ngày sau trở thành ta hoàng hậu. Tống y y lộ ra hơi hơi động dung biểu tình. Nàng thoạt nhìn có chút quay lại, Việt Vương lúc này mới trong lòng buông lỏng, đang muốn không ngừng cố gắng, lại đột nhiên nghe thấy cửa cung ngoại chuyện tới tiểu hài tử hi hi ha ha thanh âm. Một viên nắm quay tròn mà lăn tới đây, một đầu lăn tiến Tống Y Y trong lòng ngực, mở ra chính mình một đôi tiểu béo chảo ngựa đầu đối Tống Y Y làm nũng nói, mẫu hậu, nhi thần tay đau. Mẫu hậu thổi thổi. Tiểu hoàng đế non nớt tiểu béo chảo mở ra, lộ ra ma đến đỏ lên. Còn ma ra mấy viên tiểu bọt nước lòng bàn tay tới. Tống y dịch túi đầu nhìn nhìn lại không có như thế nào để ở trong lòng. Này làm kiếm tu, ai mà không từ trên tay khởi phao lại đây. Chỉ là thấy tiểu hoàng đế mắt trông mong mà nhìn chính mình, nàng có lệ mà túi đầu rũ hai khẩu, lúc này mới nhìn hắn nói, trong chốc lát ta kêu thái y tới cấp ngươi chọn lựa phá. Hiện giờ ngươi tay nộn mới có thể như thế. Chờ về sau ma ra cái kén tới liền sẽ không đau. Có sợ không? Mẫu hậu bồi nhi thần không sợ. Tiểu hoàng đế vặn vẹo béo đô đô tiểu thân mình, tựa hồ rất muốn bỏ đến Tống Y trong lòng ngực, chính là đột nhiên tiểu thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn còn ở chính mình trước mặt Việt vương. Hắn nghĩ Tống Y thì nói, hiện giờ đã là đế vương, như thế nào có thể bên ngoài thần trước mặt làm nũng hướng mâu thân trong lòng ngực lan đâu. Hùng chi là muốn độc chết chính mình ngoại thần. Tuy rằng không có chứng cứ bắt lấy Việt vương, chính là hắn vẫn là không nghĩ nhiều xem Việt vương liếc mắt một cái. Bởi vậy tiểu hoàng đế ho khan hai tiếng, mắt nhìn chi, thấy Việt vương tựa hồ còn dùng một đôi liếc mắt đưa tình mắt thấy Tống Y Y, hoàn toàn không có đem hắn xem ở trong mắt, béo đô đô tiểu gia hỏa nhi rất có nguy cơ cảm mà ôm nhà mình mẫu hậu chân, đô miệng đối Việt vương nói, hoàng thúc, ngươi nên lui ra lạp. Hắn mãi thanh mãi khí, chính là thiện béo đô đô tiểu cái bụng ngụy trang thập phần uy nghiêm. Hoàng đế, chân long thiên tử tới. Tiểu hoàng đế quyết định giờ khắc này chính mình quân lâm ở Việt vương trước mặt. Việt vương, ngươi cùng chắc phi cùng đi ra ngoài đi. Tống ý gì một bàn tay đè ở tiểu hoàng đế mềm mụt tiểu thân mình trên người bình đạm mà nói. Nàng đuổi đi Việt vương, lại kêu chính mình lưu lại, tiểu hoàng đế tức khắc mặt mày hớn hở. Là, thấy tiểu hoàng đế ôm Tống ý gì chân cỏ tới cọ đi, một bộ hảo sinh thân cận không hề phòng bị bộ dáng. Việt vương nghĩ đến chính mình kêu A Hà đưa cho Tống Y Y kia vô sắc vô vị độc, không khỏi ẩn nấp mà còn con khỏe miệng. Ở Tống Y Y lại bị hắn tình yêu lôi trở lại ánh mắt, nguyện ý vì hắn làm việc thời điểm, tiểu hoàng đế ở Tống Y Y trước mặt càng không bố trí phòng vệ, kia độc liền sẽ càng rơi xuống đến dễ dàng. Việt vương tự nhiên cũng biết này trong cung còn có rất nhiều trung tâm tiên đế, đem tiểu hoàng đế lấy hấu chủ đối đại trung thành và tận tâm nội thị cùng cung nhân. Chính là chỉ sợ bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, hắn đòn sát thủ là trước mắt bọn họ đồng dạng tin tưởng Thái Hậu nương nương. Á y yề, ta đi rồi. Hắn biết chính mình đến càng thêm nỗ lực mà hợp lại trụ Tống y yề tâm, mà không thể giống như từ trước như vậy không chút để ý. Nàng đối hắn còn tràn ngập tình yêu, chính là nàng lại sẽ bị những cái đó muốn từ nàng trong tay được đến ích lợi tiểu yêu tinh nhóm câu dẫn. Việt vương đối chính mình có tin tưởng. Ngang nhau ôn nhu săn sóc, sớm chiều tương đối, kia Tống Y thì tình yêu tuyệt đối không thể rời đi. Tống Y thì không có lại để ý tới Việt vương. Nàng chỉ là rũ mắt sờ sờ tiểu hoàng đế đầu, cong cong khỏe miệng, nhưng thật ra tiểu hoàng đế thấy Việt vương xoay người rời đi, nhưng mà Tống Y thì ở bên người hầu hạ A Hà lại đi theo Việt vương một khối đi rồi, không khỏi tò mò hỏi, đó là mẫu hậu bên người người. Nàng là Việt vương nhạc tuyến. Ta hiện giờ tự nhiên sẽ không kêu nàng đi theo ta bên người. Tống Y Lìa sẽ không giấu giếm tiểu hoàng đế này đó. Cái gọi là giấu giếm, cái gọi là khổ chung kỳ thật cũng chưa cái gì chứng dùng. Nhiều ít hiểu lầm đều là bởi vì này đó cái gọi là bất đắc dĩ giấu giếm mà phát sinh. Nàng cũng đồng dạng không hy vọng chính mình cùng tiểu hoàng đế chi gian có nửa điểm giấu giếm. Nàng phản bội mẫu hậu sao? Tiểu hoàng đế đem mặt vùi vào Tống Y Lìa trong lòng ngực. Đột nhiên dầu dĩ hỏi. Đúng vậy. Tống y gì cũng không bi thương, mang theo vài phần không chút để ý mà nói. Kia nhi thần quyết định chán ghét nàng. Tống y gì hơi hơi sửng sốt. Nay tiểu hoàng đế ở biết Việt vương muốn độc chết hắn thời điểm, tựa hồ cũng không có luôn mồm sẽ chán ghét một người đâu. Không thể phản bội mẫu hậu. Nàng phản bội mẫu hậu, về sau. Nhi thần sẽ không tha nàng. Tiểu hoàng đế ôm Tống y gì nghiêm túc mà nói. Chờ nhi thần trưởng thành, ai, ai đều không thể thương mẫu hậu tâm. Hắn bất quá là chút ấu chi nói, Tống y ghi cũng chỉ là mang theo vài phần ý cười nghe xong. Nàng chỉ cảm thấy tiểu hài tử là trên đời này đáng yêu nhất tồn tại, đơn thuần lại thiên chân, chân thành lại sạch sẽ. Nàng sờ sờ tiểu gia hỏa nhi béo đô đô tiểu béo mặt không nói gì thêm. Chỉ là kêu thái y tới cấp hắn nhìn tay, nhưng thật ra phảng phất giá hà sự kêu tiểu hoàng đế bị kích thích tới rồi. Đương thái y thì thật cẩn thận mà đem hắn lòng bàn tay bọt nước trọn phá, bổn tiểu khí vô cùng tiểu gia hỏa nhi lại không có khóc. Hắn rõ ràng trong suốt nước mắt đều treo ở khóe mắt, lại trước sau không có kêu nước mắt chảy xuống tới. Tống y thì cảm thấy như vậy thay đổi. Có lẽ cũng thực hảo. Ở ngoài cung, ngươi là thiên hạ chí tôn, phải kiên cường cường hãn. Chính là ở ta nơi này, ta cho phép ngươi cùng từ trước giống nhau. Nàng rốt cuộc đối ấu tể nhi mềm lòng. Không có một cái kiếm tu sẽ không đối mềm mụt hài tử mềm lòng. 258 nhút nhát sợ sệt mà thò qua tới, thân thân, ta cũng là cái hài tử. Tống y thì mỉm cười, coi như không có nghe thấy nói như vậy. Nàng chỉ là tiếp được sung sướng mà bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, dùng sức cùng chính mình cọ mặt làm nũng tiểu hoàng đế, ấm hô hô mềm mại tiểu thân thể, hiện giờ mang theo đồng bộ sinh mệnh lực. Tự nhiên, ngày này buổi tối, Thái hậu nương nương vẫn là mang theo khóc lóc kêu tay đau béo nhi tử một khối ngủ. Chỉ là ngày này ban đêm, Việt Vương phủ bên trong lại nhiều vài phần xuân sắc. Rốt cuộc là đã từng yêu nhau lâu ngày ái nhân, đương hiện giờ bị Tống Y Y dùng một loại nhất quang minh chính đại phương thức cấp ban thưởng xuống dưới, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Này nhu tình mật ý tuổi khô lửa bốc lại có ai là có thể chịu đựng đâu. Hùng chi vì kêu người trong lòng càng thêm tâm duyệt chính mình, A Hà cố ý tô lên hiếm lạ phấn mặt say, kia hồng nhuận no đủ, lệnh nhân tâm động môi đỏ tiến đến trước mặt, Việt Vương tự nhiên cầm giữ không được, xuân tiêu một khắc, phụ dung trứng ấm, ở Việt Vương phủ mang theo vài phần ấm hương cùng ái mội hương khí nhà ở bên trong, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Thẳng đến Việt Vương vui sướng tràn trề mà gầm nhẹ một tiếng, phủ thêm một kiện thật dài xa y xuống giường. Nhũ đỏ bạc dao xa bị một cái tuyết trắng cánh tay gợi lên, một trương liễm diễm đa tình phiếm vài phần xuân ý mỹ nhân mặt hiển lộ ra tới. Điện hạ, nàng xuống giường, thấy Việt Vương trần chờ một lát gọi người bưng một chén thuốc tới cấp chính mình, không khỏi đỏ mặt dựa vào trên vai hắn. Nàng thắng Thái Hậu. Đương Thái Hậu chỉ có thể vĩnh viễn làm quả phụ, nàng cũng đã cùng Việt Vương chân chính mà ân ái quá. Thái Hậu muốn được đến, cũng đã bị nàng đến. Đây là chánh tử canh. Uống lên đi. Việt Vương đem này chén thuốc đưa đến nàng bên miệng. Phảng phất một chậu nước lạnh, tới đến nàng lạnh thấu tim. Chương 10 Thái hậu nàng thực mỹ, 10. A Hà không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Đây là cái gì? Điện hạ, đây là cái gì? A Hà, ngươi nếu thâm ái bổn vương, nên muốn lý giải bổn vương. Việt Vương gian nan mà tại đây song mắt đẹp bên trong nhẹ giọng nói, hiện giờ đúng là bổn vương mấu chốt thời điểm. A Y tuy rằng đem ngươi ban thưởng cho bổn vương làm chất phi, nhưng ngươi hẳn là biết nàng tính tình nhất bá đạo, tuyệt đối không thể đem bổn vương chắp tay nhường lại. Hắn thấy thanh lệ mỹ lệ, giờ phút này nhân hoàn hảo lúc sau càng nhiều vài phần vũ mị nữ tử ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, đột nhiên lại có chút không mừng nàng như vậy ánh mắt nhíu mày nói, hiện giờ A Y tâm tình mới nhất quan trọng. Nàng liên tính lại không thèm để ý cái gì cơ thiếp chất phi, chính là nếu là kêu nàng biết bổn vương thật sự sủng hạnh ngươi, nhất định trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Hắn trầm mặc một lát mới vừa rồi chậm rãi nói, bổn vương không thể kêu nàng có nửa điểm không cao hứng. Bằng không một cái không cẩn thận, trong cung anh tuấn thị vệ nhiều không kể xiết không nói, còn có cái trấn Bắc Hầu. Không chỉ có là trấn Bắc Hầu vấn đề. Việt Vương khỏe mắt hơi hơi áp lực vài phần. Hiện giờ Thái Hậu trong tay nắm quyền, tuy rằng ở trong triều cũng không sẽ tùy ý mà mở miệng, chính là nàng hiện giờ hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Trong tay còn có binh quyền, trong triều trọng thần không người dám khinh thường nàng. Mà như thế nào đả động một vị tuổi trẻ Thái Hậu tâm đâu? Một khi trọng thần nhóm đều bắt đầu minh bạch, Thái Hậu cũng là cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, cũng yêu cầu nam tử ôn nhu, kia. Nhà ai không có mấy cái xinh đẹp con cháu đâu. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng hiện giờ nhiều này vô số người cạnh tranh, Việt Vương liền thật sâu mà cảm giác đầu đều lớn, thậm chí ẩn ẩn mà hối hận. Không nên nhân nhất thời xúc động liền sủng ái A Hà. Hắn trong lòng tràn ngập nguy cơ cảm, bởi vậy một con ôm ở A Hà tuyết trắng đơn bạc trên vai bàn tay to hơi hơi dùng sức, nghe thấy này mỹ lệ nữ hài nhi một tiếng nặng nề đau hô vội vàng buông ra tay, lại vẫn là đem chính mình trong tay tránh tử canh cho nàng thành khẩn mà nói, A Hà, ngươi cũng biết tương lai còn dài. Hiện giờ bổn vương không thể có nửa điểm uy hiếp, ngươi uống nó, ngày sau chúng ta ngày đêm ở chung. Bổn vương sẽ nhiều sủng ngươi. Hắn đáy mắt nhiều vài phần không dung kháng cự ý tứ, A Hà run rẩy sau một lúc lâu, lại đột nhiên phát hiện, chính mình đã từng tha thiết ước mơ muốn cùng Việt Vương viên mãn hạnh phúc, phảng phất đều là chính mình phán đoán. Đương Tống Y Di thành toàn nàng vì cái gì còn muốn trở thành như vậy? Chính là nàng càng lo lắng cho mình thất sủng. Hiện giờ rời đi Tống Y Di, cũng rời đi tướng quân phủ. Nàng duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có trước mắt cái này cùng chính mình thiệt tình yêu nhau nam nhân. Vì điện hạ, nô tỳ cái gì đều nguyện ý làm. Nàng ngửa đầu một ngụm đem chánh tử canh uống một hơi cạn sạch. Chính là trong lòng lại lạnh thấu. Kia vừa mới còn nóng rực hạnh phúc cùng vui thích phảng phất đều là ảo giác. Nàng nơm nớp lo sợ, lại sinh ra vài phần sợ hãi cùng ủy khuất. Ngươi chịu chút ủy khuất đi. Bổn vương cũng biết ủy khuất ngươi. Chính là ngươi luôn luôn thiện giải nhân ý, từ trước liền biết ẩn nhẫn thuận theo. Từ trước, A Hà không phải cũng là nhìn hắn đối Tống Y có lệ lại đây sao? Hiện giờ kỳ thật cũng không có cái gì hai dạng, thậm chí Việt Vương chỉ cảm thấy hiện giờ bọn họ so từ trước càng thêm sung sướng chút mới đúng, bởi vì từ trước cùng A Hà thân mật còn muốn ở ngắn ngủi Tống Y không lưu ý thời điểm cho nhau ngoắc ngoắc ngón tay, hôn môi khỏe miệng liền cũng đủ thỏa mãn. Chính là hiện giờ, nàng thuộc về hắn, hắn cũng thuộc về nàng, chẳng lẽ còn không đủ đủ sao? Nô tỳ minh bạch. Một khi đã như vậy, quá chút thời điểm ngươi tiến cung đi cấp A Y Y Thỉnh An, đừng nói bổn vương sủng hạnh quá ngươi. Việt Vương mỗi một câu, giờ phút này đều phảng phất một cây đao máu chảy đầm địa mà thọc ở A Hà trong lòng. Nàng không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Vì cái gì? A Y Y sẽ không cao hứng. Việt Vương cúi đầu hôn môi nàng run rẩy khỏe miệng hàm hồ mà nói, bổn vương không nghĩ kêu nàng không cao hứng. Vô luận là vì cái gì, hắn đều không thể không thừa nhận, Thái Hậu đã trở thành đương tân hoàng tuổi nhỏ lúc sau ở trong triều lớn nhất kia cổ thế lực, bởi vậy vô luận như thế nào, Việt Vương đều chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tống Ý Ý trên người. Chỉ là nếu A Hà ăn tránh tử canh, kia quả quyết không có kêu tôn quý hoàng tộc tiếp tục nhẫn mại đạo lý, huống chi hiện giờ A Hà sợ hãi, e sợ cho mất đi Việt Vương tâm càng thêm linh hót, bởi vậy Việt Vương không có được đến Tống Ý tuyên triệu mấy ngày, hai người nhưng thật ra cũng nhu tình mật ý, ân ân ái ái, ngày đêm triền miên. Này đó Tống Y Ghi nhưng thật ra mơ hồ biết, bất quá lại cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là mệnh đô thành bên trong cùng tiểu hoàng đế tuổi sắp xỉ thế gia con cháu cùng hoàng gia con cháu cùng tiến cung làm bạn tiểu hoàng đế trưởng thành. Này tự nhiên là thế gia cầu còn không được sự. Có thể cùng tân quân từ nhỏ cùng lớn lên, không chỉ có ích lợi buộc chặt ở một khối, huống chi cũng có thể cùng tân quân chỗ ra tình cảm tới. Chờ ngày sau tân quân tự mình chấp chính, hắn tâm phúc cùng muốn nghề trọng tân lực lượng cùng thế lực liền tất nhiên xuất từ này đó thế gia bên trong. Thế gia muốn leo lên đế vương. Tống Ý gì tự nhiên cũng không hy vọng tiểu hoàng đế làm một cái cành chổi lá hoàng đế. Một người ở trong cung lớn lên, xem khởi cao cao tại thượng, chính là lại thiếu chi tâm người. Tống Ý gì hy vọng tiểu hoàng đế trở thành ưu tú đế vương, chính là lại cũng không hy vọng hắn trở thành người cô đơn. Bệ hạ thoạt nhìn thật cao hứng. Tướng quân nói, hắn từ trước lo lắng ngươi sẽ tùy hứng, chính là ngươi ở trong cung làm được thực hảo. Trấn Bắc Hầu nhìn ở giáo võ trường thượng mang theo mấy cái cùng chính mình giống nhau nhi đều béo đô đô tiểu hài nhi một khối mừng rỡ, còn có nề nếp mà giáo này đó tiểu gia hỏa nhi tập võ tiểu hoàng đế, nghiêng đầu, thấy Tống Y khúc khởi chân dựa vào cao cao núi giả thượng. Nàng ngồi thật sự cao, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Chính là trong nháy mắt lại mị phải gọi người hít thở không thông. Trấn Bắc Hầu chậm rãi rũ xuống đôi mắt, một lát mới đối ánh mắt có chút hờ hững Tống Y Lìa nhẹ giọng nói, tướng quân nói, tướng quân phủ không thích hợp tiến cung. Ta minh bạch. Tống Y Lìa tự nhiên minh bạch vì cái gì Tống lao tướng quân không hảo tiến cung. Trấn Quốc tướng quân phủ khống chế kinh đô và vùng lân cận, thân là tướng quân phủ xuất thân Tống Y Lìa lại trong tay nắm có hổ phủ. Bọn họ tuy rằng xuất từ một môn, chính là hiện giờ lại đại biểu cho bất đồng thế lực. Nếu Tống Y Ghi như cũ cùng trong nhà thập phần thân cận, kia sẽ đưa tới trong triều bất an. Sư huynh giúp ta trở về đối phụ thân nói, ta ở trong cung thực hảo. Cái này trong cung thực thích hợp ta. Không có gì yêu cầu khúc ý nịnh hót nam nhân, cũng không có lục đục với nhau nữ nhân, chỉ có một viên mềm mục tiểu hoàng đế, hiện giờ nhiều mấy viên. Tống Y Ghi chịu chịu khoe miệng, cảm thấy thế ra thật là tưởng quá nhiều hệ liệt. Nay nhìn tiểu hoàng đế béo đô đô, phảng phất là vì kêu tân quân cảm thấy hữu hảo điểm nhi, tuyển tiến vào phần lớn cũng đều là béo đô đô nắm. Nàng liên nhìn những cái đó nắm ở nơi xa đầy đất lăn, không khỏi đồng tình mà nhìn Trấn Bắc Hầu nói. Ngày sau muốn vất vả ngươi. Trấn Bắc Hầu hừ lạnh một tiếng. Sống trong nhung lụa tiểu gia hòa nhi. Hắn có rất nhiều thủ đoạn gọi bọn hắn nghe lời. Ngươi muốn vì bệ hạ phát triển càng nhiều dựa vào hắn thế lực, này đó ta đều minh bạch. Chính là A Y Y. Trấn Bắc Hầu đột nhiên cảm thấy chính mình lúc sau muốn nói có lẽ cũng không có thập phần trung tâm, bởi vậy trong lòng thiên nhân giao chiến, lại vẫn là nhắm mắt nhẹ giọng nói, ngươi đối bệ hạ toàn tâm toàn ý, chính là ngươi cũng muốn bảo hộ chính ngươi. Bệ hạ luôn có một ngày hội trưởng đại. Ta không hy vọng ngươi ngày sau quá đến thê lương. Tiểu hoàng đế hiện giờ tự nhiên thập phần không muốn xa rời Tống Y Y. Chính là Trấn Bắc Hầu lại càng lo lắng đương hoàng đế muốn tự mình chấp chính thời điểm, tay cầm binh quyền Tống Ý Ý sẽ bị hoàng đế kiêng kỵ. Hắn cùng Tống gia đối hoàng đế trung thành và tận tâm, thậm chí vứt bỏ hết thể chỉ đi theo đế vương. Chính là hiện giờ, hắn lại tưởng, hẳn là vì Tống Ý suy xét càng nhiều một ít. Ta hiểu được. Trấn Bắc Hầu bản khắc nghiêm cẩn, chính là lại trong lòng đồng dạng để ý Tống gia người. Liền giống như lời trước, hắn không sợ chết mà trộm đi Tống gia hải tử giống nhau. Tống Ý ghi mỉm cười lên. Sư Minh, ta ở trong cung gần nhất đọc chút sách cổ thời điểm phát hiện một ít không biết cái gì triều đại binh pháp. Nếu Trấn Bắc Hầu chỉ là một cái kiếm khách, nàng sẽ đem chính mình biết nói rất nhiều kiếm pháp đều dạy cho hắn. Chính là Trấn Bắc Hầu là một vị thống soái thiên quân vạn mã tướng quân, như vậy đối với Trấn Bắc Hầu như vậy một cái quyết sách liền chúa tể vô số tướng sĩ sinh tử tướng quân tới nói, có lẽ binh pháp mới là hắn càng cần nữa. Thấy Trấn Bắc Hầu kinh ngạc nhìn chính mình, Tống Y Lý tuyết trắng đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng đụng vào ở cứng rắn núi giả núi đá thượng, túi người, từ núi giả thượng túi người đến gần rồi đột nhiên sắc mặt căng chặt Trấn Bắc Hầu. Sư huynh cùng ta tới. Còn thể thống gì? Trấn Bắc Hầu đột nhiên quát lớn nói. Hắn thoạt nhìn sắc mặt cứng đờ giống như nham thạch giống nhau. 258 ngượng ngùng mà dò ra một viên quan đoàn, ai nha? Tống Y Lý trầm mặc. Hai vị này giờ phút này sợ không phải ngốc tử. Cho ngươi sao chép binh pháp thế nhưng cũng với lý không hợp sao. Nàng nhìn Trấn Bắc Hầu chậm rãi hỏi. Lúc này Trấn Bắc Hầu trầm mặc. Hắn sau một lúc lâu không có nói ha, hồi lâu lúc sau hử lạnh một tiếng nói, ta không vội ở nhất thời. Khi nào ngươi sao chép xong rồi, kêu bệ hạ cho ta. Hắn nắm chặt bàn tay to, chậm rãi lui ra phía sau một bước lộ ra vài phần lãnh ngạnh tới đối Tống Y Y lãnh đạm mà nói, ta muốn đi dạy dỗ bệ hạ. Hắn xoay người bước nhanh tránh ra, Tống Y Y nhìn hắn bóng dáng sau một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu cười cười, lại rốt cuộc không có trêu đùa Trấn Bắc Hầu như vậy bản khắc ngay ngắn người. Nàng lúc sau mấy ngày lại không có nhiều thấy Trấn Bắc Hầu, chỉ là kêu tiểu hoàng đế đem sao chép xuống dưới binh thư cầm đi cho hắn. Đối với không nên phát sinh, vẫn là không cần phát sinh cho thỏa đáng. Nàng đã nhiều ngày không có gặp nhau, nói vậy Trấn Bắc Hầu cũng nên cái gì đều minh bạch. Nương nương! Tiền triều đã củng cố, này hoàng gia bên trong. Ngài có phải hay không ra mặt cũng trấn an một vài. Nàng hiện giờ tâm phúc thị nữ thấp giọng hỏi nói. Tống Ý Nhi nghĩ nghĩ liền gật đầu. Khi trước đế băng hà, tân quân đăng cơ, trong triều dung chuyển bất an thời điểm, hoàng gia này đó hoàng tộc cũng phần lớn trong lòng bất an, e sợ cho ở tân triều bị tân quân xa cách lãnh đạo. Hoàng đế tuổi còn nhỏ, bởi vậy hoàng tộc nhóm ở tiền triều không có sức lực nhi. Hiện giờ nàng là hậu cung chi chủ, vì tiểu hoàng đế củng cố hoàng gia nhân tâm nhưng thật ra cũng bụng làm dạ chịu. Khai cái yến hội đi. Nàng không chút để ý mà lật xem trước mặt Kim Bích Huy Hoàng rất nhiều trang sức nói. Việt Vương hiện giờ đối nàng càng thêm ân cần, tuy rằng không thể nhìn thấy nàng, chính là này đó trang sức xiêm y lại ngày ngày đều hướng trong cung đưa. Từ trước đem Tống Y lìa bỏ chi như giày cũ, hiện giờ, còn tưởng nhặt về tới không thành. Tống Ý Nhi đột nhiên cười. Cũng không biết hiện giờ chân ái đoàn viên, kia phấn mặt say còn dư lại nhiều ít. Tiêu Việt Vương Trắc Phi cũng tiến cung dự tiệc. Tiến độ phải cho lực A. Chương 11 Thái Hậu nàng thực Mỹ, 11. Nô tỳ minh bạch. Này thị nữ liền lĩnh mệnh mà đi. Thiệt rượu mở ở trong cung, chu bị thật sự mau, lại tận thiện tận Mỹ. Rốt cuộc là Thái Hậu lần đầu tiên mở tiệc chiêu đái hoàng gia nữ quyến. Bất quá liền tính là không hoàn mỹ, cũng sẽ không có người dám ở Thái Hậu trước mặt nói cái gì. Liền tỷ như thế không hài hòa. Này đến hội phía trên đều là hoàng tộc chính thất, lại duy độc có cái Trắc Phi, này liền phá lệ bắt mắt. A Hà ngồi ở một bên cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Những cái đó bị vương phi nhóm, hoàng gia các nữ quyến bài xích khinh mạn ánh mắt, tiêu nàng chỉ cảm thấy không rét mà run. Nàng hôm nay bổn trang điểm đến phảng phất thần tiên phi tử. Vốn định kêu Tống Y Y nhìn một cái chính mình ở Việt Vương trước mặt được sủng ái. Tuy rằng đáp ứng rồi Việt Vương không cần ở Tống Y Y trước mặt lộ ra chính mình được sủng ái bộ dáng, chính là làm nữ tử, rõ ràng cùng phu quân cầm sát hòa minh, lại càng muốn làm ra một bộ bị ghét bỏ bộ dáng, này chẳng phải là truy tâm chi đau. Hùng chi A Hà cũng từng cùng Tống Y Y lui tới quyền quý nhà, tự nhiên hiểu không được sủng ái chính phi liền trên mặt đất gà đều không bằng, đó là sẽ bị khinh thường. Lúc sau khinh thường đến trong xương cốt. Bởi vậy, nàng co rúm lại một chút bả vai, nhút nhát sợ sệt mà nhìn Tống Y Y, ngồi ở thật dài yến hội nhất hạ đoan, đột nhiên đứng dậy cấp Tống Y Y thỉnh an. cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Nàng này nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nhưng thật ra gọi người thập phần không mau. Hồ ly tinh. Này làm chính thất, có mấy cái có thể thích thấy Trắc Phi ở chính mình trước mặt như vậy quyến rũ, tức khắc cười lạnh một tiếng. Này một tiếng cười lạnh, kêu A Hà càng thêm co rúm lại, suy nhược đơn bạc, phảng phất trong gió thanh hà. Tống Y Ghi lại chỉ là cười cười, nhìn nàng ôn thanh nói, từ trước ngươi là bổn cung bên người thị nữ, nếu cùng Việt Vương nàng dừng một chút, không nói thêm gì, chỉ là hàm hồ mà nói, nếu Việt Vương điện hạ thích ngươi, bổn cung cũng liền thành toàn ngươi. Chỉ là ngươi trăm triệu không thể cậy sùng mạc tiêu, bằng không, liền cô phụ Việt Vương một phen tâm ý. Lời này nói được thập phần phủi sạch quan hệ, hiển nhiên kêu này đó hoàng gia nữ quyến đều minh bạch, Thái Hậu đem bên người thị nữ ban thưởng cho Việt Vương, nguyên lai cũng không phải coi trọng Việt Vương, mà là Việt Vương tới cấp Thái Hậu thỉnh an thời điểm cùng này Trắc Phi xem vừa mắt nhi. Này đến, nhiều đáng xấu hổ a. Không chỉ có tên này vì A Hà Trắc Phi vô sỉ, liền tính là Việt Vương cũng thập phần vô sỉ. Tiến cung liền tiến cung, thế nhưng mặt dày vô sỉ, thông đồng Thái Hậu bên người cung nữ, đây là muốn làm gì? Từ trước như thế nào không biết Việt Vương như vậy hạ tiện đâu? A chẳng trách Thái Hậu đột ngột mà đem như vậy một cái bên người cung nữ ban thưởng cho Việt Vương, nguyên lai này trong đó còn có Việt Vương này đối có tình nhân ám độ trần thương. Nhân này quá gọi người trướng mắt, bởi vậy mấy nhà Vương Phi càng thêm mà ly A Hà xa chút, ánh mắt cũng thập phần lãnh đạm lên. Này phân lãnh đạm cùng khinh thường tức khắc kêu A Hà thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng muốn mở miệng phản bác cái gì, lại không biết chính mình hẳn là phản bác cái gì. Giờ phút này nhìn cao ngồi ở ngự tòa phía trên, tươi cười bình đạm Thái Hậu, nàng bên người đều là ở nịnh hót nàng cao quý hoàng gia nữ quyến, A Hà thế nhưng muốn dung nhập đều khó khăn. Nàng nghĩ đến hôm nay chính mình bị Tống Y triệu kiến Việt Vương vui sướng, không khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo. Việt Vương kêu nàng truyền tin cấp Tống Y Dì, nói là tưởng niệm nàng, muốn thấy nàng. Chính là từ trước đây là cỡ nào dễ dàng là có thể đủ đối Tống Y Dì truyền đạt nói a. A Hà hiện giờ thế nhưng nói không nên lời. Nàng thậm chí phân biệt không ra hiện giờ Việt Vương ở nhắc tới Tống Y Dì thời điểm kia ánh mắt lộng lây bộ dáng, rốt cuộc là vì quyền lực, vẫn là vì Tống Y Dì người này. Những cái đó đã từng đối mặt Tống Y Dì khi cảm giác về sự ưu việt còn có đắc ý. Ẩn ẩn cất dấu âm thầm ngọt ngào cùng vui mừng, ở ngắn ngủn đã nhiều ngày Việt Vương ngày ngày ở nàng trước mặt đề cập Tống Ý Dĩ thời điểm tất cả đều bị đánh vỡ. Nàng cho rằng bọn họ có thể là một đôi thần tiên quyến lữ, chính là hiện thực lại hoàn toàn không phải như vậy, chẳng sợ Việt Vương thân thể ở sủng hạnh nàng, chính là nàng lại bắt đầu phân không rõ này rốt cuộc là Việt Vương đối chính mình thiệt tình yêu thương, vẫn là bất quá là nghĩ Tống Ý Dĩ lại đem hết thể đều phát tiết ở nàng trên người. Liên phảng phất từ trước, Việt Vương trong lòng nghĩ nàng, lại đối Tống Ý Y lộ ra nhất ôn nhu thâm tình tươi cười. Nếu thật sự yêu quý nàng, vì cái gì sợ kêu Tống Ý Y biết. A Hà một đôi tuyết trắng tay dùng sức mà ninh chính mình khăn, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Nương nương tiểu tâm như vậy hồ mị tử, nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thật là nhất tàn nhẫn độc các người. Một người tuổi trẻ chút Vương Phi nhân thấy Tống Ý Y nhìn như lãnh đạm, kỳ thật thập phần hòa khí. Ánh mắt đảo qua A Hà kia nhu tình vạn loại thanh lệ khuôn mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, loại này nữ nhân chúng ta thấy được nhiều. Trong lòng chỉ có chính mình ích lợi cùng sủng ái, nơi nào lo lắng cái gì chủ tử. Nam nhân mới là nhất quan trọng, chủ tử nếu chắn nàng lộ, chủ tử cũng muốn bị nàng dẫm đi xuống. Tuy rằng nương nương cố kỵ nhiều năm chủ tớ chi tình phá lệ đối nàng lau mắt mà nhìn, chính là nương nương trăm triệu không thể cùng nàng thân cận, ai biết nàng trong lòng chuyển cái gì chủ ý. Nàng có thể chuyển cái gì chủ ý? Tống Y thì không khỏi cười. Như thế nào không thể? Nàng bất quá là xuất thân hèn mọn cung nữ, nhân nương nương thân phận quý trọng bởi vậy mới có thể làm thân vương Trắc Phi, nào biết không muốn làm thân vương chính phi đâu. Nàng này dã tâm sinh ra tới, liền phải nháo ra vô số phong ba. Kỳ thật Tống Y thì ánh mắt nhìn về phía dưới A Hà, ôn thanh nói, trừ bỏ thân phận thấp kém, chỉ xem ở Việt Vương Điện Hạ đối A Hà thập phần quý trọng sủng ái. Chỉ cần Việt Vương nguyện ý bài xích muôn vàn khó khăn, không thèm để ý người khác ánh mắt, liền tính là chính phi, nàng cũng không phải làm không được. Nàng thanh âm mang theo vài phần lương bạc, chính là A Hà lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, phảng phất bắt được cái gì quan trọng tin tức. Giờ phút này nàng nghĩ đến chính mình nhân Trắc Phi thân phận bị này đó chính thất bài xích, thậm chí liền Tống Ý đều nửa điểm không có đem nàng để vào mắt. chính là nếu nàng trở thành Việt Vương chính phi đâu. Việt Vương là tân quân hoàng thúc, nếu nàng trở thành Việt Vương chính phi, không chỉ có Thái Hậu phải đối nàng lấy lễ tương đãi, thậm chí tân quân đều phải kêu nàng một tiếng thím. Đến nỗi này đó nịnh nọt, nịnh giàu đạp nghèo hoàng gia nữ quyến liền càng không cần phải nói, đều phải một lần nữa lấy lòng cười làm lành ở nàng trước mặt. Hùng chi Việt Vương đáp ứng nên thú nàng, là Việt Vương đã từng một ngụm đáp ứng, bọn họ cho nhau tay cầm xuống tay ưng thuận quá lời thề nha. A Hà ngơ ngẩn mà ngồi ở tiệc rượu thượng, những người khác không thèm nhìn nàng, nàng tự nhiên cũng không hảo đi để ý tới người khác, nhưng thật ra Tống Ý thì cùng mấy nhà vương phi thân cận lên. Nàng tuy rằng là tính cách lãnh đạm, thói quen buộc lộ mũi nhọn kiếm tu, chính là ở mạt pháp thời đại lâu rồi, đương người tu chân thậm chí với kiếm tu đều tu luyện gian nan, đã kêu nhất quán đối tu luyện ở ngoài cảm thấy hứng thú kiếm tu nhóm càng nhiều mà dung nhập thế tủ. Bởi vậy Tống Y Dì cũng không phải một cái thanh cao đến cái gì đều không khinh thường nhìn lại tính tình. 258 chính là lúc này chậm gì gì mà bỏ lên tới. Nó cảm thấy Tống Y Dì gần nhất làm được thật sự quá hảo, thiện lương phải gọi nó hoài nghi. 666 kia lúc trước có phải hay không tố chất tâm lý có chút giòn a? Rõ ràng là một cái hưu hái người nhà, yêu thương nắm, giỏi về kết giao hoàng thân quốc thích nữ quyến. Cười rộ lên mang theo vài phần độc thuộc về kiếm tu lạnh thấu xương cùng lương bạc, chính là cái kia cái gì? Tống Y Ghi là cái thực thích cười thiện lương ký chủ, quả thực kêu 258 cảm thấy hỏa khí cực kỳ. Nàng trước nay không để ý 258 động tác tiến độ thong thả, cũng không quát lớn 258 đối nàng thường xuyên mở miệng các loại ngăn cản cùng cảnh cáo, thậm chí liền 258 một ít kiến nghị cũng vui vẻ tiếp thu. Này quả thực chính là 258 cảm nhận trung hoàn mỹ nhất ký chủ tới. Nhân nghĩ vậy chút, 258 liền hiến vật quý, hy vọng ký chủ cảm thấy chính mình là hữu dụng. Thân thân. Nó thân mật mà kêu một tiếng. Đi theo như vậy hoàn mỹ ký chủ, niên độ tốt nhất hệ thống trước 10 tên, có. Tống Y thì thấy này viên công tác hiệu suất thập phần không được, nghiêm trọng hoài nghi đi cửa sau mới có thể xuất xưởng hệ thống, cười cười, thanh âm thập phần ấm áp. Linh khí hấp thu hảo sao. 258 vội vàng đem béo quang đoàn bay múa ở Tống Y Dì trước mặt nói, tiến độ thực thuận lợi, chỉ cần 8 ngày, linh khí cùng long khí tất cả đều có thể thu nạp xong. Ký chủ lần này làm được thực hảo, chúng ta thu hoạch thật sự thực phong phú. Nó nghĩ đến kia tràn đầy linh khí, hạnh phúc mà phiêu đãng ở Tống Y Dì trước mặt xoay quanh nhi nhỏ giọng mà nói, thân thân thật sự bổng đồng. Nó cảm thấy chính mình cùng Tống Y Dì là duyên trời tác hợp. Tương lai là che kín tiểu thế giới biển sao trời mênh mông. Tống Y Ghi một bên nhìn ở chính mình trước mặt hoảng đến choáng váng đầu hệ thống, một bên đối đang ở cùng chính mình nói dỡn hoàng gia các nữ quyến mỉm cười, như suy tư gì hỏi, nói như vậy, chỉ cần dừng lại ở tiểu thế giới cũng đủ thời gian lúc sau, ta liền có thể. Có thể cái gì? 258 tò mò hỏi. Tống Y Ghi cười, ôn hòa mà nhìn nảy viên tiểu quan đoàn, không có gì. Chỉ là nghĩ đến từ trước bỏ lỡ rất nhiều linh khí. Sớm biết rằng tiểu thế giới linh khí yêu cầu sung túc thời gian hấp thu, nàng. Như thế nào sẽ thọc người thọc đến như vậy dứt khoát? Nàng tươi cười bên trong sinh ra vài phần lạnh lẽo cùng mũi nhọn, chính là kiếm tu phần lớn như thế. 258 run run quang đoàn không có để ở trong lòng, còn vội vàng thân mật mà dựng thẳng lên chính mình béo quang đoàn. Thân thân, khô cứng cha. Tống Y thì cười. Quan tâm hỏi, 8 ngày thời gian, cũng đủ hấp thu sở hữu linh khí cùng long khí sao? Nhất định. 258 vô chính mình quang đoàn bảo đảm. Bởi vì được đến này viên hệ thống chân thành bảo đảm, Tống Y cảm thấy chính mình hoàn toàn không có yêu cầu lo lắng sự, bởi vậy cùng trước mặt hoàng gia các nữ quyến càng thêm thoải mái mà nói chuyện. Nàng kiến thức rộng rãi, lại lời nói cử chỉ đều mang theo vài phần võ tướng hào sảng. Bởi vậy nhưng thật ra phá lệ đầu này đó nữ quyến ăn uống. Không đầu cũng đến nghẹn, ngụy trang thành tiểu thích thái hậu này một khoản. Tóm lại hôm nay tiệc rượu khách và chủ tân hoan, hoàng gia các nữ quyến đã biết thái hậu cùng tân quân thái độ, biết hoàng gia tôn vinh như cũ sẽ không bị vứt bỏ, bởi vậy cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Nhưng thật ra A Hà giữ lại, nước mắt doanh doanh, nhút nhát sợ sệt mà đứng ở Tống Y cách đó không xa. Tống Y không có để ý tới nàng. Nương nương. A Hà đột nhiên nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Tống Y Dì ánh mắt lại dừng ở A Hà kia trương mỹ lệ đa tình trên mặt. Nàng tươi cười trở nên nhiều vài phần lương bạc, hơi hơi nghiêng đầu, kêu một bên cung nữ đem Việt Vương đưa cho chính mình trang sức ném ở A Hà trước mặt, nhìn này nhu nhược đơn bạc nữ tử. Thế gian này nam tử, phần lớn đều sẽ yêu thích như vậy nhu nhược phảng phất cây tử đằng giống nhau leo lên bọn họ nữ tử đi. Việt Vương tiến hiến cho bổn cung. Chỉ là bổn cung thật sự không hiếm lạ, thưởng cho ngươi. Đến nỗi Việt Vương nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới A Hà trước mặt, thấy nàng vội vàng cho chính mình quỳ xuống, cười khẽ một tiếng, một bàn tay nắm này nữ tử tinh xảo tuyết trắng cằm, hơi hơi dùng sức. A Hà lấy một cái khuất nhục tư thế ngửa đầu, ngừng thở nhìn nàng. Tống Y không khỏi nghĩ đến đời trước, trước mắt này nữ tử đã từng dùng thắng lợi tư thái mang theo thương hại trên cao nhìn xuống mà đứng ở đã từng toàn tâm toàn ý đem nàng coi như tỷ muội nguyên chủ bộ dáng. Nàng hơi hơi cúi người, tươi cười liễm diễm nguy hiểm. Bất quá là cái nam nhân, mãn đường cái đều là, bổn cung càng không hiếm lạ. Cũng thưởng cho ngươi. Chương 12 Thái hậu nàng thực mỹ, 12. Nương nương. A Hà chưa bao giờ nghĩ tới, Tống Y tươi cười sẽ như vậy đáng sợ. Không phải vặn vẹo dữ tợn, phẫn nộ đáng sợ, mà gần là một cái không chút để ý tươi cười, đã kêu nàng trong lòng đều lạnh thấu. Kia trong mắt u lánh gọi người kinh tâm. Ngài, ngươi không sợ điện hạ. Liền tính ngươi trở về nói cho hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Tống Y Ghi nhẹ nhàng vuốt ve A Hà hàm dưới, nhẹ giọng nói, hiện giờ ngươi thành hắn bên người thiếp thị, liền phảng phất thành hắn trước mắt không chút để ý cơm viên nhi, hắn như thế nào sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Thả hiện giờ ngươi làm hắn nữ nhân, lại tới nói ta ác ngôn, hắn chỉ biết hoài nghi ngươi tâm tồn ghen ghét. Đây là cỡ nào đơn giản đạo lý, đã từng nàng xa xôi mà đứng ở một bên, Việt Vương đem nàng phủng ở lòng bàn tay, vì biết nàng ở nguyên chủ trước mặt hủy khuất, bởi vậy đối nàng phá lệ chịu mến. Chính là hiện giờ được đến, lại chỉ cảm thấy chính là như vậy hồi sự nhi. Bằng không, như thế nào sẽ trăng trận táo bạo mà cấp Tống Ý đi tặng này rất nhiều trang sức. Nương nương, nô tỳ không rõ ngài rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, hắn đối với ngươi rốt cuộc có phải hay không thiệt tình. Tống Ý hừ cười một tiếng, buông lòng tay ra, nhìn A Hà ngồi quỳ ở chính mình trước mặt, liền hòa thanh nói, nếu hắn sẽ kêu ngươi trở thành hắn chính phi, kêu ta này phân tâm tư hoàn toàn đoạn tuyệt, ngày sau không hề cùng ta lui tới, ta mới tin tưởng ngươi ở trong lòng hắn phân lượng. Nàng buông xuống làn váy ở A Hà trước mặt một hoa mà qua, không chút để ý mà dẫn dắt vài phần trên cao nhìn xuống khinh mạn nhẹ giọng nói, chính là nếu ngươi làm không thành chính phi. A Hà, ngươi ở bổn cung trước mặt, vĩnh viễn như vậy thất bại a. Nay cuối cùng một câu, phảng phất lợi kiếm xuyên tim. Không phải. Nàng được đến Thái hậu cầu mà không được nam nhân, như thế nào sẽ là kẻ thất bại? A Hà trong đầu một đoàn loạn, vốn có chút hoảng hốt chỉ cảm thấy Tống Ý Dì phảng phất cái gì đều biết. Chính là nàng lại tuyệt không sẽ đối Việt Vương nhắc tới Tống Ý Dì đã biết bọn họ chi gian này phân tư tình. Nàng chỉ cảm thấy không rét mà run. Nếu kêu Việt Vương biết Tống Ý Dì đã sớm phát giác bọn họ tư tình, lúc sau còn thành toàn bọn họ, kia hiển nhiên thuyết minh Tống Ý Dì đã có cự quyết tuyệt chi ý, nếu như vậy, kia Việt Vương chỉ sợ sẽ đương trường vứt bỏ nàng tới lấy lòng Tống Y Y, bởi vì không có người so Á Hà càng minh bạch Việt Vương dạ tâm. Hắn tưởng trở thành hoàng đế, muốn trở thành thiên hạ chí tôn, vì này đó, đã từng chân ái đều có thể đặt ở không thích nữ nhân bên người lâu như vậy hiện giờ. Nàng trong lòng có chút không cam lòng, thấy nơi xa chuyển đến mấy cái tròn vo tiểu thân ảnh, lúc sau một viên minh hoàng sắc béo đoàn lăn vào gần trong gang tấc thiếu nữ thái hậu trong lòng ngực. Mẫu hậu, một khối ăn điểm tâm đi. Tiểu hoàng đế một bên cỏ Tống Y rìa chân, một bên quay đầu nhìn về phía A Hà. A Hà đột nhiên ngừng thở, đối tiểu hoàng đế lộ ra một cái run rẩy lấy lòng lại ôn nhu tươi cười. Nho nhỏ còn tuổi nhỏ hải tử dùng một loại lệnh nhân cách ngoại sợ hai ánh mắt nhìn nàng một cái, lại vội vội vàng vàng ngẩng đầu, lộ ra thiên chân vô tả gương mặt tươi cười. A Hà thế nhưng bị kia liếc mắt một cái kinh sợ, hồi lâu nói không ra lời. Công khóa làm xong sao? Tống Y Ghi cũng không đem này viên nặng chịu béo đoàn nhi bế lên tới, kêu hắn khoái hoạt vui sướng mà ôm chính mình góc váy, nhìn kia mấy cái thế gia tiểu hài tử đều ngượng ngùng mà thò qua tới cấp chính mình thi lễ, nhìn béo đoàn nhi một bộ uy nghiêm bộ dáng, kia mấy tiểu tử kia nhi đối tiểu hoàng đế tất cung tất kính, lại mang theo vài phần niên thiếu bạn chơi cùng đặc có thân cận, không khỏi cong cong khoe miệng, không hề nhiều xem phủ phục trên mặt đất A Hà, nhấc chân liền mang theo tiểu hoàng đế đi rồi. Nàng đi được dứt khoát, chính là tiểu hoàng đế lại vừa đi một bên quay đầu nhìn nhìn ngã ngồi trên mặt đất bưng kín mặt đơn bạc nữ tử. Mẫu hậu, nhi thần không thích nàng, về sau không cần kêu nàng tới trong cung. Hắn tiểu tiểu thanh mà năn nỉ. Tống y cúi đầu trầm tĩnh mà nhìn hắn trong chốc lát. Nàng sẽ không tiến cung quá nhiều lần. Vậy là tốt rồi. Trong cung này là nhi thần cùng mẫu hậu, nhi thần không nghĩ thấy kêu mẫu hậu không vui người. Tiểu hoàng đế đã rút đi tiên đế vừa mới băng hà khi như vậy co rúm lại cùng sợ hãi bộ dáng, bởi vì bị nuôi nấng đến hảo, bởi vậy càng thêm trắng non đáng yêu, chỉ là đại khái là đi theo trấn Bắc Hầu hàng ngày rèn luyện duyên cớ, hắn thoạt nhìn tựa hồ có lực như chút. Đây đều là cực hảo sự, Tống Y thấy vậy vui mừng, túi đầu nhéo nhéo tiểu hoàng đế béo đô đô khuôn mặt nhỏ ôn thanh nói, này trong cung là hoàng đế ngươi. Nàng dừng một chút liền hỏi nói, Trấn Bắc Hầu gần nhất nhưng dạy dỗ ngươi nghiêm túc. Nghiêm túc cực kỳ. Ta còn nghe lão sư bên người cấm vệ nói, hắn ngày ngày đều ở khổ đọc mẫu hậu cho hắn sao chép binh thư. Trấn Bắc Hầu là đại tướng chi tài, hiện giờ vây cư trong cung, hoàng đế, đây đều là vì ngươi an nguy. Thấy tiểu hoàng đế nắm chính mình một khối đi tới một chỗ đỉnh hóng gió, kia mấy cái thế gia hải tử hi hi ha ha mà lăn đến nơi xa chút đi chờ ăn ăn uống uống, để tránh quấy rầy thái hậu mẫu tử tình thâm. Tống y ghi ngồi ở ghế đá thượng, thấy béo đô đô tiểu hoàng đế vây quanh chính mình đảo quanh trong chốc lát, dầu béo đô đô mông nhỏ bò lên trên ghế đá nhào vào chính mình trong lòng ngực, lúc này mới bình thản mà nói, hoàng đế, ngươi hiện giờ tuổi nhỏ, bởi vậy yêu cầu trung thành người chính trực thủ vệ ngươi bình an. Trấn Bắc Hầu làm người trung thành, tuân thủ hứa hẹn, là có thể phó thác tín nhiệm người. Nhi thần minh bạch, còn có Trấn Quốc tướng quân phủ, phụ hoàng đều nói qua. Tuy rằng đế vương giáp tâm ở chỗ cân bằng, không thể đem sở hữu tín nhiệm cùng quyền lực đều ký thác ở duy nhất một người trên người, phải hiểu được cân bằng chi đạo, chính là hoàng đế, đế vương giáp tâm cũng không phải được cá quên lơm. Tống y lìa giơ tay sờ sờ vẻ mặt thiên chân tiểu hoàng đế tay ôn thanh nói, ngươi tuổi nhỏ thời điểm tin trọng Trấn Quốc tướng quân phủ cùng Trấn Bắc Hầu, đương ngươi lớn lên, có thể đem binh quyền phân tán cấp càng nhiều tín nhiệm thần tử, chính là hoàng đế, ngươi phải nhớ kỹ, đã từng đối với ngươi trả giá quá trung thành thần tử, ngươi không thể vì chính mình nghi kỵ cùng kiêng kỵ liền cô phụ hán. Như thế nào sẽ đâu? Đó là mẫu hậu mẫu tộc, là mẫu hậu sư huynh, nhi thần. Nhi thần cả đời đều sẽ không cố phụ. Tiểu hoàng đế dùng sức gật gật đầu. Tống y thì cười. Chờ hoàng đế lớn lên, đã kêu Trấn Bắc Hầu phóng đi lánh binh đi. Hắn như vậy trong lòng có gia quốc thiên hạ nam tử, vây cư ở trong cung làm cấm vệ thủ lĩnh quá mức đáng tiếc. Mẫu hậu, ngày hôm nay làm sao vậy? Chờ nhi thần lớn lên còn có thật lâu thật lâu. Tiểu hoàng đế ngơ ngác mà cọ lại đây, mềm mại tiểu thân mình rúc vào tống y thì trong lòng ngực. Ta chỉ là có cảm mà phát đi. Mặc cho ai có một con nghe nói tâm linh phá lệ yếu ớt rác rưởi hệ thống, đều đến trước cùng tiểu hoàng đế phòng ngừa chu đáo. Bằng 0258 một khi chợt hỏng mất, nàng ở cái này tiểu thế giới thời gian chỉ sợ là không nhiều lắm. Tống y ghi nâng nâng tay, thấy nơi xa các cung nhân đã đem rất nhiều điểm tâm mang tới, liền tiếp đón những cái đó thế ra con cháu một khối cùng chính mình cùng tiểu hoàng đế ăn điểm tâm. Nàng trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, lúc này mới tan đi hoàng gia nữ quyến tiệc rượu, giờ phút này ngồi ở mát lạnh trong đình nhìn ngự hoa viên phồn hoa tựa cẩm, chính mình bị này bách hoa vây quanh, lại đi theo nhiều như vậy béo đô đô ấu tể nhi, nhất thời tống y y xuyên qua các tiểu thế giới thường xuyên tròn nên trở nên căng chặt tinh thần cũng hòa hoan rất nhiều. Nàng hiện giờ cũng biết Việt vương không đáng để lo, chỉ bằng mượn Việt vương chính mình một cái thế lực. Hắn còn xa xa không thể trở thành tả hữu triều đình người. Đời trước, hắn dựa vào là nguyên chủ khuynh lực phụ trợ còn có kia cái hổ phù. Hô mưa gọi gió, không gì làm không được, chờ đến hoàn toàn khống chế nguyên chủ cho hắn hết thảy, hắn liền thay đổi bộ dáng nhi. Hiện giờ lại cơ hồ chẳng làm nên trò chống gì. Nàng câu môi cười cười, tự nhiên ngày này cũng không có triệu hoán Việt vương. Kêu như vậy cái đồ vật thường xuyên ở chính mình trước mặt còn không thể một đao thọc chết. Tống y ghi nhận thật sự vất vả. Nàng như vậy lãnh đạo, tự nhiên kêu Việt vương lòng nóng như lửa đốt. Đương tân quân vừa mới đăng cơ dừng chân chưa ổn thời điểm nắm giữ quyền lực, mới là thỏa đáng nhất thời điểm. Một khi kêu tiểu hoàng đế ở trong triều đứng vững góp chân, kêu trong triều quần thần đều phát hiện tiểu hoàng đế là một cái có thể trưởng thành tương lai thích hợp đế vương, như vậy bọn họ tâm tự nhiên mà vậy liền sẽ đối tiểu hoàng đế là sinh ra trung thành cùng ủng hộ. đến lúc đó liền tính là hắn trở thành nhiếp chính vương, tay cầm binh quyền, chính là muốn ở tiểu hoàng đế băng hà lúc sau cầm quyền cũng sẽ nhiều ra rất nhiều phiền toái. Huống chi hắn hiện giờ không biết Tống Y gì ở trong cung rốt cuộc cho tiểu hoàng đế ăn nhiều ít độc, tính toán một chút thời gian, nhân đây là mạn tính độc, bởi vậy đại khái còn có 7-8 ngày mới có thể phát tác, hắn trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Lúc này A Hà tái nhợt mặt phùng một chắp trang sức trở về, lệ quang điểm điểm mà nhìn hắn. Ngươi nhìn thấy A Y thì không có. Nàng có hay không muốn gặp ta? Việt Vương lại bất chấp A Hà đang ở rơi lệ, ngược lại đôi tay gắt gao mà chế trụ cánh tay của nàng. Giờ phút này A Hà tinh tế thướt tha thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, thấy hắn đôi chính mình thương tâm thờ ơ, càng thêm đau triệt nội tâm, lại chỉ là đem những cái đó trang sức đều đặt ở một bên. Ngậm nước mắt nghẹn ngào mà nói, điện hạ, hôm nay các nữ quyến đều khinh thường nô tỳ, ghét bỏ nô tỳ chỉ là một cái chắc phi. Nàng thấy Việt Vương không kiên nhẫn lo âu mà nhìn chính mình, trong lòng càng thêm ủy khuất, chỉ nhìn Việt Vương nhẹ giọng hỏi, ta cùng với điện hạ thệ Hải Minh Sơn, điện hạ đáp ứng muốn nên thú ta trở thành điện hạ thế tử. Hiện giờ, câu điện hạ cho ta chính phi danh phận đi. Nàng lộ ra vài phần đáng thương tới đối hơi hơi sửng sốt Việt Vương nói, bằng không. Ta ở hoàng gia thế nhưng không có đất cắm rủi. Cưới ngươi. Việt Vương không khỏi không thể tưởng tượng hỏi, bổn vương nóng vội áo ý đi hề, ngươi lại ở chỗ này còn ở so đo đích thứ. Nữ nhân này rốt cuộc sách không sách đến thanh nặng nhẹ. Hắn thất vọng mà, thật sâu mà nhìn A Hà nhẹ giọng hỏi, bổn vương khổ chung ngươi trước nay biết, cũng biết bổn vương khát vọng. A Hà, bổn vương cảm thấy hiện giờ không quen biết ngươi. Lúc trước cái kia thiện giải nhân ý ôn nhu nữ tử. Rốt cuộc đi nơi nào? Hiện giờ ở trước mặt hắn dây dưa không thôi, vì cái danh phận cùng hắn ầm ĩ nữ nhân, đều hắn chỉ cảm thấy xa lạ cực kỳ. A Hà không dám tin tưởng mà nhìn Việt Vương. Điện hạ hay là không biết ta hôm nay ở trong cung là như thế nào bị khinh mạn? Rõ ràng hắn hẳn là đau lòng nàng nha. Ngươi làm thị nữ thời điểm chẳng lẽ còn bị khinh mạn đến thiếu không thành? Hiện giờ bày ra này phúc ủy khuất bộ dáng cho ai xem? Việt Vương thấy nàng dây dưa không thôi, tức khắc phủi tay không kiên nhẫn mà hừ một tiếng nên ngang mà đi. Hắn đi tới cửa, đột nhiên trước mắt hơi hơi tối sầm lảo đảo một chút, rồi lại nhanh chóng khôi phục, bởi vậy cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Không thể nói lý. Xem đem hắn cấp khí. Chương 13 Thái hậu nàng thực mỹ, 13. Điện hạ, điện hạ. A Hà vội vàng đuổi theo. Chỉ là Việt Vương đã sớm không thấy bóng dáng. Thấy hắn cũng không quay đầu lại, như thế quyết tuyệt, A Hà tức khắc nằm ở trên mặt đất khóc lên. Nàng không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Rõ ràng bọn họ được như ý nguyện ở bên nhau, chính là vì cái gì lại không bằng từ trước như vậy quý trọng thời gian, như vậy ngọt ngào. Khi đó bọn họ cỡ nào hạnh phúc, trốn tránh Tống Y Y tầm mắt, mỗi một lần ánh mắt tương đối đều là dịu dàng thâm thiết, đều biết lẫn nhau tâm ý. Chính là hiện giờ, trừ bỏ mỗi đêm Việt Vương ngủ lại ở nàng trong phòng. Trừ lần đó ra, Việt Vương đã bao lâu không có đối nàng hỏi quá tâm tình của nàng, quan tâm quá nàng. Hắn cũng không hỏi nàng ở vương phủ bên trong quá đến nhưng vui vẻ, quá đến nhưng hạnh phúc, có hay không trong lòng không cao hứng. Hắn ánh mắt hiện giờ chỉ đầu dừng ở Tống Y Y trên người, lại phảng phất nàng ở trong mắt hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà nhắm lại miệng thì tốt rồi. Thậm chí A Hà suy nghĩ, hắn mỗi một ngày đều ở nàng trước mặt đề cập Thái Hậu. A Y thì có phải hay không có nam nhân khác, A Y thì có phải hay không sinh hắn khí, A Y thì vì cái gì không chịu kiến hắn, A Y thì hiện giờ lại ở thấy cái nào thế gia công tử. Bởi vì nàng từ nhỏ làm bạn ở Tống Y thì bên người, biết bọn họ chi gian tư tình, bởi vậy Việt Vương thậm chí không kiêng kỵ kêu nàng biết hắn đối Tống Y thì này đó quan tâm, thậm chí cảm thấy. Kêu nàng biết, hơn nữa ra ra chủ ý, này không phải đương nhiên. Chính là đối với A Hà tới nói. Này hết thể đều phảng phất là truy tâm chi đau. Không có bất luận cái gì một nữ nhân sẽ cảm thấy đương chính mình nam nhân ở chính mình trước mặt đề cập một cái khác nữ nhân, hơn nữa tâm tâm niệm niệm kinh sợ thời điểm còn có thể bảo trì vui sướng. Nay cùng lúc trước nàng đi theo Tống Y Dì bên người lại biết Việt Vương trong lòng thích chính là nàng hoàn toàn bất đồng tâm tình. Lúc ấy nàng chắc chắn Việt Vương đối chính mình ái, cao cao tại thượng, cho rằng chính mình đối Tống Y Dì tràn ngập thương hại cùng bố thí. Chính là hiện giờ đâu. Nàng che lại ngực, chỉ cảm thấy thở không nổi. Nàng có nhất hoa mỹ quý trọng trang sức váy áo, chính là lại cảm thấy chính mình ở Việt Vương trong lòng cái gì đều không phải. thậm chí bọn họ còn ở bắt đầu cãi nhau. Việt Vương thậm chí ở nàng trước mặt không kiêng nể gì mà đề cập Tống Y Y. Tại sao lại như vậy? Nàng khóc đến nằm ở trên mặt đất khởi không tới, chính là trong lòng đối Việt Vương lại tràn ngập chờ mong, nghĩ Việt Vương sẽ ở vãn một ít, khi bọn hắn tranh chấp bình ổn lúc sau một lần nữa tâm bình khí hòa mà trở lại nàng bên người. Nhưng mà này hết thảy đều ở Việt Vương ở vương phủ bên trong tuyệt tích kêu nàng cảm thấy tuyệt vọng. Phảng phất là bởi vì tiểu hoàng đế hiện giờ ở trong triều chạm đến càng ổn. Hắn vốn chính là tiên đế danh chính ngôn thuận thái tử, tuy rằng chủ thiếu quốc nghi, nhân tuổi nhỏ bởi vậy bị trong triều trọng thần bỏ qua, chính là năm đó Ấu Tân quân có binh quyền hổ phù nơi tay, có trấn quốc tướng quân phủ giữ gìn, có một cái không hảo lừa gạt thái hậu còn có rất nhiều vừa mới bị thái hậu buộc chặt đến chiến xa phía trên. Chỉ khát khao ngày sau tân quân lớn lên là có thể đủ thu hoạch thành quả quyền quý thế gia, còn có đối tiên đế trung thành và tận tâm lao thần, kỳ thật. Nay trong triều đã sớm đã không giống như là tiên đế vừa mới băng hà thời điểm như vậy dung chuyển. Tân quân vừa mới đăng cơ, bởi vậy dụ dỗ, đại xá thiên hạ, còn mệnh tân tăng một lần khoa cử, bởi vậy thiên hạ đều ở ca tụng. Đừng động chủ ý này là ai ra, chính là mọi người đều cảm thấy. Hoàng đế tuy rằng tiểu, bất quá vẫn là có tiền đồ sao. Việt Vương liền. Hắn hiện tại liền cùng không đầu rồi bỏ dường như ở cửa cung đảo quanh, năm lần bảy lượt muốn cầu kiến Thái Hậu, chính là Thái Hậu cho hắn trả lời đều thực lãnh đạo. Việt Vương điện hạ là chú em, thường thấy niên thiếu tân quả Thái Hậu còn muốn mặt sao. Như vậy quát lớn liền ở cửa cung, bởi vậy lui tới trong cung huân quý cùng hoàng tộc đều ở một bên dựng lỗ thai nghe xong hai câu, nhìn sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Siêm y hoa mỹ càng thêm phụ trợ đến chính mình ngọc thụ lâm phong, dù sao nhưng xoáy khí đĩnh bạt tuổi trẻ Việt Vương, trong nháy mắt kia, đại gia ánh mắt đều là ý vị thâm trường. Rõ ràng là Việt Vương này tôn tử không đạo nghĩa, thấy tiên đế băng hà, thái hậu niên thiếu mỹ mạo bởi vậy nổi lên ác ý, không chỉ có thường xuyên dây dưa thái hậu, còn chỉ sợ trong lòng vọng tưởng. Bất quá lại nói tiếp, thái hậu nương nương thật sự là một vị tiết liệt nữ từ đâu, rõ ràng đầu khấu niên hoa. Mỹ mạo niên thiếu, nhưng đối mặt anh Tuấn Việt Vương chính là không lay được, kiên trì vì tiên đế thủ tiết. Này đối tiên đế là cỡ nào trung trinh? Đáng tiếc trấn quốc tướng quân phủ không có nữ hài nhi, bằng không có như vậy trinh liệt trung thành, một lòng nuôi nâng ấu chủ thái hậu, nhà này phong thật tốt quá được chứ. Tống ra dòng bên nữ hài nhi nhóm gần nhất nhân duyên thượng đều không tồi. Trấn Bắc Hầu gần nhất thấy một mặt. Cũng không biết là làm sao vậy, Tống Y cảm thấy Trấn Bắc Hầu quái quái. Rõ ràng ngày ngày đều ở trong cung dạy dỗ tiểu hoàng đế cùng hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, chính là Tống Y Y lại cảm thấy chính mình cùng Trấn Bắc Hầu đã hồi lâu không có thân cận mà nói chuyện. Nếu nói gặp được, bọn họ thường xuyên ở ngự hoa viên gặp được, chính là năm đó thiếu mỹ mạo, tuy rằng ăn mặc một mạc, lại phảng phất hoa tươi giống nhau nở rộ ở phồn hoa tiểu cẩm ngự hoa viên Thái Hậu thời điểm, Trấn Bắc Hầu lại chỉ là nghỉ chân xa xa mà nhìn nàng. Hắn nhìn nàng hồi lâu. Ở Tống Y Y cho rằng hắn phải đi đến chính mình trước mặt thời điểm rũ xuống mắt xoay người rời đi. Ta cho rằng sư huynh cả đời sẽ không nói với ta lời nói. Thấy Trấn Bắc Hầu trầm mặc mà nhìn chính mình, Tống Y Y dựa vào một trương mềm sụp thượng, một bên phơi thái dương thoải mái mà hít mắt, một bên uống trong tay một chản trà xanh, bình đạm mà nói, ta đối sư huynh không có nửa phần tình yêu nam nữ, từ trước không có, sau này cũng sẽ không có. Sư huynh nàng hơi hơi nâng lên mắt, dùng một đôi trong trẻo lại mang theo vài phần lãnh đạo đôi mắt nhìn trầm mặc không nói Trấn Bắc Hầu chậm rãi nói, thế gian này hảo nữ tử rất nhiều. Ta tưởng ngươi có thể được đến càng tốt. Trấn Bắc Hầu mỗi ngày xa xa mà nhìn nàng, Tống Ý Ý lại không phải ngốc tử. Nàng cũng không thích giả ngu, sau đó ngụy trang thiên hạ Thái Bình, hưởng thụ Trấn Bắc Hầu đối chính mình ái mộ. Nói Trấn Bắc Hầu, này khi nào thích nàng? Tống Ý Ý cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng rõ ràng không có ôn nhu hiền huệ mà đối Trấn Bắc Hầu hỏi han ân cần tới. Ta biết. Ngươi yên tâm, ta thích quá nữ tử nhiều đi, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Tống Y Y trầm mặc. Trấn Bắc Hầu chẳng lẽ là cái mộ tao? Ái mộ quá nhiều người như vậy sao? Mỗi một lần đều bị cự tuyệt sao? Nàng liên có chút đồng tình. Nói kia yêu thầm đến độ man khổ bức a. Hừ. Trấn Bắc Hầu tức khắc hừ lạnh một tiếng. Thấy trước mắt này mỹ mạo thiếu nữ dùng một đôi xem cải thìa ánh mắt nhìn chính mình, tức khắc giận dữ. Hắn phất tay háo bỏ đi, hoàn toàn không mang đi một mảnh đám mây. Thẳng đến hắn đi rồi, Tống Y Lý mới thấy một viên béo đô đô minh hoàng sắc béo đoàn nhi từ bụi cây lúc sau lăn ra đây, bẹp, lăn ở Tống Y Lý trước mặt, ngửa đầu, lộ ra nhút nhát sợ sệt đáng thương vô cùng một đôi mắt to, thấy Tống Y Lý trầm mặc mà nhìn chính mình, hắn vội vàng bò dậy thuần thục mà ôm đùi, mẫu hậu, nhi thần không có, không phải cố ý. Hắn thuần thục mà cọ cọ Tống Y Lý lòng bàn tay. Nghe thấy cái gì? Tống Y Lý bình tĩnh hỏi. Liền. Nên nghe được đều nghe được lạc. Tiểu hoàng đế dầm gì mà dựa vào Tống Y Lý trong lòng ngực. Tròn vo, Tống Y Lý thật sâu mà hoài nghi Trấn Bắc Hầu dạy dỗ này tiểu hoàng đế lực độ chỉ sợ còn không lớn đủ. Mỗi ngày rèn luyện như thế nào có thể như vậy béo? Chẳng lẽ thiên phú dị bẩm? Mẫu hậu, nhi thần thật cao hứng. Tiểu hoàng đế không có nhìn thấy ôm lấy chính mình tiểu thân mình Tống Y Lý chính hồn du thiên ngoại. Ôm cánh tay của nàng đem chính mình mềm mại tiểu thân mình vùi vào nàng trong lòng ngực, lại có điểm nhảy nhót hỏi, mẫu hậu đều không thích lao sư, đó có phải hay không cũng không thích những cái đó người trẻ tuổi. Gần nhất thế gia tuổi trẻ tuấn tú, các loại phong tình thanh niên tiến cung không ít, mị kỷ danh rằng. Tiếp đệ đệ ra cung, chính là cái kia cái gì, vì sao đều ôn nhu mà đem tươi cười ném cho nhà hắn mẫu hậu đâu. Tiểu hoàng đế cảm thấy này đó thế gia bọn công tử đều không có hảo ý. Không thích. Nhi thần cũng không thích. Tiểu hoàng đế ho khan một tiếng nói, đáng tiếc lạc, kia mẫu hậu như thế nào phải gả cho ai đâu. Ta sẽ không tái giá. Tống Y Lý lãnh đạm mà nói. Nàng liền thấy béo đô đô một đoàn, minh hoàng sắc tiểu thân mình xúc ở chính mình trong lòng ngực cười trộm lên. Tiểu hoàng đế một bên che lại miệng nhỏ cười trộm, một bên rầm gì mà nói, mẫu hậu hiện tại không có gặp được thích hợp, lao sư. Đáng tiếc nha. Chờ về sau. Về sau nhi thần cấp mẫu hậu chọn chọn, hắn ôm Tống Y ở lan lộn, thuận tiện đem hôm nay ở thư phòng còn có giáo võ trưởng học được cái gì đối Tống Y lặp lại một bên. Tống Y nghiêm túc mà nghe, tự nhiên không biết Việt Vương hiện giờ ở kinh đô bên trong đã bị người tin đồn nhảm nhí. Đều nói Việt Vương này không biết xấu hổ muốn đào tiên đế góc tường, đây là gì? Chuyện này chính là cầm thú được chứ? Mơ ước Thái Hậu. Này thế ra bọn công tử đều có thể mơ ước Thái Hậu. Nhưng chỉ có Việt Vương không được. Bằng không chẳng phải là làm trái nhân luân. Bởi vậy Việt Vương gần nhất ở trong triều chỉ cảm thấy chính mình thực bị cô lập. Hắn ẩn ẩn mà phát hiện không đúng, lại nghĩ đến gần nhất thế gia bọn công tử thường xuyên tiến cung, tức khắc khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, lại toàn vô biện pháp. Nghĩ đến Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi hoàng gia nữ quyến phía trước còn ngẫu nhiên thỉnh hắn tiến cung, chính là tiệc rượu lúc sau lại rốt cuộc đã không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Việt Vương chỉ cảm thấy cả người rét run, cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch cái gì. Ngày này hắn hạ triều thẳng đến vương phủ, vọt vào A Hà hiện giờ bố trí đến xa hoa lộng lẫy, tràn ngập nhu mị nữ tử phong tình trong phòng. Điện hạ, ngài đã trở lại. A Hà đã khổ chờ Việt Vương mấy ngày lại không thấy Việt Vương bóng dáng. Hôm nay thấy Việt Vương trở về chính mình trong phòng tức khắc kinh hỉ vô cùng, vội vàng bôi Việt Vương thích còn sót lại một chút hồng nhan thúy. Nhu nhu nhược nhược tiến lên. Nàng lún đồng tiền như hoa. Chính là Việt Vương lại lạnh lùng mà nhìn nàng, đột nhiên giơ tay, một cái tát nặng nề mà quăng ngã ở nàng trên mặt. Tiện tỷ, ngươi đối A Y Y nói gì đó? Đây là bổn vương đưa cho A Y Y trang sức, như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Ngươi ngày đó rốt cuộc đối nàng nói gì đó? Nếu không phải tiệc rượu thượng A Hà nói gì đó, Thái Hậu như thế nào sẽ ghét bỏ hắn? Thấy A Hà trên đầu châm cài đúng là không lâu phía trước chính mình đưa vào trong cung trang sức, Việt Vương tiến lên, túi người, dùng sức mà chế trụ bộ mặt không dám tin tưởng mà nhìn hắn thanh lệ thiếu nữ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ, trăm triệu không thể tưởng được, đương hắn ở trong triều ra sức giao tranh thời điểm, thế nhưng là A Hà ở dắt hắn chân sau. Nàng liền như vậy muốn gọi hắn từ đây từ đám mây ngã xuống. Nữ nhân này hảo tàn nhẫn tâm. Nói tốt đôi hắn toàn tâm toàn ý đâu. Nguyên lai đều là đang lừa hắn. Điện hạ, ngài đánh ta. Hắn đã từng như vậy quý trọng nàng. Chính là vì cái gì hiện giờ, lại đối nàng không có nửa phần thương tiếc. Còn có hắn kêu nàng cái gì? Tiện tỷ. Chương 14 Thái Hậu nàng thực mỹ, 14. Ngươi rốt cuộc đối A Y Y nói gì đó? Việt Vương lạnh lùng chất vấn. Khi trước đế băng hà thời điểm, hắn còn hùng tâm bừng bừng, chỉ cảm thấy đế vị đang nhìn. Khi đó là cỡ nào kiêu ngạo, chỉ nỗ lực nhẫn mại trong lòng khí phách hăng hái. Chính là hiện giờ còn nhẫn mại cái giám A. tiểu hoàng đế đều phải đem ngôi vị hoàng đế cấp ngồi ổn. Ta có thể nói cái gì? Ta chưa bao giờ đối nàng nói qua một câu ngươi ta chi gian sự. A Hà nghĩ đến Tống Y Ghi lạnh băng tới cười, đột nhiên nắm chặt Việt Vương cánh tay chảy nước mắt đối Việt Vương nói, điện hạ, ta đã biết. Nhất định là nàng đã biết chuyện của chúng ta, bởi vậy là ở trả thù chúng ta. Nàng nói với ta, nói bất quá là cái nam nhân, liền tính là cho ta. Ai nha? Nàng lập tức bị Việt Vương đẩy ngã trên mặt đất, lại nghe thấy Việt Vương thanh âm càng thêm lạnh băng, nhẹ giọng nói, ngươi cái gì đều không có đối nàng nói, nàng như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Chỉ có đối ta thất vọng, mới có thể nói không hiếm lạ bổn vương. Nếu không phải ngươi nói cho nàng cái gì, chẳng lẽ nàng chính mình sẽ nhìn ra tới? Hắn đột nhiên nhanh trí, nhìn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình A Hà. Nàng đem ngươi ban cho bổn vương, cũng là bởi vì ngươi ở nàng trước mặt nói gì đó đúng hay không? Khó trách nàng đối bổn vương lạnh tâm. Hắn lẩm bẩm mà nói. A Hà lại chỉ cảm thấy đau lòng rụng nước. Là nàng đối điện hạ lạnh tâm, vẫn là nàng hiện giờ tọa ủng Mỹ Nam vô số, đối điện hạ thay đổi tâm. Nàng tiêm thanh hỏi, hiện giờ kinh đô bên trong đều biết thế gia bọn công tử thích hướng trong cung đi cho Thái Hậu Thịnh An. Như vậy tuổi trẻ tuấn Mỹ thế gia bọn công tử, điện hạ ở bọn họ trước mặt tính cái gì? Không cũng sẽ không lại kêu nàng để ở trong lòng. Nàng lời này liền thọc Việt Vương ống phổi, Việt Vương tức giận đến cả người phát run. Nhìn giờ phút này khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ tử phẫn nộ hỏi, ngươi khinh thường bổn vương. Bất quá là cái nô tỳ, ngươi sao dám coi khinh bổn vương. Ta là cái nô tỳ. A Hà chảy nước mắt hỏi. Chẳng lẽ ngươi không phải cái nô tỳ? A Y khinh thường bổn vương liền tính, nàng rốt cuộc là Thái Hậu, là tướng quân phủ định nữ. Chính là ngươi có cái gì tư cách khinh thường bổn vương? Việt Vương híp mắt chậm rãi cúi người, nhìn giờ phút này khuôn mặt thanh lệ tú mỹ. Môi đỏ kiểu diễm hoa lê dính hạt mưa nữ tử, đột nhiên một ngụm dùng sức mà cắn nàng môi mút vào sau một lúc lâu, một tay đem chìm đắm trong chính mình hôn môi chung nữ tử vứt trên mặt đất, nhìn nàng giờ phút này môi đỏ nửa cởi, ánh mắt mê ly bộ dáng khinh thường mà nói, chính là ở bổn vương trong mắt, ngươi lại cái gì đều không phải. Hắn chỉ cảm thấy có lẽ là A Hà trong phòng hân hương càng thêm nùng liệt, kêu chính mình trước mắt ẩn ẩn có chút ngất. Loại cảm giác này kêu Việt Vương có chút không thoải mái. Hôm nay kinh giận đan sen, đều hắn đã vô pháp đối A Hà có nửa phần thương tiếc, thấy A Hà bụ mặt ngã trên mặt đất, hắn hừ lạnh một tiếng xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vô luận như thế nào, hắn đều đến tiến cung, đi gặp Tống Ý Nhi một mặt. Chỉ cần thấy nàng, nói cho nàng chính mình đối A Hà chỉ là có lệ, gặp dịp thì chơi, nói vậy Tống Ý Nhi ái mộ hắn nhiều năm như vậy, sẽ tha thứ. Đĩnh bạt ưu nhà anh Tuấn thanh niên đột nhiên lảo đảo một chút. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, tiết hầu bên trong tanh ngọt một mảnh, đột nhiên nôn ra một búng máu tới. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn này khẩu huyết, lại dùng sức mà loạn choạng chính mình đầu nỗ lực muốn thanh tỉnh, rồi lại là ngực khó chịu, mãnh liệt máu tươi từ trong miệng trào ra tới. Điện hạ, điện hạ. Thấy Việt Vương thế nhưng hộp máu ngã xuống đất, A Hà lập tức kinh hoàng lên, bất chấp chính mình cùng Việt Vương tranh chấp cùng phản bội nhào qua đi đỡ bất tỉnh nhân sự Việt Vương. Việt Vương giờ phút này thoạt nhìn sắc mặt trắng bệnh, tinh xảo hoa mỹ cẩm y trên và tao tất cả đều là chói mắt máu tươi, hai mắt nhắm nghiền hiển nhiên đã không có ý thức. Cái này kêu A Hà cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Việt Vương cùng nàng tranh chấp lúc sau liền phun ra huyết hôn mê, nay chẳng phải là gọi người xem ở trong mắt, đều cảm thấy là nàng đem Việt Vương cấp khí thành như vậy. Nghĩ đến Việt Vương rốt cuộc là hoàng tộc, A Hà chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Nếu Việt Vương có chuyện gì, kia hoàng gia là tuyệt đối sẽ không tha nàng. Nàng bất chấp khác, chỉ hy vọng Việt Vương có thể chạy nhanh khỏi hẳn, liền mệnh đồng dạng hoảng loạn hạ nhân đi thỉnh Thái Y Y lại đây, đương Thái Y Y vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn chính mình hồi lâu, nàng chỉ cảm thấy kia ánh mắt dừng ở trên mặt kêu nàng sợ hãi co rúm lại, lại nghe thấy Thái Y Y dừng một chút, mới đối nàng chậm rãi nói, điện hạ là trúng độc. Chắc phi, việc này rất trọng đại, lao thần cần thiết muốn bẩm báo Thái Hậu cùng bệ hạ. Này thái y thật là trăm triệu không nghĩ tới Việt Vương này thế nhưng là trúng độc, thả chung vẫn là cha không ra là cái gì lai lịch, gọi người vô pháp phối trí giải dược mạn tính độc. Này rõ ràng là tưởng thần không biết quỷ không hay mà đem Việt Vương đưa vào chỗ chết, kêu hắn đuổi theo tùy tiên đế a. Lúc này sợ không phải muốn huynh đệ tình thâm đâu, chỉ là mạn tính độc. Việt Vương gần nhất không phải ở trong triều làm việc chính là ở cửa cung bồi hồi, chính là này đều không có là có thể đối hắn xuống tay cơ hội. Hiện giờ duy nhất có thể thần không biết quỷ không hay, thậm chí lệnh cảnh giác hoàng tộc đều không có phát hiện hạ độc, tự nhiên chỉ có bên gối người. Thái y thì ánh mắt bên trong mang theo vài phần ý vị thâm trường. A Hà đón hắn ánh mắt, vốn chính là băng tuyết thông minh người, tức khắc đông nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Không phải ta nàng nơm nớp lo sợ mà nói, ta thâm ái điện hạ, như thế nào, sao có thể đối điện hạ hạ độc. Nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, đông nhiên nhìn về phía Việt Vương trong phủ hạ nhân, chỉ cảm thấy những người này mỗi người đều ở dùng cừu hận ánh mắt nhìn chính mình. Rốt cuộc, A Hà không có căn cơ cùng cao quý thân phận. Đối với này đó Vương phủ hạ nhân tới nói, A Hà cũng gắt gao bất quá là cái hảo mệnh chút nô tỳ thôi. Bởi vậy đương Việt Vương chính là chúng độc, này đó hạ nhân đối A Hà liền không hề ôn hòa, ngược lại ở dùng hoài nghi nàng chính là hung thủ ánh mắt nhìn nàng. Loại này ánh mắt lệnh người không rét mà run. Ta muốn vào cung cùng Thái hậu nương nương giải thích. Nàng kêu lên chói tai. Nếu không đi theo Thái y thì cùng tiến cung, nàng chỉ sợ cũng muốn bị này đó hạ nhân giết chết ở vương phủ. Chắc phi sao dám còn đi trong cung quấy nhiều Thái hậu. Không biết nơi nào truyền đến xúc động phẫn nộ thanh âm, một cái Việt Vương bên người tâm phúc hạ nhân chỉ vào A Hà lạnh giọng quát lớn nói, chắc phi nguyên là Thái hậu bên người nô tỳ, đến Thái hậu tín nhiệm tới phụng dưỡng nhà ta điện hạ. Biết rõ nhà ta điện hạ trong lòng có người, lại ám sinh ghen ghét, không chiếm được nhà ta điện hạ tâm, liền muốn nhà ta điện hạ mệnh. Người cùng điện hạ tranh chấp, mấy ngày này chúng ta đều xem ở trong mắt. Điện hạ chán ghét ngươi, bởi vậy ngươi thế nhưng thẹn quá thành giận, mưu hại nhà của chúng ta điện hạ. Nay cũng không xem như đổi trắng thay đen, rốt cuộc Việt Vương đối Tống Y thâm tình tuy rằng là giả, khá vậy không thể nơi nơi tuyên dương chính mình chính là lừa gạt nhân gia tướng quân phủ tiểu thư cảm tình không phải. Bởi vậy ở Việt Vương phủ hạ nhân trong mắt, Thái hậu cùng Việt Vương mới là chân ái tới. A Hà! Chẳng qua là Thái hậu tạm thời không thể cùng Việt Vương ở một khối, vì kêu Việt Vương giải buồn nhi, bởi vậy ban thưởng xuống dưới thông phòng nha hoàn. Yêu cái thọ! Đầu năm nay nhi, thông phòng nha hoàn cùng nam chủ tử muốn chân ái nếu không tới, liền phải độc chết người nột. Này quả thực chính là độc nhất phụ nhân tâm A. Ngươi sao dám đi gặp Thái hậu? Thái hậu biết ngươi mưu hại nhà ta điện hạ, nhất định sẽ đem ngươi thiên đào vạn quả. Cái này người còn càng tự tin mà cảm thấy, tống ra Thái hậu đối nhà mình Việt Vương điện hạ đồng dạng là chân ái tới. Nay nghìn người sở chỉ, đang đằng sát khí bên trong, A Hà hoàn toàn không biết làm sao. Nàng đơn bạc suy nhược thân thể mềm mại đang run rẩy, đón những cái đó giết người giống nhau ánh mắt thế nhưng không thể động đậy. Thậm chí không biết chính mình nên nói điểm cái gì phản bác. Liên tính nàng chính mình nói nàng cùng Việt Vương là chân ái, những người này cũng sẽ không tin tưởng nha. Bốn bề thụ địch. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Phảng phất là ở nàng cái gì đều không có làm, thậm chí mờ mịt thời điểm, chính mình liền nghìn người sở chỉ, bị tất cả mọi người như vậy ghét bỏ. Không được, còn phải kêu Thái hậu cấp điện hạ làm chủ. Bó tiến tới cung. Trung thành và tận tâm Việt Vương phủ hạ nhân liền phải cấp nhà mình số khổ Việt Vương điện hạ lấy lại công đạo. Nay công đạo chỉ có thể đối nhà mình điện hạ là chân ái Thái hậu nương nương mới có thể làm được, bởi vậy Lao Thái y hiển nơm nớp lo sợ mà dẫn dắt mọi người ở phía trước dẫn đường. Này Việt Vương phủ hạ nhân tuyển ra hai cái Việt Vương nhất đắc lực quản sự, bó dây rủa rơi lệ A Hà liền đi cửa cung. Lao Thái y tự mình hướng Tống y gì trước mặt đi báo cho Việt Vương phủ hạ nhân cầu kiến. Nghe thế cầu kiến thời điểm, Tống Y Lìa đang ở cùng tiểu hoàng đế ăn điểm tâm, trong cung tỉ mỉ chế tác điểm tâm, sắc hương mùi vị đều tận thiện tận mỹ, Tống Y Lìa liền tính không lớn để ý ăn uống chi dụ, cũng đến công bằng mà nói một câu, điểm tâm này mùi vị không tồi. Kêu A Hà tiến vào, Việt Vương phủ người bên ngoài chờ. Tống Y Lìa không chút để ý mà nói, mẫu hậu, vì cái gì muốn gặp người đáng ghét. Tiểu hoàng đế ngao ôm một ngụm ăn luôn Tống Y Lìa đút cho chính mình điểm tâm. Béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc điểm tâm mặt nhi, ngửa đầu dầm gì yêu cầu lau mặt. Tống y thì không quen hắn, một chương khăn ném ở hắn mềm mụn khuôn mặt nhỏ thượng, dùng sức xoa nhẹ hai chầm xuống mặt nói, không có lần sau. Tiểu hoàng đế dùng thiên chân vô tà ánh mắt nhìn nàng. Tống y thì lại không thèm nhìn hắn, chuyên chú mà đem chính mình trước mặt điểm tâm ăn. Đang ở lúc này, A Hà bị mấy cái trong cung cung nữ cấp đưa đến Tống y thì trước mặt. Tống y thì thấy này nơm nớp lo sợ. nhu nhược đơn bạc mỹ nhân nhi trên người còn bó dây thừng, tức khắc cười. Nàng cũng không gọi người cởi bỏ, chỉ nhìn A Hà té ngã ở lạnh lẽo tràn đầy bụi đất trên mặt đất, một gương mặt mỹ lệ nhân sợ hãi cùng khóc thút thít khó coi đến không thể tưởng tượng, lúc này mới kêu tiểu hoàng đế lăn đi trấn Bắc Hầu chỗ đó tập võ, chống cằm nhìn lăn ở bùn đất. So đời trước Tống Y chật vật 1000 lần, A Hà nhẹ giọng hỏi, vui vẻ sao? Đời trước, A Hà cũng từng như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn sự việc đã bại lộ, trên mặt đất quay của nguyên chủ, khi đó nàng là dùng như thế nào đắc ý mà đáng thương ánh mắt nhìn nguyên chủ đâu. Tuy rằng Tống Y cũng không cảm thấy nguyên chủ đáng giá đồng tình, chính là nàng làm sai sự là làm sai sự, A Hà phản bội chủ, này tự nhiên cũng đều đã chịu trừng phạt. Nàng không chút để ý mà nhìn A Hà lại phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ. Ở nàng trong mắt, liền tính Tống Y lại khí nàng, chính là nàng cũng vẫn luôn là yêu quý nàng nha. Nương nương, nương nương, nô tỳ là oan uổng, nô tỳ không có đối điện hạ hạ độc. Nương nương, xem ở lao tướng quân phần thượng, nô tỳ, nô tỳ. Nàng chỉ thấy trước mắt một đạo chói mắt bạch quang, khỏe mắt đau xót, một cái chén tràn đện ở nàng trên mặt. Tức khắc tạp đến nàng đầy mặt đều là máu tươi. Ngươi cũng dám cùng bổn cung nhắc tới bổn cung phụ thân. Tống Y không nghĩ tới A Hà thế nhưng như vậy vô sỉ, nghĩ đến đời trước, tướng quân phủ lẫn úp, chính là khi đó A Hà trong lòng trong mắt, sợ là không có Tống lao tướng quân đối nàng đủ loại yêu thương. Ngươi nói ngươi là oan uổng. Sao có thể? Nàng nhìn hét lên một tiếng trên mặt đất quay cuồng. Giờ phút này dùng chờ mong cùng sợ hai ánh mắt nỗ lực muốn cọ đến chính mình trước mặt A Hà, mỉm cười lên, mang theo vài phần thản nhiên. 258 đột nhiên run bần bật, lại thấy giờ phút này mình diệm mỹ mạo thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, từ trên đài cao từng bước một đi xuống tới, rõ ràng là đơn giản đi bước một, lại phảng phất cất giấu uy hiếp cùng lạnh băng hung hành. Nàng đi đến nỗ lực ngẩng đầu lên tới, huyết lệ đầy mặt A Hà trước mặt, một bàn tay chỉ nhẹ nhàng nâng khởi nàng hằm dưới. Ở nàng không dám tin tưởng ánh mắt nói, ngươi cũng không vô tội. Bởi vì đối hắn hạ độc thật là ngươi. A Hà, thân thủ độc chết âu yếm nam nhân, vui vẻ sao? A Hà nhìn Tống Y Y, hồi lâu không thể nói chuyện.